Vạn Cổ Thần Đế chương 2949 tới chương 2967. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bay vào hắc ám đại tam giác tinh vực, tầm mắt trở tối, quy tắc giữa thiên địa phát sinh biến hóa rõ rệt. Hắc ám quy tắc tăng nhiều, quang minh quy tắc tiêu giảm. Tiểu hắc tiêu hao rất lớn, thần khí trong thần cảnh thế giới trôi qua nhanh chóng, gấp giọng nói, bản hoàng sắp không gánh nổi. Lão già Xoa, ngươi là đại thần, nội tình thâm hậu, tiện thể giúp bản hoàng một đoạn đường. Tiểu hắc biến lại thành đầu mèo hình người, định cưỡi lên người tổ giới giới tôn. Tổ giới giới tôn làm bộ không nghe thấy, vỗ cánh già Xoa trên lưng, tăng tốc độ. Tiểu hắc tức giận gào thét phía sau, lại bắt đầu kêu gào muốn diệt một nửa sinh linh già Xoa tộc. Tổ giới giới tôn hừ lạnh, đồ thiên công tử thu nạp thần thạch ở già Xoa tộc không ít, lúc này nên dùng đến. Đừng nói thần thạch, ngay cả thần nguyên, tiểu hắc cũng mạnh mẽ bắt lấy hai viên. Nhưng hắn không nỡ. Ai biết sáu thanh thần kiếm còn bay bao lâu? Dù hấp thu thần khí trong thần nguyên, e rằng cũng không chịu nổi. Trương Nhược Trần lấy ra đôi cánh chim màu trắng, ném cho tiểu hắc. Đôi quang minh thần dịch này luyện từ cánh chim của Đoạt Thiên Thần Hoàng, có thể bộc phát tốc độ không kém đại thần, tiêu hao thần thạch hẳn là ít hơn. Vẫn là ngươi, Trương Nhược Trần, đủ huynh đệ. Tiểu hắc nhặt được chí bảo, lập tức thu hồi cánh chim hỏa diễm bất tử điểu, gắn quang minh thần dịch lên lưng, hóa thành thiên sứ đầu mèo. Hai cánh quang minh thần dịch tỏa ra quang hoa rực rỡ, dù cách xa trăm triệu dặm vẫn thấy điểm sáng trắng, cực kỳ chói mắt trong bóng tối vô tận. Tiểu hắc tò mò, không phải luyện ba cặp quang minh thần dịch sao? Sao ngươi không dùng? Ta không cần. Tinh thần lực của ta có thể liên tục điều động linh khí, thánh khí giữa thiên địa, duy trì tiêu hao thần linh. Trương Nhược Trần tự tin nói. Tất nhiên, Trương Nhược Trần không nói cho tiểu hắc, sở dĩ cho hắn quang minh thần dịch là để thắp đèn cho thần linh hắc ám thần điện đuổi phía sau, khỏi lạc dấu. Tinh thần lực tiểu hắc vốn rất mạnh, nhất là sau mấy ngàn năm bế quan tu luyện ở Tinh Hoàng Thiên, đã đột phá đến cấp 75. Nhưng với tinh thần lực cường đại ấy, dù điều động linh khí và thánh khí cho mình, cũng không bù đắp nổi tiêu hao thần khí nhanh chóng như vậy. Cấp 75 và 76 chênh lệch lớn đến thế sao? Tiểu hắc không ngừng ngưỡng mộ trong lòng, vội nói, vậy thần đang tinh thần lực. Xoạt. Tốc độ Trương Nhược Trần bỗng tăng vọt, vượt qua tiểu hắc và tổ giới giới tôn, xông vào kiếm hàng ngàn dặm, chân đạp từng chuôi thánh kiếm, nhanh chóng tới gần sáu thanh thần kiếm. Nhưng vừa tới gần thần kiếm, đã bị một đạo kiếm mang bạo phát đánh trúng. Phốc phốc. Trương Nhược Trần kêu đau, máu tươi văng tung tóe, rơi vào hư không. Một lúc sau, hắn mới hồi phục, hóa thành lưu quang, tiếp tục đuổi theo. Ly Tiêu đại thần lặng lẽ theo sau, giấu trên thần hạm dài 300 dặm trong bóng tối, thấy cảnh này, lòng nghi ngờ tiêu tan, cười, sáu thanh thần kiếm xem ra hoàn toàn không nhận Trương Nhược Trần khống chế. Vũ sư nói, sáu thanh thần kiếm kia sớm bị ăn mòn, không so được thần khí thật sự. Nhưng nếu rơi vào tay Hắc Ám thần điện, ta có thể lấy sáu kiếm làm căn cơ, tìm vật liệu tốt nhất giữa thiên địa, rèn đúc lại, khôi phục uy năng vốn có. Thậm chí, còn có thể giúp kiếm linh sáu kiếm đạt tới chân thần. Toàn thân Ly Tiêu đại thần lóe hắc mang, cảm xúc kích động, vậy thì Hắc Ám thần điện sẽ có thêm sáu thần khí thật sự, lo gì không che được vận mệnh thần điện. Vũ sư nói, thần kiếm phải do kiếm đạo tu sĩ chấp chưởng mới phát huy uy lực mạnh nhất. Cho nên, ta không chỉ muốn đoạt sáu thanh thần kiếm, còn phải tìm kiếm giới và viễn cổ kiếm thần điện, bù đắp thiếu hụt kiếm đạo. Ly Tiêu đại thần nhìn vũ sư, bớt đi mấy phần địch ý, suy cho cùng, nàng chỉ là tinh thần lực tu sĩ, dù cướp được sáu thanh thần kiếm, tìm thấy viễn cổ kiếm thần điện, cũng chẳng được bao nhiêu lợi lộc. Nhưng Ly Tiêu đại thần là kiếm đạo tu sĩ, có thể thu được lợi ích thật sự. Ly Tiêu đại thần nói, vũ sư đại nhân nói có lý, tiếp theo ta nhất định dốc sức hợp tác, không thể sinh khoảng cách. Càng bay sâu vào bóng tối, người ta càng sợ hãi, cảm giác mình càng xa thế giới bên ngoài, rất có thể không trở về được nữa. Như phàm nhân vào sâu lòng đất mấy ngàn thước, ngẩng đầu nhìn lên, cửa hang càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Bốn phía tĩnh lặng, không còn sinh mệnh, không còn cỏ cây, không còn ánh nắng, chỉ có mình và bóng tối vô tận. Nếu người trên kia lấy đi dây thừng, thì không còn đường về mặt đất. Đây là điều đáng sợ hơn cái chết. 500.000 bước là khoảng cách kinh khủng, tu sĩ thánh cảnh không thể vượt qua. Với thần linh, trong hắc ám đại tam giác tinh vực, không có tọa độ tinh thần tham khảo, lại có lực lượng hắc ám quấy nhiễu thần hồn, dễ phán đoán sai phương vị, rồi lạc lối. Ban đầu tiểu hắc còn cười nói, đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu im lặng, không nói nổi lời nào. Dù mở miệng, cũng chỉ hỏi Trương Nhược Trần và tổ giới giới tôn có nhớ phương hướng không? Còn cảm ứng được ngoại giới không? Hắc ám đại tam giác tinh vực rộng lớn bao nhiêu? Còn ra được không? Đến ngày thứ bảy, Trương Nhược Trần cũng thấy lòng nặng trĩu. Dù nhớ tinh đồ dạ xoa tộc, biết đường đến toái tinh quảng an toàn, tìm được đường về. Nhưng đợi quá lâu trong bóng tối, nỗi sợ hãi vô tri, sợ hãi không gian vũ trụ, không sao kìm nén nổi. Đôi khi Trương Nhược Trần cũng nghĩ còn về được không? Tiểu Hắc hoàn toàn im lặng, thành hồ lô nút kín. Đến ngày thứ 10. Cuối cùng, trong bóng tối xuất hiện gió vũ trụ mạnh mẽ, phá vỡ tĩnh lặng, khiến Tiểu Hắc hưng phấn, cuồng hỉ, đến rồi sao? Ta tìm được kiếm giới rồi. Trương Nhược Trần âm thầm tính toán, chắc đã vượt qua 500.000 bước, đến tinh vực toái tinh ngoãn, bèn nhìn tổ giới giới tôn. Tổ giới giới tôn gật đầu nhẹ. Quang minh thần dực trên lưng Tiểu Hắc bạo phát quang mang, chiếu sáng mảnh thiên địa hắc ám, thấy phía trước có hàng vạn tiểu hành tinh và mảnh vỡ nham thạch. Chúng xoay tròn nhanh chóng, chiếm trăm vạn dặm, tạo thành vòng xoáy hình bát. Sáu thanh thần kiếm dẫn đầu va vào, mang theo kiếm hàng ngàn dặm, biến mất trong vòng xoáy tinh thần khổng lồ. Gió vũ trụ mạnh mẽ, phát ra tiếng ong ong điếc tai. Mau đuổi theo vào. Tiểu Hắc kích động, phóng tới toái tinh ngoãn. Trương Nhược Trần không vội, nhìn tổ giới giới tôn. Đùa, nơi này cách ngoại giới 500.000 bước, nếu Dạ Xoa tộc dùng bẫy giết hắn, ai biết. Không được lơ là lúc nào. Trương Nhược Trần và tổ giới giới tôn cùng xông vào toái tinh ngoãn. Tu sĩ Hắc Ám Thần Điện theo sau cũng dày vào 10 ngày. Dù thích bóng tối và bỏ lại tiêu ký không gian trên đường, Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực vẫn khiến họ chấn động mạnh, nỗi sợ hãi không ngừng sinh sôi. Thấy toái tinh ngoãn, họ tinh thần chấn động, khống chế thần hàm va vào. Vừa xuyên qua mang đá vụn tiểu hành tinh, vũ sư phát hiện vết tích trận pháp, ý thức được không ổn, hét lớn, nhanh, đổi hướng thần hàm, rời khỏi đây. Thần hồn Ly Tiêu Đại Thần cường đại, cảm ứng được khí tức nguy hiểm đáng sợ, tự mình phóng tới đầu tàu thần hàm. Ầm ầm. Hộ hàm thần trận bị va chạm, thân hàm lắc lư dữ dội. Tu sĩ Hắc Ám Thần Điện ngẩng đầu nhìn lên. Không gian đổ sụp, vô số ngôi sao nhỏ rơi xuống, dọa hồn bay phách tán, như hóa đá. Vũ sư trấn định, nhưng phẫn nộ, là thiên tháp thần trận, ta trúng kế, không thoát được. Nhanh, mở toàn bộ trận pháp hộ hàm. Tất cả tu sĩ nghe lệnh, đồng loạt ra tay, đánh ra chiến binh. Trong thần hàm, hàng tinh trở nên sống động, bộc phát ánh sáng rực rỡ. Từng tòa trận pháp dâng lên. Trên hàm, tu sĩ thánh cảnh Hắc Ám Thần Điện và các tiểu tộc, chừng mấy chục vạn, toàn bộ đánh ra chiến binh, hóa thành quang vũ, đánh về phía tiểu hành tinh trấn áp xuống. Năng lượng cường hoành bộc phát dữ dội trong toái tinh ngoãn, cảnh tượng rung động lòng người. Trương Nhược Trần, tổ giới giới tôn, Tiểu Hắc đã từ đầu kia toái tinh ngoãn thoát ra, đứng trong hư không quan sát. Hóa ra là lừa giết Hắc Ám Thần Điện, náo ra động tĩnh lớn vậy sao? Diễn như thật. Tiểu Hắc hơi khó chịu, cảm thấy mình kích động lâu vậy, hao phí thần thạch, liều mạng đi 10 ngày, cuối cùng chỉ thấy cảnh tịch mịch. Không nói cho ngươi là sợ ngươi lộ tẩy. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thấy đám mây thần khí cuồn cuộn trên không toái tinh ngoãn. Một tòa thần trận bao phủ trăm vạn dặm đang vận chuyển trong mây thần khí. Trận pháp đang co vào, ép không gian đổ sụp, xé nát từng tòa trận pháp bảo vệ thần hàm Hắc Ám Thần Điện. Mơ hồ thấy một thân ảnh khí tức kinh người đứng trong mây thần khí. Bành bành. Đúng là nghiền ép, chiến binh do các tu sĩ thánh cảnh trong thần hàm đánh ra nổ tung, thân hàm nứt vỡ, không thể đối kháng thiên tháp thần trận. Tiểu Hắc rung động, hỏi, thiên tháp thần trận này thật không đơn giản, có thể trấn sát đại thần. Vị điều khiển thần trận kia là ai? Tinh thần lực mạnh hơn ngươi nhiều, Trương Nhược Trần. Khó thấy đồ thiên sát địa chi hoàng kinh sợ như vậy, tổ giới giới tôn đắc ý, vị kia là tộc trưởng Dạ Xoa tộc, tinh thần lực đạt bậc 78 đỉnh phong. Dù không có thiên tháp thần trận, cũng ngang hàng đại thần Thái Bạch Cảnh. Ầm ầm. Trong toái tinh ngoãn, thần hạm dài 300 dặm bị thiên tháp thần trận do tộc trưởng Dạ Xoa tộc điều khiển ép sụp đổ. Không gian rung mạnh. Hàng tinh phong ấn trong thần hạm bộc phát lực hủy diệt, luyện hàng vạn tiểu hành tinh và mảnh đá vụn thành khí. Nhưng vẫn không phá được thiên tháp thần trận. Trương Nhược Trần và tổ giới giới tôn không vì vậy mà yên tâm, vẫn nhìn chằm chằm vùng tinh vực hủy diệt chói mắt kia. Bởi vì họ biết rõ đại thần đáng sợ thế nào, sinh mệnh lực mạnh mẽ ra sao. Bỗng, trong vùng tinh vực hủy diệt, bộc phát sóng lực mạnh hơn hàng tinh hủy diệt vừa rồi gấp trăm lần. Có chân thần tự bạo thần nguyên. Điều Trương Nhược Trần lo nhất đã xảy ra, giữ Tiểu Hắc, cấp tốc bỏ chạy. Nếu là đại thần tự bạo thần nguyên, lực hủy diệt đó không thể tưởng tượng, thiên tháp thần trận không chống đỡ nổi. Ngoài dự liệu chính là, thiên tháp thần trận đúng là ngăn trở chân thần tự bạo sinh ra hủy diệt năng lượng, đem tất cả năng lượng đều áp chế gắt gao tại trận pháp nội bộ, không cách nào tiêu tán ra ngoài. Tổ giới giới tôn cười nói, Nhược Trần giới tôn không cần kinh hoảng, ta Dạ Xoa tộc tốn hao nhiều năm bố trí thần trận, nếu như ngay cả tự bạo thần nguyên năng lượng cũng đỡ không nổi, còn thế nào trấn sát đại thần? Hắc Ám Thần Điện đại thần hiển nhiên cũng đoán sai thiên tháp thần trận lực phòng ngự. Vừa rồi, hắn là một vị bổ thiên cảnh thần linh tự bạo thần nguyên, nguồn lực lượng này bị áp chế tại trong trăm vạn dặm. Khoảng cách gần như thế, cường đại như thế lực hủy diệt, trấn thiên cấp chí tôn thánh khí đều không chịu nổi, hắc ám thần điện đại thần tất nhiên đã bị phản phệ trọng thương. Trương Nhược Trần gấp chằm chằm thiên tháp thần trận nội bộ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói, giới tôn sợ là đánh giá thấp đối thủ, có tộc trưởng cường đại tinh thần lực áp chế, vì sao hắc ám thần điện chân thần còn có thể tự bạo thần nguyên? Vũ sư tinh thần lực, sợ là so với chúng ta trong dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Ở trong thiên tháp thần trận, Trương Nhược Trần cảm ứng được hắc ám thần điện chư thần khí tức. Lúc trước chân thần tự bạo, không thể phá vỡ thiên tháp thần trận, thế nhưng là, Trương Nhược Trần ẩn ẩn cảm giác được, không gian bị xé nứt. Hắc ám thần điện thần linh, rất có thể, nhân cơ hội này, trốn vào không gian hư vô. Vị già xoa tộc tộc trưởng đứng tại trong thần khí vân hải kia, hiển nhiên đã nhận ra điểm này, song đồng thiêu đốt ra ngọn lửa xanh lục, cảnh giác dòm nhìn tứ phương. Trong hắc ám cuồn cuộn, vang lên một đạo nữ tử thanh âm, Trương Nhược Trần, người cảm ứng là chính xác, tinh thần lực của ta đã đột phá đến bậc 78 trung kỳ. Ly Tiêu đại thần xương gãy thân, cùng một viên ống ánh sáng long lanh hạt châu, phá vỡ không gian, từ thế giới hư vô giáng lâm đến thế giới chân thật. Từng khối toái cốt, ngưng tụ thành Ly Tiêu đại thần cao trăm trượng thần khu. Tay hắn nâng to bằng đầu người hạt châu không gian xung quanh rung động, trong châu đi ra một vị lại một vị hắc ám thần điện thần linh, có chân thần, cũng có ngụy thần. Hắc ám thần điện chư thần đều là không có chết tại chân thần tự bạo cường đại lực lượng hủy diệt dưới. Tổ giới giới tôn sắc mặt tái xanh, thì thầm, Đồ Ách thần Long Châu. Ly Tiêu đại thần thanh âm lạnh nhạt trầm xuống, nói, các ngươi dạ xoa tộc lại dám liên thủ với Trương Nhược Trần, đối phó hắc ám thần điện, thật to gan. Đại thần có dễ giết như vậy sao? Ngây thơ. Trương Nhược Trần tinh tế cảm giác bốn phía, bởi vì vũ sư một mực không có hiện thân, hiển nhiên giấu ở chỗ tối. Trương Nhược Trần cố ý phàn nàn, nói, giới tôn, các ngươi cạm bẫy này bố trí được hoàn toàn chính xác quá qua loa, liền để đối phương tổn thất một vị chân thần mà thôi. Đi, tiên tiến thiên tháp thần trận, cùng tộc trưởng hội hợp, miễn cho bị hắc ám thần điện tiêu diệt từng bộ phận. Tổ giới giới tôn cũng rất bất đắc dĩ, thiên tháp thần trận hoàn toàn chính xác còn chưa hoàn thiện, chỉ là đem không gian gia cố đến đại thần không cách nào xé rách tình trạng. Nhưng, lại không có thể ngăn cản chân thần tự bạo thần nguyên sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Còn muốn chạy? Đi được rồi chứ? Ly Tiêu đại thần ngưng tụ ra 77 trượng dài hắc ám quang kiếm, một kiếm vung ra, chặt đứt Trương Nhược Trần, tổ giới giới tôn, tiểu hắc đường đi. Cùng lúc đó, hắc ám thần điện hai vị chân thần, 12 vị ngụy thần, cùng nhau đánh ra thần thông, hình thành hắc ám thiểm điện, kỳ lân quang ảnh, tử vong ma sơn. Phô thiên cái địa đè xuống. Tổ giới giới tôn rống to, Ly Tiêu, người cốt thân đều đã phá toái một lần, chiến lực đại giảm, còn dám tại bản giới tôn trước mặt tùy tiện. Nơi này là thế giới hắc ám, bản tọa chiến lực, xa so với ở bên ngoài phải cường đại. Mà chiến lực của ngươi, thụ hắc ám ảnh hưởng, sẽ chỉ trên phạm vi lớn trượt. Này lên kia xuống, cứ việc ngươi là thái ất cảnh trung kỳ, bản tọa lại có sợ gì? Ly Tiêu đại thần cùng tổ giới giới tôn khoảng cách gần giao phong ở cùng nhau, hai tôn đại thần một kích đụng nhau, liền đem thượng vị thần cảnh giới tiểu hắc, chấn động đến bay ra ngoài. Trương Nhược Trần cảm ứng được vũ sư yếu ớt khí tức, ngay tại cấp tốc hướng hắn tới gần. Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần giả ý phóng tới Tiểu Hắc, một bộ muốn đi cứu hắn bộ dáng. Vũ sư sao lại bỏ qua cơ hội này? Bỗng nhiên, một cây khô mộc trượng, từ trong hư không vô hình vô ảnh nhô ra, như thiểm điện đánh về phía Trương Nhược Trần. Người rốt cuộc xuất thủ. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, thân hình cấp tốc thiểm di, tránh đi khô mộc trượng, trở lại liền đem sáu thanh thần kiếm đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, lít nhà lít nhít kiếm, từ trong ống tay áo của hắn bay ra. Vù vù. Sáu thanh thần kiếm động phá không gian, đem núp trong bóng tối vũ sư bước đi ra. Vũ sư không cam lòng hừ lạnh một tiếng, giơ lên khô mộc trượng, lập tức, bay về phía nàng tất cả kiếm, đều định tại hư không. Bao quát sáu thanh thần kiếm, cũng vô pháp phá vỡ tinh thần lực của nàng trận vực. Nàng nói, Trương Nhược Trần, tinh thần lực của ngươi cùng ta kém nhiều như vậy, là thế nào chuẩn xác cảm giác được ta xuất thủ thời gian cùng vị trí? Tiểu Hắc cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, Trương Nhược Trần tên hiệu Phong Lưu Kiếm Thần, nhưng phàm là nữ tử, liền trốn không thoát cảm giác của hắn. À, Tiểu Hắc kêu thảm một tiếng, ôm chặt đầu mèo, trốn đi thật xa. Vừa rồi, hắn cách vũ sư quá gần, lọt vào tinh thần lực công kích, may mắn tinh thần lực của hắn cũng rất cường đại, đem nó ngăn trở. Nếu không đã tinh thần rối loạn, ý thức tiêu vong. Vũ sư nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, tinh thần lực của ngươi thế mà đạt tới bậc 76 đỉnh phong. Quả nhiên che giấu thực lực. Nhưng, ngươi lấy tinh thần lực ngự kiếm, làm sao có thể phá được ta phòng ngự trận vực? Đã ngươi võ đạo đã phế, sáu thanh thần kiếm nắm giữ trong tay ngươi, thuần túy lãng phí, không bằng. Vũ sư gặp cường đại tinh thần lực công kích, thân thể khẽ rung lên, không cách nào lại mở miệng nói chuyện. Định ở hư không sáu thanh thần kiếm, chậm rãi hướng nàng di động đi qua. Dạ Xoa tộc tộc trưởng đỉnh đầu thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, đã là vượt qua trăm vạn dặm, đi tới gần, cất giọng nói, bậc 78 trung kỳ thì như thế nào? Bổn tộc trưởng đến phá ngươi phòng ngự trận vực. Vũ sư cắn nát ngón tay, đem huyết dịch dính trên khô mộc pháp trượng. Xoạt. Lực lượng cường đại từ trên khô mộc pháp trượng bạo phát đi ra, đem sáu thanh thần kiếm chấn động đến bay ra ngoài. Còn khác những thánh kiếm, linh kiếm, phàm kiếm kia thì là đều nổ tung, hóa thành hơn trăm triệu khối mảnh kim loại. Trương Nhược Trần chỉ là một cái bậc 76 tinh thần lực thần linh, tự nhiên cũng bị đánh bay ra ngoài, thần hồn giống như là chịu không nhẹ thương tích dáng vẻ. Tộc trưởng, vũ sư liền giao cho ngươi, vạn bối đi trước trợ giới tôn, chém Ly Tiêu đại thần. Sau đó, hợp ba người chúng ta chi lực, cùng một chỗ lại chém vũ sư. Vứt xuống câu nói này, Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo chiến đến nơi khác Ly Tiêu đại thần cùng tổ giới giới tôn. Vũ sư tinh thần lực công kích xác thực cường đại, nhưng Trương Nhược Trần có Phật tổ xá lợi hộ thể, còn không đến mức dễ dàng như vậy liền bị kích thương. Sở dĩ thoát đi, đã là không muốn bại lộ thực lực chân thật, cũng là trên chiến thuật cân nhắc. Hắn một cái tinh thần lực bậc 76 thần linh, dính vào bậc 78 tinh thần lực thần linh giao phong làm gì? Trước chém Ly Tiêu đại thần lại nói, đến lúc đó lại hợp lực đối với phó vũ sư, đem dễ dàng hơn nhiều. Một đầu khác, Tiểu Hắc khống chế thần trận, giết vào tiếng trong hắc ám thần điện chư thần, dũng mãnh đến rối tinh rối mù, đánh cho hai vị chân thần cùng 12 vị ngụy thần liên tục bại lui, hiển nhiên là muốn thừa cơ thu hoạch thần nguyên. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần trông thấy ngay tại trong giao phong Ly Tiêu đại thần cùng tổ giới giới tôn. Tổ giới giới tôn tu vi cảnh giới so Ly Tiêu đại thần cao hơn một cái cấp độ, cho dù là ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực, cũng đem đối thủ áp chế gắt gao. Ly Tiêu, vậy liền coi là có thể điều động hắc ám quy tắc cho mình dùng thì như thế nào? Ngươi là bản giới tôn đối thủ sao? Ngươi nắm giữ hắc ám áo nghĩa quá ít. Tổ giới giới tôn dẫn động đỉnh đầu ngọn lửa xanh lục, hóa thành một đầu thần diễm hỏa long, đầm đến Ly Tiêu đại thần thần cảnh thế giới xuất hiện vết rách. Ly Tiêu đại thần nhìn thoáng qua chạy tới Trương Nhược Trần, hướng bao quát vũ sư ở bên trong hắc ám thần điện chư thần truyền âm, đi. Rời đi trước hắc ám đại tam giác tinh vực, đem việc này bẩm báo hắc ám thần điện. Lúc trước bọn hắn sở dĩ không có trước tiên thoát đi, hoàn toàn là gửi hy vọng vũ sư có thể một kích giết chết Trương Nhược Trần, cướp đoạt đến sáu thanh thần kiếm, sau đó lại rời đi. Hiện tại đại thế không thể làm, tự nhiên chỉ có thể bỏ chạy. Muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần như vậy cười một tiếng, đem âm độn cửu trận phóng xuất ra. Chín tòa không gian thần trận, mỗi một tòa đường kính đều có vạn dặm, giống như chín tòa dính liền nhau thiên địa ma bàn, hướng Ly Tiêu đại thần nghiền ép lên đi. Tổ giới giới tôn toàn lực ứng phó xuất thủ, kiềm chế Ly Tiêu đại thần. Ly Tiêu đại thần biết rõ âm độn cửu trận lợi hại, cảm nhận được sinh tử uy hiếp, trong miệng thét dài liên tục, cốt chất thần khu bốc cháy lên, hét lớn một tiếng, cốt tổ thần thuật. Trên người hắn thần cốt bành trướng, trong khoảnh khắc, tăng trưởng đến cao ngàn trượng, một kiếm đem tổ giới giới tôn đánh bay ra ngoài. Thuật này là cốt tộc cấm thuật, một khi thi triển đi ra, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra hơn xa tự thân tu vi lực lượng. Nhưng, một khi thần thuật thời gian kéo dài kết thúc, sẽ suy yếu hồi lâu. Tổ giới giới tôn bị hắn một kiếm bổ đến thần bào phá toái, ngược xuất hiện một vết kiếm hàng sâu. Vết kiếm hiện lên màu đen, tại ăn mòn thần khu. Dạ Xoa tộc, các ngươi chờ lấy hắc ám thần điện điên cuồng trả thù đi. Ly Tiêu đại thần không có ham chiến, cấp tốc trốn chạy. Người đi không nổi. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, trong đó một tòa không gian thần trận từ trên trời giáng xuống, đem Ly Tiêu đại thần bao phủ đi vào, liếc nhà liếc nhích không gian minh văn lơ lửng ở trong tinh không. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng có thể bỏ chạy. Là thời gian, là lực lượng thời gian. Ly Tiêu đại thần nhìn về phía đứng trung tâm của âm độn cửu trận Trương Nhược Trần, chỉ gặp Trương Nhược Trần dưới chân dẫm lên đồng hồ nhật quỷ, coi đây là trung tâm, giữa thiên địa thời gian ấn ký điểm sáng hiện ra, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp. Chính là lực lượng thời gian áp chế Ly Tiêu đại thần tốc độ mới khiến cho hắn lâm vào âm độn cửu trận. Huyết Đồ cùng Minh Vương đứng tại trên một cây phượng hoàng vũ, một mực núp trong bóng tối, gặp đại cục đã định. Đồ Thiên công tử cần bản hoàng trợ giúp, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Huyết Đồ hưng phấn không thôi, phóng tới Tiểu Hắc cùng Hắc Ám thần điện chư thần chỗ chiến trường, nói: "Đồ Thiên công tử, bản hoàng đến giúp ngươi." Tiểu Hắc vừa mới đem một vị ngụy thần bóp nát, thu lấy đến một viên thần nguyên, chính là nghe được Huyết Đồ thanh âm, mặt mèo tối đen, nói: "Bản hoàng không cần trợ giúp, ai cũng đừng tới đây." "Không, Đồ Thiên công tử ngươi cần trợ giúp, chớ có cậy mạnh." "Chiến." Hắc Ám thần điện chư thần có bản thân đều hướng về phía bản hoàng đến, đừng lấy nhiều khi ít. Huyết Đồ giết vào trong đám ngụy thần, So Tiểu Hắc còn muốn dũng mãnh đại đồ chiến thần hoàng, cùng là địa ngục giới thần linh, ngươi như vậy bỏ đá xuống giếng, không sợ bị vận mệnh thần điện truy nã, đẩy lên trảm thần đài sao? Hắc ám thần điện một vị chân thần gầm thét, lòng có ngập trời mối hận. Huyết đồ đem một vị hắc ám thần điện ngụy thần thần huyết rút khô, đào ra thần nguyên, đem thần thi bảo tồn lại, chuẩn bị cầm tới trên tinh hải chợ đen đấu giá. Hắn nghĩ chính ngôn từ nói, đồ thiên công tử chính là tộc ta băng hoàng chi tử, các ngươi vây công hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, bản hoàng trượng nghĩa cứu giúp, làm sai chỗ nào? Chiến. Vì thế giới tàn nhẫn này, chiến ra một cái công đạo đến. Huyết đồ hiển hóa ra giống như tinh thần lớn nhỏ cự thân thần khu, đem một vị thiêu đốt thần huyết muốn bỏ chạy ngụy thần một thanh bắt. Ngụy thần thần khu sụp đổ, hóa thành một đoàn thần huyết huyết vụ, bị huyết đồ hút vào lỗ mũi. Đem mai thứ hai thần nguyên thu hồi, huyết đồ cũng không biết có phải hay không quá mức hưng phấn, có chút đắc ý vênh váo, cười như điên nói, bản hoàng chính là vận mệnh thần điện, ai dám truy nã. Hắc ám thần điện chư thần, sớm đã thi triển chạy trốn cấm thuật, hướng từng cái phương hướng phá vây. Nhưng tiểu hắc thần trận lợi hại, bao gồm một mảnh rộng lớn tinh vực, cho dù là chân thần muốn xông phá trận pháp, cũng khó như lên trời. Một đầu khác, lâm vào âm độn cửu trận ly tiêu đại thần, thể nội hắc ám thần khí cùng quy tắc thần văn điên cuồng trào ra ngoài, phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Khắp nơi trên đất bạch cốt thần cảnh thế giới, từ 1.000 dặm tăng trưởng đến 1 vạn dặm. Sau đó, 10 vạn dặm. Hắn muốn mượn thần cảnh thế giới, phá vỡ âm độn cửu trận. Không gian thần trận cùng thần cảnh thế giới bạo phát đi ra hai cổ lực lượng, lẫn nhau đối xứng, khiến cho mảnh hắc ám hư không này diễn biến thành chói lọi dị thường bộ dáng, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Ly Tiêu đại thần rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, nhất định phải dốc hết toàn lực, tiếng rống, thập phương bạch cốt quân, theo ta xuất chinh. Trong thần cảnh thế giới từng chồng bạch cốt thức tỉnh, từ lòng đất bò lên, có thể là hình người, có thể là trạng thái thú, có thánh cốt, thậm chí có thần cốt, bọn chúng sắp hàng chỉnh tề, bay về phía hư không. Công kích âm động cửu trận diễn hóa đi ra chín tòa thần trận thế giới. Thi triển cốt tổ thần thuật Ly Tiêu đại thần, có thể một kiếm thương tích thái ất cảnh trung kỳ tổ giới giới tôn, có thể nghĩ hắn giờ phút này chiến lực mạnh mẽ dường nào. Cao ngàn trượng thần thánh cốt khu, cầm trong tay hắc ám quan kiếm, chém thẳng vào hướng Trương Nhược Trần đánh ra một tòa không gian thần tháp. Ầm ầm. Không gian thần tháp bị một kiếm bổ ra, tới đối ứng một tòa không gian thần trận, tùy theo xuất hiện phá toái dấu hiệu. Ly Tiêu đại thần sát khí lạnh thấu xương, nói: cái gọi là âm độn cửu trận không gì hơn cái này, Trương Nhược Trần, hôm nay liền để cho ngươi biết được đại thần giận dữ là đáng sợ cỡ nào. Hắc ám kiếm phát, nhất kiếm vong hồn. Ly Tiêu đại thần hai tay cầm kiếm, ức vạn đạo kiếm đạo quy tắc vần quanh kiếm thể lưu động, từng sợi hắc ám khí lưu tại kiếm đạo quy tắc ở giữa cuốn quanh, không biết bao nhiêu đạo kiếm ảnh màu đen tùy theo hiện ra. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, chính mình luyện chế âm độn cửu trận, không cách nào cùng Phương Thốn đại sư luyện chế tòa kia đánh đồng, rất khó trấn áp thi triển cốt tổ thần thuật sau Ly Tiêu đại thần. Thời khắc này Ly Tiêu đại thần, sợ là cùng thái ất cảnh hậu kỳ đại thần, đều có thể liều mạng. Nhưng, chỉ cần có thể ngăn chặn hắn là được. Một khi cốt tổ thần thuật đi qua, Trương Nhược Trần liền có thể nhẹ nhõm trừng trị hắn. Ầm ầm. Ly Tiêu đại thần một kiếm này, chém nát tinh thần chồng chất mà thành không gian thần môn, ngàn vạn đá vụn từ trên trời rơi xuống, trận pháp minh văn băng diệt. Tòa thứ hai không gian thần trận, bởi vậy bị hao tổn. Ngươi chỉ là một cái bậc 76 tinh thần lực thần linh, coi là mượn trận pháp liền có thể đối kháng thái ất đại thần, đơn giản ngây thơ buồn cười. Ly Tiêu đại thần không đâu được nổi, ở trong âm động cửu trận quét ngang tứ phương, trong tay hắc ám quan kiếm phá không gian thần điện, hủy lỗ đen không gian. Trương Nhược Trần dẫn động bất luận cái gì trận pháp công kích, tại dưới kiếm của hắn đều không chịu nổi một kích. Nhưng Ly Tiêu đại thần cũng không ham chiến, rất rõ ràng chính mình không cách nào lâu dài duy trì hiện tại cường đại như vậy chiến lực, một mực tại tìm kiếm xông ra trận pháp cơ hội. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, không ngừng chữa trị không gian thần trận, đem Ly Tiêu đại thần gắt gao vây khốn. Mặc dù hắn hiện tại mạnh hơn, chỉ cần trốn không thoát âm động cửu trận, thắng bại cũng liền hay là ẩn số. Thời gian dần trôi qua, Ly Tiêu đại thần không còn bình tĩnh nữa, phát hiện một chỗ ngồi không gian thần trận rất dễ dàng đối phó, nhưng chín tòa không gian thần trận kết hợp với nhau đằng sau, làm thế nào đều không xông ra được. Tổ giới giới tôn đã là luyện hóa xâm nhập thể nội hắc ám kiếm khí, trên người vết kiếm khép lại. Hắn nhìn xem trong âm động cửu trận đấu pháp, trong lòng thầm giật mình, Trương Nhược Trần trận pháp tạo nghệ, dĩ nhiên như thế độ cao, chỉ dùng tinh thần lực suy nghĩ, liền có thể liên tục không ngừng khắc họa xuất trận pháp minh văn. Chín tòa không gian thần trận, giống như quấn ở Ly Tiêu đại thần trên người chín cái xiềng xích, kéo đứt một cây, nhưng một cây trước lại bị Trương Nhược Trần nối liền. Âm độn cửu trận sức mạnh công kích, không cách nào đối với Ly Tiêu đại thần tạo thành uy hiếp tính mạng, thế nhưng là, lại có thể đem hắn gắt gao vây khốn. Tổ giới giới tôn ở trong lòng suy tính, nếu như bị vây ở trong trận chính là mình, phải chăng có năng lực phá trận mà ra? tổ giới giới tôn tự nhiên cũng trong tay nắm giữ bí thuật, cùng một chút không được ác chủ bài thủ đoạn, đạt được kết quả, chỉ cần Trương Nhược Trần tinh thần lực không có đột phá đến bậc 77, âm độn cửu trận còn uy hiếp không đến chính mình. Nhưng, giống Trương Nhược Trần dạng này tinh thần lực tốc độ tăng lên, đột phá đến bậc 77, căn bản đợi không được bao lâu. Hậu sinh khả úy, tổ giới giới tôn trong lòng, hiện ra như thế bốn chữ. Trong hư không tăm tối, đầy trời minh văn lơ lửng, ngưng tụ thành từng đoàn mấy vạn dặm rộng lớn màu sắc rực rỡ mây mù, lộng lẫy mà bao la hùng vĩ. Trong trận, Ly Tiêu đại thần càng ngày càng vội vàng, gào thét một tiếng, độ ách thần Long Châu. Một viên to bằng đầu người hạt châu bay ra ngoài, tại Ly Tiêu đại thần đỉnh đầu sụp đổ mà ra, hình thành ánh sáng chói mắt. Một đầu uốn lượn thần long từ trong châu bay ra, xông thẳng lên trên, cưỡng ép xông phá âm độn cửu trận. Trương Nhược Trần, ngươi để bản tọa tổn thất một viên độ ách thần Long Châu, thù này sau này tất báo. Ly Tiêu đại thần theo sát thần long, hướng ngoài trận phóng đi. Độ ách thần Long Châu là Ly Tiêu đại thần trọng yếu nhất bảo mệnh ác chủ bài, nội bộ phong ấn có một đạo cường đại long hồn. Nhưng nếu là đem nó dẫn bạo, phóng xuất ra long hồn, hạt châu cũng liền hủy, long hồn cũng sẽ tiêu tán đến giữa thiên địa. Trương Nhược Trần nhìn xem Ly Tiêu đại thần phá trận mà đi, âm thầm tiếc nuối, lấy mình bây giờ tinh thần lực muốn giết một vị đại thần, quả thật độ khó hay là quá lớn. Mỗi một vị đại thần đều có thể làm một tòa cường đại thế giới chúa tể. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Tổ giới giới tôn thi triển bí thuật, chặn đường Ly Tiêu đại thần đường đi, trước người diễn hóa ra một tòa cổ lão cung điện, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo khổng lồ thần ảnh ngồi tại trong cung điện. Tổ giới giới tôn cũng không dám thả Ly Tiêu đại thần đào tẩu, tự nhiên là muốn liều mạng. Ầm ầm. Hai người đụng nhau, đồng thời bay ra ngoài. Ly Tiêu lớn thần trụy trở xuống âm động cửu trận, trong miệng tiếng mắng không dứt, cuối cùng, lấy thần hồn điều khiển bay ra ngoài thần long quang ảnh, quát lớn nói, không gian phá toái. Thần long quang ảnh sử dụng lực lượng cuối cùng, đụng xuyên không gian, từng đạo vết nứt không gian lan tràn ra ngoài. Không gian sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, âm động cửu trận rơi vào thế giới hư vô. Hiển nhiên Ly Tiêu đại thần là dự định sử dụng tại Thất Phong Liên Hoàng Sơn nói một chiêu kia, chỉ cần đem âm độn cửu trận kéo vào thế giới hư vô, Trương Nhược Trần không cách nào lấy tinh thần lực điều động thiên địa linh khí cùng thiên địa thánh khí duy trì trận pháp vận chuyển, trận pháp đem tự sụp đổ. Âm độn cửu trận rơi vào thế giới hư vô về sau, mình vằng không ngừng bị hư vô ăn mòn, trận pháp tại tiêu tán. Ly Tiêu đại thần diện mục dữ tợn, tiếng cười thoải mái, làm tinh thần lực thần linh, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Thật sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, gặp tổ giới giới tôn bị đánh bay ra ngoài, tạm thời còn không có truy vào thế giới hư vô, thế là gọi ra sáu thanh thần kiếm. Tại thần khí thôi động dưới, sáu thanh thần kiếm quang mang đại thịnh, sáng như tinh thần. Đây không phải tinh thần lực ngự kiếm. Ly Tiêu đại thần thanh âm kinh biến, lập tức giơ lên hắc ám quang kiếm, toàn lực điều động thể nội thần khí. Nhưng lúc trước cùng tổ giới giới tôn đụng nhau một kích kia đằng sau, cốt tổ thần thuật đã bắt đầu tiêu tán, trên thân khí tức một lần nữa trở lại thái ất cảnh sơ kỳ tình trạng. Mà lại, còn tại trước. Không ngừng trở nên suy yếu. Lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Trương Nhược Trần khống chế sáu thanh thần kiếm, dẫn động thần kiếm kiếm trận, trong nháy mắt công Ly Tiêu đại thần trước người. Hắc ám kiếm pháp, nhất kiếm vong sinh. Ly Tiêu đại thần mới vừa vặn đâm ra hắc ám quang kiếm, kiếm thể liền bị sáu thanh thần kiếm đánh nát, hóa thành một đoàn quang vụ. Đùng. Sáu thanh thần kiếm đánh vào mi tâm của hắn và chạm đến Ly Tiêu đại thần bay rớt ra ngoài. Trên đại thần thần cốt hiện ra mấy chục vạn trăm triệu đạo hộ thân thần văn, nhưng ngăn trở không lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Thần cốt phá toái. Sáu thanh thần kiếm đánh vào tiếng Ly Tiêu đại thần trong đầu thần hải, muốn một kiếm phá thần nguyên, đem hắn trọng thương. Nhưng sáu kiếm xé mở thần hải về sau, lại phát hiện bên trong vô cùng mênh mông, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thần nguyên vị trí cụ thể. Nguyên lai ngươi võ đạo không có phế. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Ly Tiêu đại thần một quyền đánh ra, đánh về phía Trương Nhược Trần. Bây giờ gần khoảng cách, tránh cũng không thể tránh, Trương Nhược Trần đành phải tại trong lúc vội vàng, kết xuất một đạo chưởng ấn, diễn hóa ra long ảnh tượng hình, cùng Ly Tiêu đại thần đụng nhau một kích. Ầm ầm. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Ly Tiêu đại thần đầu lâu bị sáu thanh thần kiếm bổ đến sụp đổ mà ra, hóa thành từng mảnh toái cốt, đại lượng thần khí từ trong thần hải tiết ra. Đại thần thần hải sớm đã là một loại trận vực hình thái, Ly Tiêu đại thần chỉ là tâm niệm vừa động, toái cốt trọng ngưng, thần hải đoàn tụ, tự như là căn bản không có thụ thương dáng vẻ. Đại thần thần hải vô biên vô hạn, thần nguyên giấu tại trong lúc vô hình. Muốn hủy một tôn đại thần thần nguyên, người là đang nằm mơ sao? Ly Tiêu đại thần nói. Kỳ thật vừa rồi một kích kia, Trương Nhược Trần đã trọng thương Ly Tiêu đại thần thần hồn. Nhưng, Thoát ly âm độn cửu trận khốn cấm đằng sau, Ly Tiêu đại thần đã là không sợ hãi, tại thế giới hư vô này, coi như không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, muốn thoát thân lại là dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi mang cho bản tọa quá nhiều rung động, nhưng ngươi sẽ không còn có cơ hội trưởng thành tiếp. Ly Tiêu đại thần trực tiếp thiêu đốt vạn năm thọ nguyên, bộc phát ra tật tốc, hướng thế giới hư vô chỗ sâu trốn đi thật xa. Trở lại cho ta. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái. Lập tức, không gian vặn vẹo, thời gian biến hóa. Ly Tiêu đại thần rõ ràng trực tiếp bay về phía trước đi, nhưng thủ trong vòng tròn thái cực không gian cùng thời gian ảnh hưởng, phi hành quỹ tích lại trở thành hình cung, tại trong thế giới hư vô vẽ ra một vòng tròn, một lần nữa trở lại Trương Nhược Trần trước người. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Chỉ bằng không gian chi đạo không có khả năng ảnh hưởng được một vị đại thần. Ly Tiêu đại thần trong lòng hoảng sợ. Trương Nhược Trần ngón tay bóp kiếm quyết, cánh tay khoanh tròn, sáu thanh thần kiếm tùy theo chuyển động, trong tay áo càng là bay ra liên tục không ngừng kiếm, hóa thành một đầu cuồn cuộn kiếm hà, hung hăng đánh vào Ly Tiêu đại thần trên thân. Oanh! Trong khoảnh khắc, Ly Tiêu đại thần khung xương nổ tung, hóa thành một tòa thần khí hải dương màu đen. Thần thể sụp đổ, thần hải bất diệt. Ly Tiêu đại thần mấy lần muốn trọng ngưng thần khu, đều đắp lên ức thanh kiếm phá tan, một lần nữa hóa thành thần cốt bột xương. Trương Nhược Trần, đừng trách bản tọa tự bạo thần nguyên, đồng quy vu tận. Trong thần khí hải dương màu đen, vang lên Ly Tiêu đại thần thần niệm thanh âm. Trương Nhược Trần khống chế hơn 100 triệu thanh kiếm, nói, khổ tu không dễ, ngươi bỏ được sao? Ngươi như thả bản tọa một con đường sống, từ nay về sau, chúng ta là bạn không phải địch. Ly Tiêu đại thần rốt cuộc thỏa hiệp, mặc dù rất không cam tâm, nhưng lại không thể không vì đó. Trương Nhược Trần nói, ngươi quá yếu, không hứng thú lưu tính mệnh của ngươi. Ta muốn chém ngươi, dùng cái này nói cho Hắc Ám thần điện vị điện chủ kia, đắc tội ta Trương Nhược Trần là muốn trả giá thật lớn. Ly Tiêu đại thần nộ khí, tại thế giới hư vô đều gây nên mạnh mẽ phong bạo. Ly Tiêu đại thần cảm nhận được hư vô đang không ngừng ăn mòn chính mình thần hải, vũ sư hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn bản không có khả năng tới cứu hắn, lưu cho hắn, chỉ còn con đường cuối cùng. Vậy liền ngọc thạch câu phần, bản tọa muốn vì Hắc Ám diệt trừ ngươi đại địch này. Ly Tiêu đại thần dẫn động trong thần hải thần khí, hướng thần nguyên hội tụ mà đi. Trương Nhược Trần chờ chính là hắn tự bạo thần nguyên, mặc dù nói có chút mạo hiểm, nhưng tại tự bạo thần nguyên trong nháy mắt, cũng sẽ đem thần nguyên bạo lộ ra. Nhìn thấy, Trương Nhược Trần chân lý thần mục, trông thấy vô biên trong thần hải điểm sáng lóe lên một nhấp nháy kia, nhô ra bàn tay, cách không đem nó lấy đi. Ly Tiêu đại thần không cam lòng thanh âm từ trong thần nguyên truyền ra, Trương Nhược Trần, ngươi cùng Hắc Ám là địch, sớm muộn có một ngày sẽ bị Hắc Ám thôn phệ. Trương Nhược Trần tay nâng thần nguyên, thản nhiên nói, đại thần tự hồ cũng không phải khó như vậy dứt, tiếp xuống lại chậm chậm luyện hóa ngươi thần hồn cùng tinh thần ý chí. Đem thần nguyên phong ấn, thu vào. Vù vù. Hơn 100 triệu thanh kiếm, một lần nữa bay vào ống tay áo. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể làm được trong tay áo giấu càn khôn, trường bào thu thế giới. Trong thế giới hư vô mênh mông Hắc Ám thần khí hải dương cùng thần cốt bột xương, một lần nữa ngưng tụ thành Ly Tiêu đại thần cao 100 trượng thần cốt thân thể. Trong thân thể, tinh thần ý chí bất diệt, thần hồn suy nghĩ vẫn tại chửi mắng Trương Nhược Trần. Đại thần tinh thần ý chí cùng thần hồn suy nghĩ, tuyệt đại bộ phận đều ở trong thần nguyên. Nhưng, vẫn như cũ còn có không ít, hòa vào thân thể. Nếu như liền như vậy thả Ly Tiêu đại thần rời đi, hắn cho dù đã mất đi thần nguyên, tu dưỡng sau một thời gian ngắn, cũng có thể có được chí ít trung vị thần chiến lực. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn triệt để luyện hóa Ly Tiêu đại thánh tinh thần ý chí cùng thần hồn suy nghĩ, cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Đây chính là đại thần khó giết chết nguyên nhân. May mắn nơi này là Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, là thế giới hư vô, nếu như là ở bên ngoài, Trương Nhược Trần còn không có đem Ly Tiêu đại thần luyện chết, Hắc Ám thần điện điện chủ liền đã tìm tới hắn. Đem Ly Tiêu đại thần thần khu cũng trấn áp đứng lên, Trương Nhược Trần đem thế giới hư vô tất cả vết tích xóa đi, lúc này mới phá vỡ không gian, trở về tới thế giới chân thật. Vừa trở lại thế giới chân thật, Trương Nhược Trần liền phát giác được không thích hợp. Quá an tĩnh, không cảm ứng được tổ giới giới tôn khí tức. Trương Nhược Trần cảnh giác lên, tinh thần lực hướng nơi càng xa xôi hơn dò xét, thế nhưng là, ngay cả tiểu Hắc, huyết đồ cùng Hắc Ám thần điện chư thần khí tức cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một cổ để Trương Nhược Trần rùng mình khí tức nguy hiểm bạo phát đi ra, toàn thân xương sống lạnh buốt. Không chút nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra thần vương phù, đem nó thôi động, hóa thành một mặt kim quang lập lòe tấm trắng, ngăn tại đỉnh đầu. Ầm ầm. Một đạo ngàn dặm hỏa diễm kiếm quang từ bên trên rơi xuống, bổ trên thần vương phù, đem Trương Nhược Trần đánh cho bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm. Trong chốc lát, dương cương chi khí tràn ngập thiên địa, băng lạnh Hắc Ám thế giới nhiệt độ cấp tốc kéo lên, so nước sôi còn muốn nóng hổi. Đây là Thuần Dương Thần Kiếm. Trương Nhược Trần chưa từng gặp qua Thuần Dương Thần Kiếm, nhưng trong đầu lại không tự chủ sinh ra đạo suy nghĩ này. Đối phương tu vi quá cao, mặc dù có dục thần vương phù, cũng cản không được bao lâu. Trương Nhược Trần trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, bằng nhanh nhất tốc độ, dẫm ra thần linh bộ, hướng trong hắc ám bỏ chạy. Không nghĩ tới mới vừa vặn giải quyết một vị đại thần, chính mình liền lâm vào như vậy khổ cực tình trạng. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, tại vũ trụ thâm không, trông thấy một chiếc cổ lão thanh đồng thần hạm, vô cùng to lớn, phía trên có treo 9 cái thiết bố thần phàm, khí thế mãnh liệt. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã là không lo được suy nghĩ tiểu hắc, huyết đồ, tổ giới tôn bọn hắn phải chăng có đào tẩu, đối phương vừa rồi một kiếm đánh xuống, đơn giản chính là muốn lấy tính mạng của hắn. Trương Nhược Trần thế nhưng là biết, phong tộc tứ gia Phong Vân Bá là Thuần Dương thần kiếm người chấp chưởng, tính như liệt hỏa, ghét ác như cừu. 10 vạn năm trước, tại chân lý thần điện, hắn hết sức coi trọng Hoang Thiên, hai người mặc dù tuổi tác cùng tu vi có không nhỏ chênh lệch, thế nhưng là bởi vì đều từng tại chân lý điện chủ tọa hạ tu luyện qua, cho nên lấy sư huynh đệ tương xứng, giao tình không cạn. Hoang Thiên phản bội, để Phong Vân Bá đã đau lòng, lại phẫn nộ, lập thề muốn chém hắn tại Thuần Dương thần kiếm dưới. Ở trong mắt Phong Vân Bá, Trương Nhược Trần chính là cái thứ hai Hoang Thiên, leo lên chân lý thần sơn, đạt được chân lý thần điện ban cho thiên đại cơ duyên, nhưng lại phản bội chân lý thần điện, phản bội thiên đình, trên thú thiên chiến trường, giết chết vô số thiên đình tu sĩ. Như vậy phản đồ, như vậy không có đạo nghĩa gian tà, tội đáng chết vạn lần. Lại có thần vương phù, liền nhìn xem phù này có thể ngăn cản bản tọa vài kiếm. Tốc độ cao nhất khởi động, đuổi theo. Phong Vân Bá thân như sơn nhạc, ánh mắt lạnh khốc, một đạo kiếm quang từ mắt trái bay ra, lồi ra ngàn dặm kiếm mang. Chém giết chỉ là một cái Trương Nhược Trần, còn không đến mức khởi động Thuần Dương thần kiếm chân thể. Trong đồng tử Thuần Dương kiếm khí, đủ để đem nó chém giết. Lúc trước danh kiếm thần, chính là đứng tại chỗ bất động, bằng vào hai đạo ánh mắt ngưng tụ thành trong đồng tử kiếm, phá Trương Nhược Trần trong 7 chuôi phách kiếm mạnh nhất ái kiếm, cơ hồ giết chết Trương Nhược Trần. Đứng ở Phong Vân Bá cùng danh kiếm thần độ cao như vậy, dưới vô lượng khó gặp đối thủ, có thể đem ánh mắt luyện đến cùng thần kiếm đồng dạng sắc bén. Tứ gia, bọn hắn xử trí như thế nào? Một vị phong tộc thần linh hỏi. Tiểu Hắc, huyết đồ, tổ giới tôn cùng hai vị hắc ám thần điện chân thần bị trấn áp tại trong 5 tòa thần phong lồng giam, trên thân đều có vết thương. Tiểu Hắc không sợ hãi chút nào, nói, ta sư công chính là Côn Lôn giới thái thượng, ai dám động đến ta một cây. Tổ giới tôn nói, già xoa tộc cùng phong tộc không oán không cừu, cũng rất ít tham dự thiên đình cùng địa ngục chiến tranh, bản giới tôn nếu là chết bởi phong tộc chi thủ, sợ là sẽ phải làm cho già xoa tộc thậm chí bách tộc vương thành tham chiến. Huyết đồ nhìn thấy hai người bọn họ đều có ý vào, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết liền không nên vì mấy cái thần nguyên nhảy ra. Lần này tốt, nên làm cái gì? Cũng không thể đem tử vong thần tôn khiêng ra tới đi. Sợ là đã chết càng nhanh. Điệu thấp, lúc này nhất định phải điệu thấp, một câu cũng không thể nói, tốt nhất bị xem như không khí. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, ai biết phía sau sẽ có hay không có chuyển cơ. Hắc ám thần điện trong đó một vị chân thần rất kiên cường, nói, chúng ta hắc ám thần điện trên đường đi đều lưu lại không gian tiêu ký, Sương Thành Ma đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, ngược lại muốn xem Thuần Dương thần kiếm lợi hại, hay là hắc ám thần kiếm càng mạnh. Bành! Phong Vân Bá một đạo ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, thần khí cùng kiếm khí tại trong đồng tử tụ tập, kiếm quang bay ra, đem vị kia hắc ám thần điện chân thần đánh nát thành một đoàn hắc vụ. Vị kia chân thần chưa chết, một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, nhưng cực kỳ suy yếu, không còn dám mở miệng. Lưu tính mạng bọn họ, nhốt lại. Phong Vân Bá mặc dù tính cách cương liệt, sát phạt quyết đoán, lại không phải xúc động vô trí hại người. Nếu hắc ám thần điện, dạ xoa tộc, bất tử huyết tộc đều có cường giả tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực, như vậy lưu bọn hắn lại, mới có thể thả dây dài câu cá lớn. Trương Nhược Trần cấp tốc trốn chạy, trong tay thần vương phù liên tiếp ngăn trở Phong Vân Bá 10 mấy kiếm đằng sau, rốt cuộc xuất hiện một vết nứt. Nhưng, làm thế nào đều không bỏ rơi được thanh đồng thần hạm kia. Phong Vân Bá này cũng quá mạnh, ở trước mặt hắn, muốn chạy trốn cũng khó như lên trời, thần vương phù nhiều nhất còn có thể ngăn trở 6-7 kiếm. Trương Nhược Trần thử qua trốn vào thế giới hư vô, nhưng lại bị Phong Vân Bá cưỡng ép bước đi ra. Cường giả như vậy, sợ là phóng xuất ra phách kiếm, cũng vô pháp cùng hắn đối kháng. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, trên mặt lộ ra nét mừng, lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước. Trời không tuyệt đường người a, phía trước, trong hư không tăm tối, xuất hiện một mảnh hỗn độn khu vực. Nơi đây dày đặc mảnh vỡ không gian, chân thực cùng hư vô cùng tồn tại, phạm vi cực kỳ rộng lớn, không nhìn thấy hỗn độn khu vực biên giới, giống thiên địa sơ khai lúc hỗn độn vũ trụ hải. Truy vào đi. Phong Vân Bá hạ lệnh. Hút phong thần hạm có thể không nhìn không gian phá toái. Ầm ầm. hỗn độn khu vực chỗ sâu, bỗng dưng dâng lên hai đạo kiếm quang sáng tỏ, hai cổ hoàn toàn khác biệt kiếm khí va chạm vào nhau, giống như là có hai vị kiếm đạo thần linh đang chiến đấu. Húc Phong thần hàm lúc chạy đến đợi, chỉ gặp một vị cưỡi hoàng ngưu đạo nhân, cầm trong tay một thanh lấp lóe ánh sáng màu xanh chiến kiếm, gầm thét: "Trương Nhược Trần, ngươi tên phản đồ này, còn muốn trốn nơi nào?" Đạo nhân kia mặt mũi tràn đầy sát khí, xông vào thế giới hư vô, tiến đến truy kích. Đứng ở trên chiến hạm Phong tộc thất gia Phong Huyền, lộ ra nét mừng, nói: "Là Côn Lôn giới Thanh Bình Tử." Bạch. Phong Huyền bay ra thần hạm, theo sát hóa thân thành Thanh Bình Tử Trương Nhược Trần, đuổi vào thế giới hư vô. Sau một lúc lâu, hai người trở về. Tại Phong Huyền mời mọc, Trương Nhược Trần nắm hoàng ngưu, leo lên Húc Phong thần hạm. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lão, trên thân sát khí chưa tiêu, cả giận nói: "Đáng giận, phản đồ kia trên thân khẳng định có bí bảo, bị hắn trốn." Phong Huyền ngược lại là lộ ra có chút thản nhiên, cười nói: "Trong thiên hạ, người muốn giết Trương Nhược Trần nhiều không kể xiết, nhưng hắn mỗi lần đều có thể đào tẩu, như thế nào may mắn? Đạo hữu như thế nào tới Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực?" Trương Nhược Trần trầm ngưng một lát, đem thanh bình kiếm thu hồi, mịt mờ nói: "Bần đạo cũng là nghe nói thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm kiếm giới, mới tới xem một chút." Phong Huyền biết đối phương có chỗ giấu giếm, nhưng trong lòng hiểu rõ, dù sao sở dĩ nhiều như vậy kiếm tu đều chạy đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, có một cái nguyên nhân rất lớn, chính là thanh bình kiếm xuất thế. Thanh bình tự xuất hiện ở đây, không thể bình thường hơn được. Cầu nguyệt phiếu là ta khinh địch, trên người người này ngay cả thần vương phù đều có, làm sao có thể không có thoát thân đào tẩu phù lục. Tinh hoàng thiên vị kia, tinh thần lực thế nhưng là đạt đến cấp 90. Phong Vân Bá sử dụng thần niệm cảm giác mảnh kia hỗn độn trách nát thiên địa, không thu hoạch được gì, trong lòng cảm thấy hối hận. Sớm biết, liền nên trực tiếp khởi động thuần dương thần kiếm, một kiếm đem nó trảm chết. Bây giờ thả hổ về rừng, tất hậu hoạn vô tận. Trương Nhược Trần hướng đứng tại đầu tàu thân ảnh cao lớn như núi kia nhìn lại, không có thần quan vạn trượng, chỉ có một cổ từ trong ra ngoài bá tuyệt uy thế, cho người ta khó mà thở dốc vô hình áp lực. Phong Vân Bá trên thân áo giáp phong cách cổ xưa, nhưng lại sáng rõ, ngực đúc có long đầu hộ tâm thuẫn, xoay người hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Phong Huyền liền vội vàng tiến lên, lấy thần niệm hướng Phong Vân Bá nói cái gì. Sau một lúc lâu, Phong Vân Bá nhẹ gật đầu, trên người uy nghiêm chi khí tiêu tán một chút, nói: "Việc này ta đã sớm biết. Thanh Bình Tử đạo trưởng đã là đạo môn ta chân thần, lại đối Phong tộc có ân, tự nhiên là quý khách." Trương Nhược Trần nói: "Phong tộc tứ gia quả nhiên uy vũ bất phàm, có thể xưng đạo môn đệ nhất chiến thần, nhưng bần đạo nơi này có một câu không biết có nên nói hay không." Phong Vân Bá biết được trước mắt đạo nhân này cũng là ghét ác như cừu đồng đạo, tại Thiên Sơ Văn Minh là mấy kiện chấn kinh thiên đình đại sự, trong lòng đối với hắn nhân phẩm có chút kính nể. Hắn nói: "Tại Phong mổ nơi này, đạo trưởng có lời gì cứ việc nói thẳng." Trương Nhược Trần nói: "Lúc trước bần đạo xa xa trông thấy tứ gia lấy tuyệt thế kiếm quang muốn chém giết Trương Nhược Trần, nhưng tứ gia có biết chuẩn bị lên đường lúc thái thượng lão nhân gia từng căn dặn bần đạo nhất định phải lưu tính mạng hắn, đem hắn bắt sống về Côn Lôn giới. Giống Phong Vân Bá loại người này chỉ kính nể người phẩm đức cao thượng, người tu vi cường đại chưa hẳn có thể vào mắt của hắn." Nghe Trương Nhược Trần nâng lên Côn Lôn giới vị kia thái thượng, Phong Vân Bá ánh mắt trở nên trầm ngưng nội liễm, nói: "Thái thượng là cảm thấy hắn còn có thể lạc đường biết quay lại. Thái thượng làm như thế, nhưng thật ra là bởi vì phụ thân của Trương Nhược Trần, cho nên, tâm hoài ấy nấy, muốn bảo đảm tính mạng hắn." Phong Huyền cảm khái nói. Trương Nhược Trần nói: "Trương Nhược Trần cuối cùng tuổi nhỏ, bị địa ngục giới thần linh mê hoặc, bị La Sát tộc, Bất Tử Huyết tộc, Minh tộc yêu nữ dụ hoặc, khó tránh khỏi sẽ đi đến lạc đường. Nhưng, Thái thượng là đại trí tuệ giả, chưa hẳn không thể đem hắn một lần nữa dẫn hướng đoan chính đại đạo." Đối đầu Phong Vân Bá loại người này, Trương Nhược Trần là thật không có biện pháp, chỉ có thể đem thái thượng khiêng ra tới. Nếu là tận lực đi giải thích, ngược lại sẽ đưa tới không thích, thậm chí để Phong Vân Bá sinh nghi, chẳng từ đen. Phong Vân Bá nói: "Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần xuất sinh Côn Lôn giới, liền xem như thanh lý phản đồ, cũng không tới phiên bản tọa xuất thủ. Cũng được, nếu là gặp lại hắn, bản tọa liền đem hắn bắt, đưa đi Côn Lôn giới, giao cho thái thượng lão nhân gia xử trí." Trương Nhược Trần ôm quyền, nói: "Đa tạ tứ gia thể lượng. Đạo trưởng không cần khách khí, đạo môn chúng ta tu sĩ, lấy đạo hữu tương xứng là được. Cái gọi là tứ gia hai chữ, bất quá là thiên hạ tu sĩ cho phong tộc mặt mũi mà thôi." Phong Vân Bá hào tình vạn trượng, tự mình dẫn Trương Nhược Trần tiến vào Húc Phong thần hạm tầng thứ ba một tòa cổ điện. 3.000 dặm dáng dấp thanh đồng hạm, to đến kinh người, nghiễm nhiên chính là một tòa tiểu thế giới. Khác biệt chính là, có thể leo lên chiếc này thần hạm tu sĩ, chí ít cũng là thánh giả, từng cái người mặc thánh giáp, cầm trong tay trường mâu. Thiết huyết mà lạnh lùng. Không có thị nữ, không có tiệc rượu. Cho dù trên thần hạm trồng trọt có các loại hoa cỏ, nhưng đều là thánh dược chữa thương. Trương Nhược Trần một đường đi qua, phát hiện trên thần hàm trận pháp vô số, trong đó một chút cấm khu khắc họa có cao thâm đến cực điểm thần văn, bầu không khí tương đương nặng nề, đơn giản chính là một tòa thiết huyết quân doanh. Tiến vào cổ điện, phong tộc chư thần cùng một chút vô thượng cảnh đại thánh đã là tụ tập ở bên trong. Trương Nhược Trần gặp được Phong Hề, hai người liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Mạc tiên sinh, nơi đây khoảng cách bên ngoài bao xa rồi? Phong Vân Bá hỏi. Một vị lão giả mặc bạch bào, ngồi tại đồng trụ phía dưới, trên lưng treo một chỉ túi rượu, ảnh chân dung quả đào đồng dạng, cái trán to lớn, mặt cùng cái cầm cấp tốc co vào. Lão giả đầu quả đào vuốt vuốt thưa thớt sợi râu, nói, đại khái 500.000 bước. Phong Vân Bá nói, nơi này có thể bố trí một tòa tinh vực không gian truyền tống trận. Lão giả đầu quả đào đứng dậy, túi rượu tại bên hông lắc lư, nói, tất cả tinh thần lực tu sĩ cùng lão phu đi. Liên tiếp bốn vị tu sĩ, cùng hắn rời đi cổ điện. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, bố trí tinh vực không gian truyền tống trận, vượt ngang 500.000 bước khoảng cách, cũng không phải bình thường trận pháp sư làm được, mà lại tốn hao thời gian sẽ không thiếu. Đào kia con lão đầu người, khẳng định là một vị khó lường tinh thần lực cường giả. Phong Vân Bá lại hạ lệnh, đem Dạ Xoa tộc tổ giới giới tôn dẫn tới. Trương Nhược Trần tâm có chút trầm xuống, ngay cả tổ giới giới tôn đều bị tóm, tiểu hắc cùng huyết đồ sợ là giữ nhiều lành ít. Không bao lâu, nhốt tại thần phong trong lồng giam tổ giới giới tôn, bị một vị phong tộc thần tướng mang vào trong điện. Phong Vân Bá đứng tại tầng 18 trên cầu thang, ở trên cao nhìn xuống, nói, đem trong hắc ám đại tam giác tinh vực tinh đồ giao ra đi. Tổ giới giới tôn nói, phong tứ gia lời này, để cho người ta nghe không hiểu a, trong hắc ám đại tam giác tinh vực, nào có cái gì tinh đồ. Phong Huyền nói, không có tinh đồ, các ngươi sao có thể tại khoảng cách bên ngoài 500.000 bước địa phương bố trí ra thiên tháp thần trận. Các ngươi Dạ Xoa tộc hẳn là từ rất sớm trước đó, ngay tại dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực a, giới tôn nếu là không nói, chúng ta chỉ có thể ở trong hắc ám mù đi, vạn nhất mê thất, chỉ có thể cùng chết. Tổ giới giới tôn thở dài một tiếng, Dạ Xoa tộc hoàn toàn chính xác đối với hắc ám đại tam giác tinh vực có nhất định hiểu rõ, nhưng con đường của chúng ta rất có thể là sai. Chúng ta dọc theo hiện tại con đường này, một mực dò xét 30 triệu bước, lại không thu hoạch được gì. Phong tộc chư thần không rõ ràng tổ giới giới tôn lời nói là thật là giả, nhưng vẫn như cũ bị chấn động. 30 triệu bước, cho dù hút phong thần hàm hết tốc độ tiến về phía trước, cũng muốn phi hành một năm mới có thể đến đạt. Tại trong hắc ám vô tận này, tồn tại quá nhiều biến số, ai dám xâm nhập xa như vậy? Phong Vân Bá nói, truyền thuyết, thời viễn cổ, Dạ Xoa tộc vốn là kiếm giới bộ tộc. Tổ giới giới tôn cười khổ, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Viễn cổ quá xa vời, xa xôi đến làm cho người cảm giác lúc kia phát sinh hết thảy đều không chân thực. Các ngươi Dạ Xoa tộc tốn hao vô số nhân lực cùng vật lực, một mực dọc theo con đường này dò xét, bản tọa cho là tất có nguyên nhân không muốn người biết. Giới tôn, tiếp xuống liền dựa vào ngươi dẫn đường, 30 triệu bước, liền đi trước 30 triệu bước này. Phong Vân Bá nói. Tổ giới giới tôn sắc mặt căng cứng, nhưng cũng biết không có lựa chọn khác, đành phải nhẹ gật đầu. Phong Vân Bá vung tay lên, vốn là giam cấm tổ giới giới tôn lồng giam, hóa thành một cơn gió màu xanh lá tán đi. Hắn nói, giới tôn nếu nguyện ý phối hợp, chính là phong tộc khách nhân, hề nhi chiếu cố tốt khách nhân của chúng ta. Mặc dù lồng giam biến mất, tổ giới giới tôn lại phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào điều động thần khí cùng tinh thần lực, trong lòng không khỏi thầm run, thái ất cảnh cùng thái hư cảnh quả nhiên chênh lệch quá lớn. Phong Vân Bá ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nhìn chăm chú về phía hắn vác tại trên lưng thanh bình kiếm, nói, 20 vạn năm trước, bản tọa cùng Thượng Thanh từng có một chút gặp nhau. Nhưng không có nghe nói, hắn có một vị thanh bình tử đạo hữu đệ tử như vậy. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật sư tôn chỉ dạy qua 3 năm, sau đó liền mất tích. Lần nữa nghe được lão nhân gia ông ta tin tức, đã là bỏ mình thời điểm. Thật sự là Bích Lạc tự giết hắn. Phong Vân Bá hỏi. Trương Nhược Trần ngậm miệng không nói. Phong Vân Bá thản nhiên, nói, bản tọa liều lĩnh, lỗ mãng, đạo hữu chớ trách. Chỉ vì, bản tọa biết Thượng Thanh là kiếm đạo cương chính đạo môn chân thần, Bích Lạc tử tiền bối càng là một đời kỳ nhân. Năm đó Thượng Thanh vẫn lạc, chấn động thiên hạ đạo môn, thế mà không phải chết bởi địa ngục giới chi thủ, mà là vẫn lạc tại Côn Lôn giới, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần nói, việc này, bần đạo cũng rất hoang mang. Một vị người mặc đạo bào áo xanh phong tộc thượng vị thần, nói, thiên hạ đều là truyền. Thượng Thanh tiền bối từng đi qua kiếm giới, chính là tại kiếm giới đột phá đến vô lượng cảnh. Thanh bình tử đạo hữu xuất hiện ở đây, có phải là hay không biết một chút bí ẩn gì? Phong Huyền đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, Phong Hư, thanh bình tử đạo hữu là phong tộc quý khách, cũng là ta kính ngưỡng tiền bối, người có chút vô lễ. Phong tộc là lấy thành thật đối đãi khách, mà không phải muốn đem khách nhân bước đi. Phong Hề cũng lộ ra thần sắc bất mãn. Trương Nhược Trần nói, Huyền đạo hữu, Hề đạo hữu chớ nên trách hắn, hắn có nghi hoặc như vậy cũng rất bình thường. Kỳ thật, bần đạo cũng không biết sư tôn đột phá đến vô lượng cảnh, có phải hay không cùng kiếm giới có quan hệ, nhưng không bài trừ khả năng này. Chính là bởi vì có khả năng này, cho nên bần đạo nhất định phải đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tìm kiếm đáp án. Đồng thời cũng là tìm kiếm sư tôn vẫn lạc chân tướng, trả lại hắn lão nhân gia một cái trong sạch. Cáo từ. Trương Nhược Trần vừa rồi đi ra cổ điện, Phong Hề chính là đuổi theo ra tới. Đạo hữu, xin dừng bước. Nàng gọi được Trương Nhược Trần trước người, làn gió thơm nhàn nhạt. Hôm nay Phong Hề mặc vào một thân đạo bào, mười phần thanh lịch, cho người ta một loại thanh thuần thánh khiết thoát tục cảm giác. Nàng nói, đạo hữu muốn đi đâu? Trương Nhược Trần từng bước một tiến lên, đi đến quảng trường bên cạnh Hoàng Ngưu trước mặt, cởi dây, nói, gặp lại chính là duyên, nhưng, mọi người chỉ là khách qua đường, cuối cùng vẫn là được bản thân đi con đường của mình. Trương Nhược Trần sớm đã không phải từ lúc trước người thiếu niên, bây giờ, cũng coi như là duyệt nữ vô số, nhìn ra Phong Hề biến hóa trên người, nhưng lại không muốn trêu chọc nàng. Bởi vậy, mới lấy lời này đưa nàng. Phong Hề nhưng không có nghe ra thâm ý trong đó, nói, đạo hữu cứ như vậy dễ dàng sinh khí sao? Tại đâu xuất thành, bởi vì Hiên Viên Liên hiểu lầm, đạo hữu suýt nữa cùng này trở mặt thành thù. Hôm nay cũng bởi vì Phong Hư vô lễ, liền muốn nén giận mà đi. Thế nhưng là Phong tộc trừ Phong Hư, còn có Phong Hề. Lại bổ sung một câu, nàng nói, thất thúc cũng đối đạo hữu kính nể có thừa. Trương Nhược Trần nói, bần đạo cùng Phong Tứ Gia mới là đạo hữu, về sau xin mời này cô nương, xưng hô bần đạo là đạo trưởng, chúng ta kém lấy bối phận đâu. Phong Hề tâm linh thông thấu, nói, nguyên lai đạo hữu không phải là bởi vì Phong Hư mới bị tức giận mà đi, mà là tại trốn tránh Phong Hề. Kỳ thật Trương Nhược Trần rất muốn nói, bần đạo là tại tránh ngươi vị phụ thân kia. Phong Vân Bá tu vi quá cao, một đôi mắt chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, giống như là có thể đâm xuyên người đồng dạng. Lúc trước Phong Vân Bá chất vấn Trương Nhược Trần thân phận thời điểm, thế nhưng là đem Trương Nhược Trần cả kinh không nhẹ, may mắn loại tràng diện này gặp được đến đã đủ nhiều, mới có thể trấn định ung dung ứng đối, không có lộ ra sơ hở. Trương Nhược Trần nơi nào còn dám lưu lại, không đi, sớm muộn đến lộ tẩy. Phong Hề theo sát lấy Trương Nhược Trần, nói, Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, đạo hữu độc thân tiến lên, một khi mê thất phương vị, chính là tuyệt cảnh. Nhưng, phong tộc khác biệt, chúng ta mỗi đi một đoạn đường, liền sẽ bố trí một tòa tinh vực không gian truyền tống trận, coi như tìm không thấy kiếm giới, cũng có thể trở về. Trương Nhược Trần nắm Hoàng Ngưu, xuyên qua từng tòa trận pháp, không đáp lời nàng. Bỗng dưng, tại một vách đá của thần hạm, hắn nhìn thấy Phong Nham lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút cô đơn, bộ dáng phiền muộn vạn phần. Phong Nham cũng trông thấy hai người bọn họ, ánh mắt có chút nghi hoặc, đi qua, nói, tỷ tỷ, phụ thân hay là không muốn gặp ta sao? Phụ thân nói, không phá thần cảnh, ngươi cũng đừng có xuất hiện đến trước mặt hắn. Nhưng lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tốt nhất đừng nếm thử độ thần kiếp. Phong Hề nói, ta minh bạch. Phong Nham lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía Trương Nhược Trần, trên dưới dò xét. Vị này chính là Côn Lôn giới Thanh Bình Tử đạo hữu, bèn là chân thần, tại phong tộc có đại ân, tại Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới liên trảm hai vị địa ngục giới chân thần. Phong Hề nói, trên Hỏa Chủng đại hội, Phong Nham gặp qua Thanh Bình Tử đại triển thần uy, đem làm quân tu la tộc thần linh này nắm chặt đi ra, liền vội vàng hành lễ, nói, gặp qua chân thần. Vô hình hành lễ. Trương Nhược Trần vẫy tay đem Phong Nham nâng lên, nhìn về phía hai phiến cửa đồng thần văn dày đặt một bên, hỏi, Nham tiểu huynh đệ là ở chỗ này trông coi người nào sao? Cửa đồng bên ngoài, trọng binh trấn giữ, hiển nhiên là một chỗ cực kỳ trọng yếu địa phương. Phong Nham nói, nơi đây là thần ngục trên Húc Phong thần hạm, bên trong giam giữ có vài vị địa ngục giới chân thần. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, liền biết Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ khẳng định không có chạy thoát, nhưng may mắn còn sống, không có bị Phong Vân Bá một kiếm cho bổ. Như vậy xem ra, còn không thể cứ đi thẳng như thế. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ nên tìm cớ gì lưu lại thời điểm, xa xa trong hắc ám, xuất hiện một đạo sáng chói sáng ngời. Mạnh mẽ thần lực ba động, từ phương hướng kia truyền tới. Trên thần hạm phong tộc chư thần nhao nhao đi ra, dòm trong đi qua. Trương Nhược Trần con mắt co vào, chỉ gặp, bên ngoài trăm triệu dặm, hai đạo cường đại đến cực điểm thần lực tại đụng nhau, chấn động hư không, nhiễu loạn thiên địa quy tắc. Càng có kiếm quang lấp lóe, xé rách không gian. Một cổ thần lực, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng quang minh. Một cổ khác thần lực, lại hắc ám sâu thẳm. Cả hai trời sinh tương khắc. Trương Nhược Trần kinh ngạc, thì thầm, quang minh thần kiếm cùng hắc ám thần kiếm. Hai thanh thần kiếm đều bị thôi động đến cực hạn, thần khí chi uy rung chuyển ức dặm bên ngoài thời không. Nhưng hiển nhiên hắc ám thần kiếm bạo phát ra uy thế mạnh hơn, dẫn động giữa thiên địa cuồn cuộn không dứt hắc ám quy tắc, mỗi một kiếm bổ ra, đều đem quang minh thần kiếm đánh bay ra ngoài. người chấp chưởng Quang Minh thần kiếm hẳn là cảm ứng được Húc Phong thần hạm, cấp tốc hướng bên này phi độn. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần thấy rõ hai thanh thần kiếm giao phong. Người điều khiển Quang Minh thần kiếm là một vị nữ tử tuổi trẻ áo trắng, thân thể duyên dáng, thân thể trắng nõn không tì vết, ngay cả tóc dài màu đen đều trở nên như là bạch ngọc sợi tơ. Nhưng lại bị đánh cho toàn thân vết máu, trên người bạch quang đang không ngừng tiêu tán. Đuổi ở sau lưng nàng là một thanh dài đến mấy ngàn trượng thần kiếm. Thần kiếm phát ra ánh sáng màu đen, có thể thôn phệ hết thảy tia sáng. Thần linh khác căn bản nhìn không thấy thân kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen mỗi một lần va chạm xuống dưới đều sẽ bộc phát ra ức vạn đạo kiếm mang, đem nữ tử áo trắng kia đánh bay. Có thần huyết vẫy vào hư không. Phía trước thế nhưng là phong tộc thần linh. Ta chính là Hiên Viên Thanh của Quang Minh Thần Điện. Thanh âm thần niệm cực kỳ êm tai, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, truyền đến Húc Phong thần hạm. Ầm ầm. Toàn bộ Húc Phong thần hạm mãnh liệt chấn động. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, một đạo kiếm quang xông ra thần hạm, lập tức, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy hình dạng biển lửa, bộc phát ra so hành tinh còn muốn nóng rực đáng sợ nhiệt độ, năng lượng kinh khủng đến mức dọa người. Thanh bình kiếm trên lưng mãnh liệt rung động, phát ra kiếm minh chói tai. Phong Vân Bá Cự thân thần ảnh đứng ngạo nghễ hư không, nói: "Sương Thành Ma, tiếp bản tọa một kiếm." Vòng xoáy khổng lồ biển lửa, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm, giống như phá vỡ không gian, cùng lỗ đen kia đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Lỗ đen bị đánh tản ra. Sương Thành Ma vốn là nhân kiếm hợp nhất cùng Hắc Ám thần kiếm tách rời ra, bay ra ngoài ngàn dặm xa. Trên Hắc Ám thần khu của Sương Thành Ma, xuất hiện một đạo thật sâu hỏa diễm vết thương. Thuần dương kiếm khí ăn mòn nhục thân, đau nhức nhập thần hồn. Sương Thành Ma mới vừa đem thuần dương kiếm khí luyện hóa, liền gặp Húc Phong thần hạm đã là tật tốc đi thuyền tới. Hắn biết, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Phong Vân Bá, tương đương quả quyết trốn chạy mà đi. Còn muốn đi, người đi được rồi chứ? Phong Vân Bá thi triển bí pháp, một bước vượt qua ngàn vạn dặm, dẫn động thuần dương thần kiếm, bổ ra kiếm thứ hai. Giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc bị rút ra không còn, toàn bộ đều hội tụ đến thuần dương thần kiếm trên kiếm thể. Kiếm qua chỗ, không gian phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đầu đai hỗn độn thật dài. Mảnh vỡ không gian giống như đều bị nhen lửa. Trương Nhược Trần ngầm hít một hơi hàn khí, nói: "Sương Thành Ma là thái bạch cảnh tu vi, gặp được phong tứ gia cường đại như vậy đối thủ, sợ là muốn bị một kiếm đánh chết." Thuần Dương thần kiếm quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng đáng sợ. Phong Nham ngạo nghễ nói: "Năm đó Thuần Dương Thiên Tôn chấp chưởng Thuần Dương thần kiếm, một kiếm bổ ra, làm cho cả Vô Định thần hải cũng vì đó sôi trào. Chỉ một kiếm này, chấn nhiếp toàn bộ địa ngục giới trở nên yên tĩnh, không có một cái ác quỷ dám ra Hoàng Tuyền Tinh Hà, không có một bộ âm thi dám bước vào sinh linh địa giới. Một người một kiếm, trấn áp một thời đại, chư thiên vạn tà không dám lộ diện." Ầm ầm. Quả nhiên, thuần dương thần kiếm rơi xuống, Sương Thành Ma dốc hết toàn lực cũng vô pháp cản, Hắc Ám thần khu sụp đổ mà ra. Tất cả thần linh vật chất cùng thần hồn đều bị thuần dương thần khí đốt đốt hầu như không còn. Một kiếm chém đại thần, phần diệt hết thảy. Đây cũng là thần khí chi uy. Trương Nhược Trần nghĩ đến sáu thanh thần kiếm của chính mình, đáng tiếc bị ăn mòn đến nghiêm trọng, uy lực giảm nhiều, mà lại khí linh không có đạt tới chân thần cấp độ, căn bản là không có cách cùng thuần dương thần kiếm so sánh. Thần kiếm chi uy đạt tới tình trạng đáng sợ như vậy, hoàn toàn có thể vượt cảnh giới đối địch. Kiếm linh của thuần dương thần kiếm, sợ là đều có tu vi khá cường đại. Trương Nhược Trần ánh mắt tiếp theo nhìn về phía đoàn bạch quang lơ lửng trong hư không phía xa, xác thực nói là hai mảnh quang minh thần vân màu trắng. Nữ tử áo trắng kia, dưới chân dẫm lên một mảnh quang minh thần vân, đỉnh đầu lơ lửng một mảnh. Hai mảnh quang minh thần vân chừng một ngôi sao lớn nhỏ, một thanh kiếm sáng tỏ đến cực điểm, lơ lửng ở trước người nàng. Nàng này vết thương trên người đã khép lại, bạch y tung bay, da so áo trắng, giống như là một vị thiên sứ thần thánh đến cực điểm, lại như là tiên tử trong bức họa. Trương Nhược Trần đối với thần linh Quang Minh thần điện không có hảo cảm gì, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Trên Húc Phong thần hạm phong tộc tu sĩ, đều là phấn chấn reo hò. Kiếm chém đại thần Hắc Ám thần điện, cướp đoạt Hắc Ám thần kiếm, cái này nhất định chính là đại sự muốn chấn động thiên hạ. Thế nhưng là, trên khuôn mặt của Phong Vân Bá, nhưng không có một tia ba động, vẫn như cũ lơ lửng trong Hắc Ám phía xa. "Không thích hợp a," Trương Nhược Trần nói. Phong Hề hỏi, "Thế nào?" "Là huyễn thuật, thật là đáng sợ huyễn thuật, nhanh, mau đem tất cả phòng ngự trận pháp của Húc Phong thần trận toàn bộ đều mở ra." Trương Nhược Trần kịp phản ứng. Phong Hề đang muốn hạ lệnh, đột nhiên một đạo cường hoành thần lực đụng vào địa phương cách Húc Phong thần hạm cao vạn trượng, bị một tòa hộ hạm thần trận ngăn trở. Nhưng thân hạm dài 3.000 dặm lại tại xoay chuyển, phía bên phải mãnh liệt nghiêng. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, bàn tay hướng mặt đất nhấn một cái, đối kháng cổ lực lượng nghiêng kia. Mở ra tất cả hộ hàm trận pháp. Nhanh, có cường giả đánh lén. Phong huyền thần âm, truyền khắp 3.000 dặm trên hạm. Trên thân hạm, phong tộc tu sĩ toàn bộ từ trong hưng phấn bừng tỉnh, cấp tốc hối hả đứng lên. Phong Vân Bá rốt cuộc phát hiện đối thủ, nói, Vô Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cũng tới Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, ra đi, huyễn thuật của ngươi không thể gạt được ta. Trên thân Phong Vân Bá bay ra vô số điểm sáng, diễn hóa ra chân lý giới hình mênh mông, vẫy tay vừa nhất, dẫn động thuần dương thần kiếm, chém về phía khu vực hắc ám gần hai mảnh quang minh thần vân một chỗ. Ầm ầm. Trong hắc ám, một đạo phù văn dài đến ngàn dặm hiện ra, cùng thuần dương thần kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Vậy mà đem thuần dương thần kiếm ngăn trở. Phía sau thần phù ngàn dặm, đứng đấy một vị thân ảnh yếu điệu toàn thân gắn vào trong áo bào đen, chỉ có một cái bàn tay ngọc trắng lộ ở bên ngoài, hơi hợt đặt tại trung tâm thần phù. Sương Thành Ma nắm lấy hắc ám thần kiếm, đứng ngạo nghễ ở sau lưng nàng. Ở đây có thể trông thấy thân ảnh màu đen của nàng thần linh, không cao hơn 5 cái. Tu sĩ khác chỉ có thể nhìn thấy tấm thần phù ngàn dặm ngăn trở thuần dương thần kiếm. Chính là Phong Hề nhất quán tỉnh táo, giờ phút này cũng thay đổi sắc, thất thanh nói, thế nào lại là nàng? Không trách Phong Hề như vậy giật mình, chính là Trương Nhược Trần trong lòng đều lột bột một tiếng. Trương Nhược Trần chuyên môn đi thăm dò tư liệu của Vô Nguyệt, nàng này không chỉ có là người sáng lập linh thần đường của Hắc Ám Thần Điện, càng là trên chư thần chiến trường 10 vạn năm trước, liền đã có được tinh thần lực cấp 82. Đã là huyễn đạo thần sư, lại là phù đạo thần sư, hay là đan đạo thần sư. Tu sĩ tinh thần lực khác, cố gắng cả đời, có thể ở trong đó một đạo đạt tới thần sư tình trạng, cũng liền có thể ngạo thị thiên hạ, để thần linh đều kính ngưỡng. Nàng ba đạo đồng tu, không gì không giỏi. Bây giờ 100.000 năm qua đi, ai cũng không biết tinh thần lực của nàng lại đạt tới độ cao đáng sợ đến bực nào. Trương Nhược Trần sở dĩ tra nàng, đều là bởi vì hiểu rõ đến nàng có thể là mẹ đẻ của Vô Cương. Dù sao lúc trước Tuyệt Diệu Thiền Nữ đòi lấy ám vực Thiên La thời điểm, đem mẹ đẻ của Vô Cương nói đến huyền diệu khó giải thích, Trương Nhược Trần làm sao có thể không có lo lắng. Một cái Vô Nguyệt, một cái Vô Cương, nhìn danh tự liền khẳng định có quan hệ. Chỉ ít Trương Nhược Trần thì cho là như vậy. Tuy nói, Tuyệt Diệu Thiền Nữ cầm đi ám vực Thiên La, tiếp nhận nồi giết chết Vô Cương, nhưng Trương Nhược Trần lại không thể phớt lờ. Vô Nguyệt thanh âm truyền ra, cười tủm tỉm nói, Húc Phong thần hạm danh bất hư truyền, thế mà có thể ngăn cản ta một kích toàn lực. Nhưng ngươi Phong Vân Bá lại kém một chút ý tứ, chấp chưởng thuần dương thần kiếm, cũng liền một chút năng lực như thế sao? Hừ. Phong Vân Bá hừ lạnh, tay nắm kiếm quyết, khống chế thuần dương thần kiếm một trượng trượng chém vào thần phù ngàn dặm, khiến cho phù văn bốc cháy lên. Bành. Phù văn sụp đổ. Vô Nguyệt cùng Sương Thành Ma đứng ở phía sau bị thuần dương thần kiếm chém nát, hóa thành hai đoàn huyễn vụ, tiêu tán tại hư không. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Hai ngày này đổi mới đến thật sớm, Vô Nguyệt cùng Sương Thành Ma thân ảnh tại một mảnh hư không khác hiện ra. Phong Vân Bá, ngươi không làm gì được ta, trận chiến này đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô Nguyệt thanh âm lạnh nhạt mà xa xăm, lại nói, không bằng chúng ta là một cái giao dịch. Phong Vân Bá trên thân thiêu đốt nóng rực thần diễm, tóc xích hồng, nói, xem ra ngươi là không có chút nào hiểu rõ bản tọa, cùng Hắc Ám Thần Điện làm giao dịch, ngươi là đang nằm mơ sao? Chớ nóng vội cự tuyệt. Vô Nguyệt mở ra bàn tay phải, nằm ngón tay ôn nhu, như một đóa hoa sen màu trắng nở rộ. Một vị chừng 30 tuổi nam tử, xếp bằng ở nàng lòng bàn tay, chỉ có một viên hạt đậu lớn nhỏ, khi thì nhíu mày, khi thì cắn răng, khi thì lộ ra vẻ thống khổ. Trên Húc Phong thần hạm, Phong Huyền biến sắc, nói, là Tình Không Kiếm Vương. Vô Nguyệt này cũng quá đáng sợ đi, lấy Tình Không Kiếm Vương tu vi, thế mà đều bị nàng bắt sống, mà lại, giống như là lâm vào huyễn cảnh không cách nào đi tới. Mọi người yên tâm, Hắc Ám Thần Điện hai đại chân thần còn tại trong tay chúng ta, Vô Nguyệt không dám đem Tình Không Kiếm Vương thế nào. Phong Nham sắc mặt nặng nề tới cực điểm, nói, Tình Không Kiếm Vương thế nhưng là kiếm vương giới nhất đẳng kiếm đạo cường giả, nhiều năm trước đó, chính là đạt tới đại thần cấp độ. Thiên Cung chính đại chiến thần một trong Triệu Công Minh, xuất sinh kiếm vương giới, từng chỉ điểm qua Tình Không Kiếm Vương, có một phần tình thầy trò ở bên trong. Lần này, phụ thân có chút khó làm. Phong Hề đại mi có chút nhíu lên, nói, phụ thân cả đời từ trước tới giờ không hướng địa ngục giới thỏa hiệp, nhưng, hắn cùng Tình Không Kiếm Vương có không cạn giao tình, không có khả năng trơ mắt nhìn Tình Không Kiếm Vương chết ở trước mặt mình. Như thế, chắc chắn sẽ ấy nấy cả đời. Trương Nhược Trần nói, nhìn Hắc Ám Thần Điện đến cùng nói cái gì dạng điều kiện đi, chỉ cần không phải quá phận, bảo trụ một vị đại thần tính mệnh, sẽ so cái gì đều trọng yếu. Trương Nhược Trần ánh mắt dừng lại tại Phong Vân Bá trên mặt, ở trên mặt cương nghị thiết huyết kia, lần đầu nhìn thấy một vòng do dự. Xa xa trong hư không, Vô Nguyệt nói, một vị đại thần, đổi ta Hắc Ám Thần Điện hai vị bổ thiên cảnh chân thần, ngươi nhìn giao dịch này có phải hay không rất có lời? Nếu như ngươi đáp ứng, Nô gia hiện tại liền thả Tình Không. Trên Hút Phong Thần Hạm đám người đều là thở dài một hơi. Nếu như là giao dịch như vậy, hiển nhiên là bọn hắn chiếm tiện nghi, có thể đáp ứng. Phong Hề trong lòng vẻ lo âu càng sâu, nói, nàng đây là muốn bức phụ thân thỏa hiệp, dùng cái này phá phụ thân tâm cảnh. Đúng vậy à, một người tuyệt không hướng địa ngục giới thỏa hiệp, trên thân tự có một cổ không có kẻ hở khí thế, có thể gặp mạnh thì mạnh, có thể dũng cảm tiến tới, tuyệt không lui lại. Thế nhưng là, một khi lui về sau, tâm lý phòng tuyến liền bị đánh tan, cổ khí thế kia cũng liền yếu đi xuống. Trương Nhược Trần nói, cao cấp nhất cường giả giao phong, trên tâm lý đấu pháp, thường thường phi thường trọng yếu. Tự như hai cái phàm nhân đánh nhau, trong đó một kẻ có thể không cần mệnh vung côn giao chặt, một người khác coi như mạnh hơn hắn, đều sẽ bị dọa lùi. Nhưng nếu như người không muốn mạng này, bởi vì nào đó dạng mình tại hồ đồ vật, đột nhiên, lựa chọn lui về sau, đối thủ của hắn cũng liền không còn sợ hắn, sẽ thừa cơ phản kích, nhất định có thể cấp tốc đem nó đánh tan. Hiển nhiên, Vô Nguyệt là không muốn treo chọc bây giờ chính vào khí thế đỉnh phong Phong Vân Bá. Nhìn như một trận rất có lời giao dịch, lại có thể hủy đi Phong Vân Bá mấy chục vạn năm tích lũy khí thế. Tiến là dương, lui là âm. Cái gọi là thuần dương, cũng chỉ có thể tiến, không có khả năng lui. Phong Vân Bá ánh mắt sáng rực, hét lớn một tiếng, đem hai vị kia Hắc Ám Thần Điện chân thần mang ra. Rất tốt, cuộc giao dịch này, xem như các ngươi kiếm lời. Nô gia chung quy là không cách nào vứt bỏ Hắc Ám Thần Điện hai vị chân thần mà không để ý, Vô Nguyệt nói. Bị Phong Huyền mang ra hai vị Hắc Ám Thần Điện chân thần, nghe nói như thế, trong mắt đều là lộ ra vẻ cảm kích. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, không hổ là có thể thu nạp số lớn cao thủ tổ kiến linh thần đường nhân vật, đã là đạt đến mục đích, lại đón mua lòng người. Sau này, hai vị này chân thần, chắc chắn sẽ vì nàng quên mình phục vụ mệnh. Quá trình giao dịch rất thuận lợi, rất nhanh Tình Không Kiếm Vương bị mang về Hút Phong Thần Hạm, tu vi vẫn còn, không có bị phế. Nơi xa hư không, hai vị Hắc Ám Thần Điện chân thần, quỳ một gối xuống tại Vô Nguyệt trước người, không biết đang nói cái gì. Âm âm. Thuần Dương Thần Kiếm hướng bọn hắn bổ tới, mang theo một mảnh hỏa diễm kiếm vũ, đem hư không hắc ám, chiếu rọi thành xích hồng sắc. Chúng ta đi. Vô Nguyệt ống tay áo vung lên, Hắc Ám Thần Điện chư thần, ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ta nếu muốn đi, chính là vô lượng cảnh thần linh cũng lưu không được, ngươi một kiếm này, đồ hao tâm tổn sức khí. Phong Vân Bá, Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đoạn đường này còn dài mà, ta lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đến trước mặt ngươi, tốt nhất giữ vững Hút Phong Thần Hạm. Vô Nguyệt thanh âm, dần dần đi xa. Mà lại là từ từng cái phương hướng đi xa, vô cùng quỷ dị. Trương Nhược Trần nói, nhân vật thật là đáng sợ, trước khi rời đi lưu lại một câu như vậy, đủ để cho tất cả chúng ta ở thời gian kế tiếp, lâm vào ăn ngủ không yên căng cứng trạng thái. Hắc Ám, vốn chính là thế giới của nàng. Lại thêm nàng sâu không lường được tinh thần lực, đơn giản tựa như U Linh, đến vô ảnh, đi vô tung. Ở chỗ này, vô lượng cảnh thần linh, sợ là thật không làm gì được nàng. Phong Hề nói. Phong Nham trầm giọng nói, vậy cũng phải nhìn cái gì dạng vô lượng cảnh. Phong Hề nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, đạo hữu tuyệt đối đừng rời đi Hút Phong Thần Hạm, Hắc Ám Thần Điện thần linh, rất có thể liền quanh quẩn một chỗ tại phụ cận. Trương Nhược Trần thuận thế đáp ứng. Phong Nham nhìn về phía Phong Hề hai mắt, lại nhìn một chút Thanh Bình Tử đạo nhân, sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. Phong Vân Bá cùng Hiên Viên Thanh đều là tiến vào Hút Phong Thần Hạm hộ hạm thần trận. Trương Nhược Trần cùng Phong Hề một lần nữa trở về thần hạm tầng thứ ba trong cổ điện, chỉ gặp Hiên Viên Thanh trong thần cảnh thế giới, đi ra từng vị Quang Minh Thần Điện thần linh cùng đại thánh. Trương Nhược Trần nhìn thấy Thương Hoàng, phát hiện hắn đã đột phá đến Thái Ất cảnh, trở thành đại thần. Nhưng, bị thương cực nặng, trên người có hơn 10 đạo kinh khủng vết kiếm, nhìn qua trước đó hẳn là bị Hắc Ám Thần Kiếm chém thành khối vụn. Trong vết kiếm ẩn chứa cường đại Hắc Ám kiếm khí cùng kiếm ý, đang trùng kích hắn thần khu. Hắn nuốt xuống đang dược chữa thương, chính là ngồi tại đại điện một góc, luyện hóa thể nội lực lượng Hắc Ám cùng kiếm đạo lực lượng. Trừ Thương Hoàng, Trương Nhược Trần còn trông thấy Quang Minh Thần Điện Trật Tự Cung chân thần Galinan, ở trong đại thánh, trông thấy một đạo người mặc Quang Minh khải giáp quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Vô luận là thần linh hay là đại thánh, đều là kiếm đạo cao thủ. Nghe Quang Minh Thần Điện cùng Phong tộc thần linh giao lưu, Trương Nhược Trần biết được, nguyên lai Quang Minh Thần Điện cũng có một chiếc thần hạm, nhưng là bị Sương Thành Ma âm thầm chui vào đi vào, từ trong ra ngoài hủy đi. Trên thần hạm, không ít tu sĩ chết thảm, là Hiên Viên Thanh đem bọn hắn kịp thời thu nhập thần cảnh thế giới, mới bảo trụ một mạng. Phong tộc chư thần từng cái sắc mặt đều có thể khó coi, nếu Quang Minh Thần Điện thần hạm có thể từ trong ra ngoài bị hủy diệt, nếu để cho Vô Nguyệt chui vào tiến đến, sợ là bọn hắn cũng sẽ rơi vào hàm hủy người vong hạ trang. Một vị thần linh lộ ra nét mừng, nói, tỉnh. Kiếm Vương tỉnh. Được sự giúp đỡ của Phong Vân Bá, Tình Không Kiếm Vương từ trong huyễn cảnh đi ra, mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần khôi phục sáng tỏ. Biết mình bị Vô Nguyệt bắt, Tình Không Kiếm Vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Khi biết bởi vì chính mình, Phong Vân Bá hướng Vô Nguyệt thỏa hiệp, thả đi hai vị Hắc Ám Thần Điện chân thần, Tình Không Kiếm Vương càng là cả giận nói, nếu không chém giết hai vị Hắc Ám Thần Điện chân thần, đời này không mặt mũi nào về Kiếm Vương giới. Kiếm Vương giới là Thiên Đình xếp hạng vị trí thứ 100 cường giới, tại trong kiếm đạo chư giới, gần với kiếm thần giới. Đương nhiên, đây là bởi vì Triệu Công Minh quanh năm đóng giữ Thiên Cung, cơ hồ đã không trở về Kiếm Vương giới, không có đại biểu Kiếm Vương giới tham gia qua công đức chiến. Kiếm Vương giới điểm công đức, tự nhiên cũng liền không bằng kiếm thần giới. Bây giờ Kiếm Vương giới, toàn bộ nhờ Tình Không Kiếm Vương một người chèo chống. Đương nhiên, Kiếm Vương giới có thể đứng vào vị trí thứ 100, có thể trên công đức chiến trường mọi việc đều thuận lợi, Triệu Công Minh ba chữ ảnh hưởng, tự nhiên cũng là chiếm rất lớn nguyên nhân. Trương Nhược Trần đánh chết Ly Tiêu đại thần, thu hoạch hắn Hắc Ám Áo Nghĩa, thu ở trong vòng tròn Thái Cực. Giờ phút này, thể nội Hắc Ám Áo Nghĩa xuất hiện một đạo vi diệu ba động. Trương Nhược Trần ánh mắt lập tức hướng Tình Không Kiếm Vương chầm chầm đi. Nhưng Hắc Ám Áo Nghĩa ba động trong nháy mắt liền biến mất, Trương Nhược Trần lại cảm ứng, lại không thu hoạch được gì. Không có khả năng nha, Tình Không Kiếm Vương là uy tín lâu năm đại thần, càng là Triệu Công Minh nửa cái truyền nhân, không có khả năng cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ. Mà lại, nếu như trong cơ thể hắn thật có khí tức hắc ám, vừa rồi Phong Vân Bá giúp hắn đi ra huyễn cảnh thời điểm, không có khả năng cảm giác không đến. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa lấy được Hắc Ám Áo Nghĩa, còn dính có Ly Tiêu đại thần khí tức, có chút không nhận ta khống chế? Trương Nhược Trần âm thầm đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhưng đối với Tình Không Kiếm Vương lại cảnh giác lên. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vô Nguyệt sử dụng một vị uy tín lâu năm đại thần đổi lấy hai vị bổ thiên cảnh chân thần, vốn cũng không quá hợp lý. Nàng loại tinh thần lực chí cường kia, lấy Trương Nhược Trần trước mắt tu vi, còn không tốt ước đoán. Đáng tiếc, nếu như đem tử quỷ mời đến liền tốt. Đối phó dạng này quỷ dị khó lường tinh thần lực cường giả, nhất định phải dựa vào tinh thần lực càng mạnh nhân vật mới được. Phát sinh việc này về sau, bố trí tinh vực không gian truyền tống trận kế hoạch đành phải mắc cạn, Phong tộc chư thần bắt đầu thương nghị, tiếp tục tiến lên, hay là rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Bản thân cho là, hẳn là rời đi trước Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, dù sao địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cũng không thể một mực như vậy đem hộ hàm thần trận toàn bộ mở ra, đối với thần thạch tiêu hao quá lớn. Một khi thần thạch hao hết, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Trong đó một vị thần linh nói như thế. Phong Huyền nói, nếu là vẹn vẹn bởi vì Vô Nguyệt một câu, chúng ta Phong tộc liền bị dọa lùi, sau này chẳng phải là muốn bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Chỉ ít trước mắt, chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là, vạn nhất Hắc Ám Thần Điện liên hợp địa ngục giới thế lực khác cường giả cùng đi công, Hút Phong thần hàm chưa hẳn chống đỡ được. Chúng ta là đến tìm kiếm kiếm giới, đã sớm làm xong ứng đối hết thảy hung hiểm chuẩn bị tâm lý. Tại mọi người tranh luận không ngớt thời điểm, bị Phong Vân Bá gọi là Mặc Tiên Sinh lão giả đầu quả đào đứng dậy, nói, mọi người không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất, nếu như Hắc Ám Thần Điện thần linh vẫn giấu kín tại chúng ta phụ cận, chúng ta sẽ không cách nào lưu lại không gian tiêu ký, cũng vô pháp bố trí tinh vực không gian truyền tống trận. Tiếp tục thâm nhập sâu sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể rốt cuộc không ra được. Nghe nói như thế, trong cổ điện bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Liền ngay cả chủ trương tiếp tục đi tới Phong Huyền cũng lâm vào trầm mặc. Dù sao bọn hắn hiện tại làm ra quyết định liên quan đến trên thần hạm hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tính mệnh. Phong Vân Bá nhìn về phía Tình Không Kiếm Vương cùng Hiên Viên Thanh, nói, các ngươi hai vị là ý kiến gì? Tình Không Kiếm Vương ánh mắt sắc bén, nói, vô luận Phong tộc làm ra lựa chọn gì, bản tọa nhất định phải lưu lại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, cùng Hắc Ám Thần Điện đấu một trận, dù là bởi vậy mất mạng. Hiện tại như vậy trở về, thật sự là không có mặt a. Hiên Viên Thanh đứng tại trong một đoàn quang vụ, thân hình mơ hồ, thanh âm trong trẻo nói, nếu như kiếm giới thật tồn tại, còn bị Hắc Ám Thần Điện tìm tới, địa ngục giới thực lực tất nhiên sẽ vì vậy mà bạo tăng. Đây đối với vốn đã bất lợi cho thiên đình chiến tranh, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tóm lại, Quang Minh Thần Điện tuyệt sẽ không bị Hắc Ám Thần Điện dọa lui. Hai vị đã nói như vậy, bản tọa trong lòng liền đã có tính toán. Phong Vân Bá ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất kiên định, nói, thần hàm xuôi theo Dạ Xoa tộc dò xét đi ra lộ tuyến tiếp tục tiến lên. Làm thần linh cùng Phong tộc quý khách, Trương Nhược Trần tại trên thần hàm chỗ cư trụ, ở vào tầng thứ 3, không gian rất lớn, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, trồng trọt có một gốc Xích Huyết Kỳ Lân quả nguyên hội thánh thụ. Nuốt quả này có thể cấp tốc đền bù tu sĩ huyết khí. Tình Không Kiếm Vương sân nhỏ, ở vào Trương Nhược Trần bên cạnh, ở giữa cách trận pháp cấm chế. Nhưng những cấm chế này, ngăn không được Trương Nhược Trần cảm giác. Liên tiếp 7 ngày, Trương Nhược Trần đều có lưu ý Tình Không Kiếm Vương nhất cử nhất động, phát hiện vị này sống hai cái nguyên hội kiếm đạo đại thần rất ít bế quan tu luyện, vô cùng có nhàn tình nhã trí, mỗi ngày đều tại chăm sóc hoa cỏ. Có lẽ thật là ta quá lo lắng. Trên Hút Phong thần hạm, Trương Nhược Trần vô cùng kiên kỵ Phong Vân Bá, cho dù ở trong viện bố trí che giấu tai mắt người trận pháp, cũng không dám mở ra đồng hồ nhật quỷ. Không có đồng hồ nhật quỷ phụ trợ, muốn trong thời gian ngắn đem tinh thần lực tăng lên tới bậc 77, căn bản chính là việc không thể nào. Những ngày gần đây, ngược lại là có không ít thần linh đến đây bái phỏng. Ngày thứ hai, Phong Hư liền đến xin lỗi. Thương Hoàng cùng Galinan từng đến luận bàn kiếm đạo, cũng không phải khiêu khích, càng giống là một loại thăm dò. Hiển nhiên thiên đường giới đối với Côn Lôn giới thần linh, bao nhiêu là có một ít đề phòng. Đương nhiên, tới nhiều nhất tu sĩ, hay là Phong Hề. Nàng thường xuyên đều sẽ tới, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đàm luận đạo pháp, vừa vặn Trương Nhược Trần đối với phong tộc đạo gia kinh điển hết sức cảm thấy hứng thú, hai người ngược lại là trò chuyện mười phần ăn ý, thường thường nói chuyện trắng đêm, cầm đuốc soi luận đạo. Đây hết thảy, đã rơi vào Phong Nham trong mắt. Rốt cục, Phong Nham tự mình đến đây bái phỏng, đi vào trong viện, nhìn xem gốc kia to lớn xích huyết kỳ lân quả nguyên hội thánh thụ, bàn tay tại trên cành cây vuốt ve, nói, đạo trưởng có biết, xích huyết kỳ lân quả thánh thụ này, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn. Lần thứ hai nguyên hội kiếp hạ xuống, liền sẽ bị lôi điện chém thành cây bị cháy. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, thật sao? Nói như vậy, cây này xích huyết kỳ lân quả thánh thụ đã sống không được bao lâu. Phong Nham nhẹ gật đầu, nói, đạo trưởng có 200.000 tuổi a không chỉ. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham giả ý nhớ ra cái gì đó, nói, đúng a, Côn Lôn giới từng mở ra đồng hồ nhật quỷ, đạo trưởng tại dưới đồng hồ nhật quỷ khẳng định tu luyện mấy vạn năm a không sai biệt lắm. Trương Nhược Trần đã biết hắn ý đồ đến. Phong Nham nói, chẳng phải là nói, đạo trưởng chẳng mấy chốc sẽ độ lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn. Nhanh. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham mặt lộ vẻ tiếc nuối thần sắc, nói, nghe nói, tu sĩ chỉ có tu vi đạt tới thái chân cảnh, mới có thể vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn. Đạo trưởng có nắm chắc tại nguyên hội kiếp nạn đến trước đó, bước vào thái chân sao? Thiên hạ chúng thần san sát, thế nhưng là đại thần lại ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là một giới bá chủ. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham không người hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, nói, còn xin đạo trưởng chớ trách, vạn bối có một câu ở trong lòng đã hồi lâu. Đạo trưởng nếu thọ nguyên không nhiều, nhưng tỷ tỷ của ta lại mới vừa vặn thành thần, tương lai tiền đồ vô lượng, các ngươi thật không thích hợp. Trương Nhược Trần cười nói, Nham tiểu huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều, bần đạo cùng Hề đạo hữu chỉ là trên đạo pháp giao lưu, tuyệt không có khả năng có bất kỳ quan hệ khác trộn lẫn đi vào. Phong Nham lộ ra nét mừng, nói, có đạo trưởng lời này, vạn bối an tâm. Còn xin đạo trưởng chớ nên trách tội vãn bối làm càn. Bần đạo sao lại? Đi thôi. Trương Nhược Trần phất phất tay. Phong Nham mới vừa đi ra đại môn, ngửa mặt chính là trông thấy Phong Hề, nụ cười trên mặt tùy theo cứng đờ. Đi theo ta. Phong Hề thần sắc tỉnh táo, nhưng Phong Nham lại ngửi được khí tức nguy hiểm. Rời xa Trương Nhược Trần ở lại sân nhỏ, đi vào một mảnh phát ra tinh quang kỳ thạch lâm viên, Phong Hề dừng bước lại, nói, ngươi là lúc nào bắt đầu, đã có lá gan quản chuyện của ta. Phong Nham nói, tỷ, Thanh Bình tử tu luyện gần hai cái nguyên hội, như trước vẫn là thượng vị thần, tiềm lực của hắn đã đến đỉnh, không có đại thần chi tư. Rất nhanh hắn liền sẽ vẫn lạc ở trong nguyên hội kiếp nạn, hóa thành một bộ thần cốt, thậm chí ngay cả thần cốt cũng sẽ không lưu lại. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, thần linh cũng sẽ vẫn lạc. Ta phản đối các ngươi, thật không phải là bởi vì trên tuổi tác chênh lệch, mà là không hy vọng ngươi sau này vẫn luôn sống ở trong tiếc nuối. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước ngươi nói, không nói tình cảm, chỉ vì thần cảnh phía dưới tình cảm, giống như nến đồng dạng, ngắn ngủi đến không cách nào tiếp tục đến bình minh. Hiện tại bước vào thần cảnh, vì sao lại muốn lựa chọn một người nhất định không có khả năng gần nhau? Phong Nham biết được Phong Hề đã đưa ra quyết định, ai cũng không cải biến được, chính mình nói những lời này, căn bản không hề có tác dụng, nói không chừng sẽ còn đưa nàng chọc giận. Nhưng, trong chờ đợi bão tố không có đến, Phong Hề lâm vào trong cảm xúc đặc thù nào đó, trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi đi đi, ta muốn đơn độc ở chỗ này suy nghĩ một hồi. Phong Nham nói, Trương Nhược Trần tự nhiên là cười trừ, nhưng, phá cảnh chi tâm, lại trở nên càng thêm vội vàng. Lần này hắc ám đại tam giác tinh vực chuyến đi, xuất hiện biến số quá nhiều, đơn giản cao thủ nhiều như mây. Chỗ tối có Vô Nguyệt, Sương Thành Ma, Vũ Sư, Thiên Hoành Nhất Thụ một đám cường giả, chỗ sáng có Thương Hoàng dạng này xem Côn Lôn giới thần linh đối với địch nhân đối thủ. Thậm chí, hiện tại hay là bạn bè phong tộc chư thần, chờ thân phận của hắn bại lộ, cũng sẽ hợp nhau tấn công. Quá nguy hiểm. Tuy nói Trương Nhược Trần còn có ám kỳ, nhưng chân chính nguy hiểm tiến đến, không hề nghi ngờ tự thân tu vi mới trọng yếu nhất. Trương Nhược Trần tiến đến tiếp Phong Huyền, thỉnh giáo càng nhiều đạo môn nghi nan. Phong Huyền là trong Phong tộc tinh tu đạo pháp thần linh, cùng Phong Vân Bá loại thần linh chủ tu kiếm đạo cùng chân lý chi đạo kia, hơi có một số khác biệt. Nghe nói Trương Nhược Trần ý đồ đến, Phong Huyền chính là cười nói, là bởi vì Nham Nhi lời nói kia, đạo hữu mới như vậy vội vàng muốn đột phá đến thái chân cảnh. Trương Nhược Trần khẽ giật mình, việc này Phong Huyền làm sao đều biết rồi. Chẳng lẽ mình tại trong sân bố trí trận pháp, ngay cả Phong Huyền thần niệm cũng đỡ không nổi. Phong Huyền nói, vừa rồi tứ ca tìm ta đi qua, tự mình cùng ta nói qua việc này. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Phong Vân Bá. Nguyên lai Phong Vân Bá cũng đang âm thầm chú ý việc này, cũng là không kỳ quái, dù sao Phong Hề là nữ nhi của nàng. Phiền muộn a, hoàn toàn có lẽ có sự tình, thế mà huyên náo mọi người đều biết. Phong Huyền trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, nói, ta là không có chút nào phản đối, chúng ta người tu đạo, coi trọng tình đầu ý hợp, tuyệt không miễn cưỡng, cũng tuyệt không chịu đựng. Hết thảy tùy tâm. Trương Nhược Trần vội vàng nói, đều hiểu lầm, không có chuyện. Bần đạo là thật muốn cùng Huyền đạo hữu nghiên cứu thảo luận đạo pháp, đồng mưu phá thái chân chi pháp. Phong Huyền thận trọng lên, dù sao hắn hiện tại cũng là thượng vị thần cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách thái chân chỉ thiếu chút nữa. Trương Nhược Trần tuổi tác cùng kiến thức, mặc dù kém Phong Huyền rất nhiều, nhưng ở trên đạo pháp, lại tích Tiên Thiên đạo pháp cùng Lạc Thư hai nhà chi trưởng, hai người đứng chênh lệch độ cao cách không lớn, sau cùng Phong Hề nói chuyện với nhau, càng xâm nhập thêm. Cái gọi là thái chân, chính là thần linh chỉnh lý quy nạp tu luyện tất cả các đạo, cuối cùng hội tụ đến trong đạo chủ tu. Là như, tại Bách Gia Cảnh, tu luyện ra được thánh ý, là dùng kiếm đạo thánh ý cùng hỏa chi đạo thánh ý dung hợp ra thiên hỏa kiếm đạo thánh ý. Như vậy, bước vào thần cảnh về sau, thần linh liền nên chủ tu thiên hỏa kiếm thần đạo, tu luyện ra được quy tắc thần văn, cũng là giữa thiên địa độc nhất vô nhị thiên hỏa kiếm đạo thần văn. Chỉ có thiên hỏa kiếm đạo thần văn tích lũy đến đủ nhiều, chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, mới năng lượng biến đến chất biến, nhất cử phá cảnh đến thái chân. Đến vô lượng cảnh sẽ trở nên càng thuần túy. Nghe nói, tuyệt đại đa số vô lượng cảnh thần linh, thể nội đều chỉ có một loại quy tắc thần văn, nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động, lại có thể diễn hóa ra ngàn vạn loại quy tắc thần văn, cũng có thể nhẹ nhõm điều khiển thế gian vạn đạo. Một chính là 10.000, 10.000 chính là một. Phong Huyền tiếp tục nói, làm thuần túy đạo pháp tu sĩ, chúng ta lại cùng bọn hắn có chút không giống. Đạo môn coi trọng âm dương điều hòa, đạo pháp tự nhiên. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, chính là tự nhiên mà vậy, thuận theo tự nhiên. Càng là đi cưỡng cầu, thường thường càng là không thể được. Muốn âm dương điều hòa lại có chút khó, dù sao làm nam nhân, chúng ta bản thân thuộc tính chính là dương. Muốn bất âm bất dương, chính xác vô cùng, điều hòa tự nhiên, không phải nhất thời chi công. Nhưng, hắc ám đại tam giác tinh vực đối với chúng ta mà nói, lại là một chỗ phá cảnh diệu địa. Nơi này là thế gian ít có cực âm chi địa, có thể áp chế chúng ta thể nội dương thuộc tính. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Phong Huyền đóng cửa nói chuyện lâu thời điểm, bên ngoài một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến, nói, Hiền Viên Thanh bái kiến thất công tử. Hai người dừng lại. Phong Huyền âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, nàng này không thể coi thường, chính là thiên tôn chi nữ, đắc tội không được. Hạo Thiên chi nữ. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, cùng Hiên Viên liên quan hệ thế nào? Chính là em gái. Phong Huyền đã là đứng dậy, tiến đến mở cửa nghênh đón. Trương Nhược Trần càng thêm kinh ngạc, tại vị này Hiên Viên Thanh trên thân, thế nhưng là không có cảm ứng được cùng Hiên Viên Liên có cái gì tương cận khí tức ba động. Hai người đúng là huynh muội. Dù sao cũng là thiên tôn chi nữ, hắn Thanh Bình tử bất quá một cái thượng vị thần, tự nhiên cũng phải đứng dậy tiến đến nghênh đón. Hiên Viên Thanh trên thân lực lượng quang minh cường đại, thần quang màu trắng chói mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đẹp đến nỗi người hít thở không thông hư ảnh hình dáng, thon dài lồi lõm đường cong, bất kỳ cái gì thần bút đều không thể phát họa ra tới. Gặp qua đại thần. Trương Nhược Trần cùng Phong Huyền cùng nhau hành lễ. Hai vị không cần đa lễ. Hiên Viên Thanh trực tiếp đi tới, trên trời vẫy xuống quang vũ, trên mặt đất mở ra quang minh thần hoa. Trương Nhược Trần không có ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn chằm chằm mặt đất ống ánh sáng long lanh quang minh thần hoa, không muốn cùng loại cấp bậc này nhân vật ánh mắt đụng nhau, để tránh lộ ra sơ hở, nói, nếu đại thần là đến tiếp Huyền đạo hữu, bần đạo trước hết cáo từ. Thanh Bình tử đạo trưởng chớ có vội vã rời đi, kỳ thật ta chủ yếu là muốn gặp ngươi. Hiên Viên Thanh chân đạp quang minh thần hoa, đã là đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, hương thơm xông vào mũi, lụa trắng rủ xuống đất, trên thân thần quang màu trắng dần dần tán đi, hiển lộ ra chân thân Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ trấn định, đi theo Hiên Viên Thanh cùng Phong Huyền một lần nữa đi vào gian phòng. Trong phòng, chỉ có một chiếc đầu hổ cổ đăng trường minh, có chút lờ mờ. Hiên Viên Thanh trên thân vốn không có một chút ánh sáng, thế nhưng là, theo nàng đi vào phòng, không gian chung quanh giống như là được thắp sáng, ánh đèn trở nên càng thêm đục ngầu. Trên mặt nàng mang theo màu trắng bạc rèm châu mạng che mặt, mi tâm cũng không biết là dùng bút phác họa, hay là trời sinh liền sinh trưởng ra một đạo thanh liên ấn ký, sinh động như thật, như một gốc thần liên. Nàng tuy là nữ tử, trên thân khí tràn lại không thua Phong Vân Bá, chắp hai tay sau lưng, eo nhỏ như liễu, một đôi linh động đến cực điểm tiên mâu, quan sát trong phòng trưng bày đồ vật cùng điển tịch. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên bàn một bản lật ra trên cổ tịch, cầm lấy nhìn một chút. Huyền Thiên Bản Cương, nguyên lai hai vị là tại luận đạo, xem ra thanh tới không phải lúc. Thanh âm rất đẹp, như chương nhạc đồng dạng giai điệu, có thể khiến người ta không tự kiềm hãm được đắm chìm trong đó. Phong Huyền cười nói, hai người chúng ta đều là đạo môn đại viên mãn thượng vị thần, cho nên mới cộng đồng lĩnh hội nghi nan, để cầu sớm ngày phá cảnh thái chân. Không giống đại thần ngươi, đã là thái bạch chi cảnh, để cho người ta hâm mộ. Thái chân cảnh là đại thần cấp độ cảnh giới gọi chung. Thái ất, thái bạch, thái hư, tam cảnh này là thái chân cảnh ba cái tiểu cảnh giới. Hiên Viên Thanh nói, hai vị là đạo môn nhất đẳng kiệt xuất đại biểu, ít ngày nữa đằng sau, tất nhập thái chân. Cho nên, các ngươi không cần khách khí như thế, cũng không cần lấy đại thần tương xứng, mọi người tuổi tác không kém nhiều, không bằng lấy đạo hữu tương xứng. Thanh từng tiến vào ngũ hành quan tu luyện qua một đoạn thời gian, đối với đạo gia nhất mạch học vấn, cũng là có biết một hai. Không cần như vậy đứng đấy, hai vị mời ngồi. Hiên Viên Thanh tại chính giữa trên tử lan đằng long bồ đoàn ưu nhã tọa hạ, trước người là bàn, rất tự nhiên, trên người cường đại khí tràn trong nháy mắt biến mất, cũng không có thiên tôn chi nữ ngạo mạn, phản phất một vị thường bạn thanh đăng nhiều năm tuổi trẻ đạo cô. Chỉ là đạo cô này, không khỏi quá đẹp một chút. Loại đẹp này, không phải chỉ dung mạo của nàng, hoặc là dáng người, mà là một loại nhìn thoáng qua đằng sau cho người nội tâm rung động. Trên thực tế, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều không có đi xem nàng tấm kia mang theo mạng che mặt, cũng không có tận lực đi chú ý nàng dáng người như thế nào. Hiên Viên Thanh loại người này, căn bản không có khả năng thật đơn giản đưa nàng định nghĩa thành một nữ tử. Thiên Tôn chi nữ, Thái Bạch đại thần, Quang Minh thần kiếm người chấp chưởng, đều xa so với nữ tử định nghĩa này quan trọng hơn. Trương Nhược Trần cùng Phong Huyền liếc nhau, tại trên hai cái bồ đoàn khác ngồi xuống. Thanh Bình Tử đạo hữu có thể hay không đem kiếm của ngươi cho ta mượn xem một chút? Hiên Viên Thanh trông đi qua, trong tinh mâu mang theo một vòng dáng tươi cười. Trương Nhược Trần hơi do dự một chút, gỡ xuống Thanh Bình kiếm, đưa tới. Hiên Viên Thanh tiếp kiếm. Cho đến lúc này, Trương Nhược Trần mới rõ ràng thấy được nàng tay tuyết trắng không tì vết kia, ngón tay như mở dê noãn ngọc, tinh tế nhu dài, nội quẩn quang minh thần hà. Chỉ một bàn tay này vẻ đẹp, liền có thể đem không ít danh xưng thánh nữ, tiên tử nữ tử làm hạ thấp đi. Hiên Viên Thanh cổ tay đảo ngược, Thanh Bình kiếm ở trong không khí vạch ra nửa vòng, lấp lóe thanh mang. Kiếm thể đen kịt. Trên thân kiếm một đạo thanh liên ấn ký, ẩn chứa vô tận linh tính. Hảo kiếm. Hiên Viên Thanh tán thưởng một tiếng, ta trời sinh mi tâm sinh trưởng ra một gốc thần dược thiên thanh liên, kiếm này lấy thanh liên là ấn, khi cùng ta có đại duyên phân. Đạo hữu có thể tặng ta. Phong Huyền khóe miệng giật một cái, sắc mặt mất tự nhiên. Đây chính là Thanh Bình kiếm a, thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Làm thiên tôn chi nữ, tuyệt đại đại thần, lại nói lên lời như vậy, chẳng lẽ là muốn ăn cướp trắng trợn? Nếu là thật sự ăn cướp trắng trợn, Thanh Bình tự tất nhiên không thể làm gì. Phong Huyền cảm thấy mình có cần phải đứng ra nói một câu lời công đạo, coi như đối phương là thiên tôn chi nữ, cũng không thể mạnh như vậy lấy hào đoạt. Coi như nháo đến thiên cung, để ý cũng tại bọn hắn bên này. Trương Nhược Trần cũng choáng, hướng nàng cặp mắt kia chầm chầm đi, vô luận thật đẹp con mắt, giờ phút này đều trở nên không thế nào mỹ lệ. Mới vừa rồi còn là một bộ khiêm tốn ôn nhã bộ dáng, làm sao đột nhiên liền bộc lộ ra chân diện mục. Hiên Viên Thanh tiếp theo lại nói, ta dùng Quang Minh thần kiếm, cùng ngươi trao đổi. Vừa mới phẫn nộ đứng dậy Phong Huyền, lộ ra hoảng hốt chi sắc, vội vàng nói, đại thần tuyệt đối không thể nói đùa. Không có nói đùa. Hiên Viên Thanh rất nghiêm túc, tay áo tại hư không vung lên, Quang Minh thần kiếm từ trong thần cảnh thế giới hiện ra, chậm rãi bay về phía Trương Nhược Trần, nói, chỉ cần Thanh Bình Tử đạo hữu đáp ứng gia nhập Quang Minh thần điện, từ nay về sau, thần kiếm liền do đạo hữu chấp chưởng. Tiếp theo, nàng lại cười ngâm ngâm hướng Phong Huyền nhìn thoáng qua, nói, đều nói rồi, mọi người lẫn nhau xưng đạo hữu là được, không cần nhắc lại đại thần hai chữ. Trương Nhược Trần nhìn ra Hiên Viên Thanh trong ánh mắt chân thành tha thiết, hoàn toàn chính xác không giống đang nói đùa, không khỏi âm thầm suy nghĩ dụng ý của nàng. Trương Nhược Trần cười cười, nói, Thanh đạo hữu chỉ sợ không thể thay Quang Minh thần điện làm quyết định đi. Thanh nếu có thể nói ra lời như vậy, cũng liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi thôi động chuyện này. Ta muốn, Quang Minh thần điện sẽ không đem một vị cường đại thần linh cự tại ngoài cửa. Hiên Viên Thanh nói. Phong Huyền dần dần minh ngộ tới, nghĩ thông suốt trong đó cấp độ sâu nguyên nhân. Xem ra Hiên Viên Thanh lời này, thật không phải chỉ là nói suông, mà là muốn dùng cái này đi hóa giải, hoặc là hòa hoãn thiên đường giới cùng Côn Lôn giới ân oán. Dù sao, bây giờ Côn Lôn giới có Vẫn Thần đảo chủ, Long chủ, Thiên Cốt Nữ Đế dạng này uy tín lâu năm cường giả, lại có Trì Giao, Huyết Linh Tiên các loại một nhóm lớn đời mới người cuộc khởi. Nếu là tùy ý Côn Lôn giới như vậy phát triển tiếp, đợi đến thực lực đủ cường đại đằng sau, cùng Thiên Đường giới mâu thuẫn tất nhiên sẽ tùy theo bộc phát. Mà lại, điều đó không có khả năng chỉ là hai tòa đại thế giới tranh đấu, thậm chí sẽ quét sạch đến Đạo Môn, Phật Môn, phương Tây các đại thế giới. Đối với toàn bộ Thiên Đình mà nói, hẳn là đại tai nạn. Để Thanh Bình tự bái nhập Quang Minh Thần Điện, mặc dù còn xa xa không có khả năng tiêu trừ lưỡng giới mâu thuẫn, nhưng lại là một cái điểm vào, một cơ hội. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng nhìn ra Hiên Viên Thanh mục đích, nói, Quang Minh Thần Kiếm tuy tốt, nhưng bần đạo không tu Quang Minh chi đạo, tại bần đạo tự nhiên cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nói, Trương Nhược Trần vươn tay. Hiên Viên Thanh không có đem Thanh Bình kiếm trả lại hắn, cầm kiếm tay ngược lại thu trở về, nói, đạo hữu trong lòng có thể có tín ngưỡng. Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, nhưng lại không tốt cướp đoạt, hoặc là nổi giận, đành phải đưa tay thu hồi, sờ lên ống tay áo, nói, Thanh đạo hữu vì sao hỏi ra lời này đâu? Hiên Viên Thanh nói, Thiên Đình nếu có thể đồng tâm hiệp lực, thực lực kỳ thật cũng không yếu tại địa ngục giới. Nhưng vì sao 100.000 năm qua, lại một mực ở vào cục diện bị động? Chỉ có thể bị ép đáp ứng địa ngục giới, mở công đức chiến trường khuất nhục điều kiện, dùng cái này đến tranh thủ tu dưỡng sinh tức thời gian. Bao nhiêu nhược giới, vì vậy mà hôi phi yên diệt, sinh linh hóa thành vong hồn cùng huyết thực, đơn giản vô cùng thê thảm. Thanh đạo hữu cho là, đây hết thảy cùng tín ngưỡng có quan hệ. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh nói, địa ngục thập tộc nhìn như mâu thuẫn trùng điệp, nhưng bọn hắn lại có thể tín ngưỡng vận mệnh, hoặc là hắc ám. Đúng là như thế, vận mệnh thần điện cùng hắc ám thần điện có thể thống nhất các tộc, chỉnh hợp lực lượng, đem ý chí rất dễ dàng truyền đạt ra đi. Nhưng Thiên Đình cấp dưới phàm giới cùng cổ văn minh cộng lại, có hơn vạn tòa đại thế giới, vượt qua 100.000 loại hình thái ý thức, hơn ngàn vạn loại tín ngưỡng. Tuy nói, đạo môn, Phật môn, Nho gia, Quang minh, chân lý, lực ảnh hưởng đều rất to lớn, thế nhưng là cùng vận mệnh thần điện cùng hắc ám thần điện so ra, nhưng lại kém xa. Đủ loại lý niệm này, đủ loại tín ngưỡng, rất nhiều đều lẫn nhau xung đột, tạo thành nghiêm trọng tự hao tổn. Thiên Đình thành lập công đức thần điện, chính là muốn thống nhất mọi người ý chí, nhất trí đối ngoại, nhưng hiển nhiên không có tín ngưỡng chèo chống công đức thần điện, hoàn toàn chính là một cái xác không, căn bản gánh chịu không dậy nổi chư thần đối với nó kỳ vọng. Ta lựa chọn tiến vào Quang Minh thần điện tu luyện, chính là cho là Quang Minh giáo nghĩa có thể cùng hắc ám đối kháng. Tâm hướng quang minh, yêu quý sinh mệnh, khiến người chính trực, thiện lương, ánh nắng, coi đây là tín ngưỡng, phát dương quang đại, đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ. Trương Nhược Trần nhìn ra được Hiên Viên Thanh rất có lý muốn cùng khát vọng, đang cố gắng hóa giải Thiên Đình nội bộ mâu thuẫn, đồng thời tích cực tìm kiếm biện pháp giải quyết, điểm này cùng nàng huynh trưởng Hiên Viên Liên ngược lại là có chút giống nhau. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Ta biết cái này rất khó, nhưng muốn đi làm cải biến thế giới sự tình, có thứ nào không khó đâu. Nếu như bởi vì hiện thực tàn khốc, liền bóp chết mỹ hảo lý tưởng, vậy thế gian chẳng phải là chỉ còn lại có tàn khốc rồi. Con đường phía trước lại khó, cũng cần có người đi vượt mọi chông gai. Hiên Viên Thanh ánh mắt rất kiên định, tại hướng Trương Nhược Trần truyền lại ý chí của nàng. Là tại nói cho Trương Nhược Trần, nàng không phải chỉ là nói suông. Phong Huyền ngồi ở một bên trầm mặc không nói, xem như nhìn ra, mình đích thật chỉ là một cái phối hợp diễn. Trương Nhược Trần nói, Thanh đạo hữu như thế nào nhìn 10 vạn năm trước trận thần chiến kia? Hiên Viên Thanh nói, ta biết được, thế gian có truyền ngôn, nói là Thiên Đường giới vì chúa tể thế giới vị trí, bán rẻ Côn Lôn giới, dẫn đến Côn Lôn giới chư thần tận vẫn. Ta không phủ nhận, đích thật là có một ít đạo chích cùng địa ngục giới người ẩn núp tồn tại, để Côn Lôn giới tổn thất nặng nề. Nhưng, đạo hữu có biết, năm đó thần chiến, Thiên Đường giới vẫn lạc chân thần cũng vượt qua trăm vị, Quang Minh thần điện tám cung chi chủ chết một nửa. Toàn bộ Thiên Đình vẫn lạc thần linh, càng là đếm mãi không hết. Không có cách nào, năm đó Côn Lôn giới bởi vì thực sự quá mạnh, cho nên bị địa ngục giới liệt vào đứng mũi chịu sào mục tiêu công kích, Thiên Đình đã hết sức tương trợ. Đạo hữu có nghĩ tới hay không, cái gọi là Thiên Đường giới bán rẻ Côn Lôn giới, có phải hay không là địa ngục giới gieo rắc đi ra lời đồn? Dùng cái này phân hóa Thiên Đình, gây nên giữa các giới nghi kỵ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mỗi cái tu sĩ đứng tại góc độ của mình, đều có không giống nhau nhìn vấn đề phương thức. Hiên Viên Thanh sẽ như thế cho là, khẳng định có thụ Quang Minh thần điện ảnh hưởng, cũng là một người đứng xem đối với cả sự kiện thái độ, tự nhiên không có tự mình kinh lịch người trải nghiệm đến sâu. Trương Nhược Trần nói, như vậy 100.000 năm sau đâu? Côn Lôn giới tu sĩ tại Thiên Đình, bị Thiên Đường giới phe phái nhằm vào. Tại Côn Lôn giới công đức chiến trường, bị lược đoạt cùng ức hiếp. Hiên Viên Thanh nói, ức hiếp cùng cướp đoạt Côn Lôn giới, chỉ có Thiên Đường giới phe phái sao? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng. Hiên Viên Thanh nói, ta muốn nói chính là, mạnh được yếu thua là một loại ai cũng không cải biến được hiện thực. Khi nhục Côn Lôn giới, không phải thiên đường giới phe phái, là tất cả sau Côn Lôn giới đều càng mạnh thế lực. Tự như các ngươi Côn Lôn giới một tòa tông môn, đột nhiên suy bại, như vậy tất nhiên sẽ bị khác tông môn cường đại ức hiếp cùng thôn phệ. Ngươi làm Côn Lôn giới thần linh, ngươi sẽ làm như thế nào? Chuyện như vậy, mỗi ngày đều đang phát sinh, mỗi một khắc đều đang phát sinh, ngươi quản tới sao? Ngươi sẽ đi quản sao? Không có bất kỳ cái gì một tòa đại thế giới, bất kỳ một cái nào thế lực, là dựa vào người khác đồng tình, sống sót. Hiên Viên Thanh tiếp tục nói, thiên cung có thể làm, liền cùng ngươi tại Côn Lôn giới có thể làm một dạng, chỉ có thể ở phương hướng chính làm đến công bằng, hết sức đi cân bằng cùng điều đình. Nhưng, không quản được nhược nhục cường thực định luật. Thiên Tôn xuất sinh vạn khư giới, nhưng, từ trước tới giờ không hỏi đến vạn khư giới sự tình. Biện Trang Chiến Thần xuất sinh bàn cổ giới, nhưng, đã mấy chục vạn năm không còn về bàn cổ giới. Triệu Công Minh tiền bối xuất sinh kiếm vương giới, nhưng, trừ chỉ điểm qua tình không kiếm vương tu hành bên ngoài, không dám nhiễm kiếm vương giới bất luận cái gì thế tục. Tất cả mọi người muốn tận lực đi làm đến công bằng, không muốn bởi vì mẫu giới lợi ích, ảnh hưởng quyết sách của mình, tăng lên thiên đình các giới nội bộ phân hóa. Trương Nhược Trần nói, người đứng được độ cao quá cao, không nhìn thấy phía dưới tu sĩ. Phía dưới tu sĩ, phải chăng cũng là như thế đâu? Chính là lòng người khó mà thống nhất, vì tư lợi đạo chức khắp nơi đều có, cho nên mới cần tín ngưỡng. Hiền Viên Thanh nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đã thấy tu luyện quang minh chi đạo tu sĩ, không có người nói thiện lương như vậy, chính trực, vô tư. Cho nên, người muốn thuyết phục ta tín ngưỡng quang minh, bái nhập quang minh thần điện, giúp người hóa giải Côn Lôn giới cùng thiên đường giới mâu thuẫn, ta làm không được. Hắn đứng dậy, bắt lấy thanh bình kiếm. Hiên Viên Thanh cùng Trương Nhược Trần đối mặt, có chút dừng một chút, lúc này mới buông tay. Trương Nhược Trần cầm kiếm, mở cửa, đi ra ngoài. Sau lưng, truyền đến Hiên Viên Thanh thanh âm, đạo hữu đối quang minh hiểu rõ, nên bắt đầu tại Hiên Viên Thanh. Đi xa về sau, Trương Nhược Trần mới thở ra một hơi thật dài. Không thể không nói, Hiên Viên Thanh này là một cái lợi hại thuyết khách. Nếu không phải Trương Nhược Trần cùng thiên đường giới phe phái giao thủ rất nhiều, cừu hận thâm trầm, nói không chừng thực sẽ tiếp nhận nàng bộ kia lý niệm cùng nhìn vấn đề phương thức. Quang Minh, có lẽ không có sai. Nhưng, Quang Minh thần điện tu sĩ, Trương Nhược Trần là thật một cái cũng nhìn không thuận mắt. Trong lòng đang hiện lên đạo suy nghĩ này, thì trông thấy Quang Minh thần điện cùng phong tộc mười mấy vị đại thánh tụ tập ở phía trước, trong đó một vị nữ tử tu vi cao thâm nhất, đã đạt tới bán thần đỉnh phong, dung nhan lãnh diễm, trên người áo giáp màu trắng, làm nổi bật ra mê người ngực mông đường cong. Chính là Thẩm Phán Cung Thế Tục đại cung chủ Liễm Hy, ngày xưa Vô Ảnh tiên tử. Những đại thánh kia đem mặt tiên sinh uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt say khướt vây quanh ở trung tâm, đang nghe hắn giảng nói. Mặt tiên sinh lớn miệng, thanh âm hỗn trầm, nói, Vô Nguyệt tinh thần lực sẽ không thấp hơn cấp 84, nếu không tứ gia trên chân lý chi đạo tạo nghệ cực sâu, làm sao có thể đem nàng không tìm ra được. Chân lý chi đạo, truyền khắc huyền đạo. Bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Một vị đại thánh nói, nghe nói, tinh thần lực cấp 80 liền có thể có được Thái Hư đại thần chiến lực. Cấp 84 chẳng phải là có thể cùng Vô Lượng cảnh phân cao thấp. Mặt tiên sinh cười hắc hắc, quản chi còn hơi kém hơn một chút. Các ngươi những tiểu quỷ này biết cái gì? Tinh thần lực tại cấp 80 trước đó, mỗi một giai đều là lạch trời, chênh lệch phi thường to lớn, rất khó làm đến vượt cảnh giới chiến đấu. Đạt tới cấp 80 về sau, tinh thần lực tăng lên độ khó thẳng tắp lên cao, nhưng chiến lực chênh lệch lại thu nhỏ. Tỷ như, cấp 80 phù đạo thần sư, luyện chế được một tấm lợi hại thần phù, hoàn toàn có thể cùng cấp 81, cấp 82 tinh thần lực cường giả một trận chiến. Thậm chí, khiêu chiến một chút cấp 83 tinh thần lực cường giả, cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác không có cường đại ác chủ bài. Nếu không trên cảnh giới ưu thế tuyệt đối, hay là không dễ dàng như vậy vượt qua. Tinh thần lực chân chính lớn khoảng cách, kỳ thật vẫn là tại cấp 85 nhất niệm định càn khôn, cùng cấp 90 thiên viên vô khuyết. Toàn bộ vũ trụ, đạt tới thiên viên vô khuyết, cũng không đến 10 cái, mỗi một cái đều uy danh hiển hách. Có đại thánh hỏi, vậy lão tiên sinh ngươi là cảnh giới gì, khả năng đánh với Vô Nguyệt một trận? Ta nha, còn vây ở cấp 79 đỉnh phong, nếu như đánh với Vô Nguyệt một trận, ân. Nàng gọi ta một tiếng danh tự, hẳn là có thể sử dụng huyễn đạo, khiến cho ta lâm vào huyễn cảnh. Các ngươi tại sao muốn hỏi như thế bực mình vấn đề, tồn tại khí lão phu đúng hay không? Mặt tiên sinh đổ ập xuống, đem bọn hắn mắng một trận. Trương Nhược Trần không có ở lại, cũng không có muốn đi gặp Liễm Hy, bởi vì hắn phát giác được một kiện để hắn rùng mình. Lúc trước Hiên Viên Thanh lời nói kia, không giống như là đang tranh thủ một cái thọ nguyên không nhiều thanh bình tử, càng giống là đang tranh thủ Trương Nhược Trần. Rất có thể, Hiên Viên Liên đã đem thanh bình tử thân phận chân thật nói cho muội muội của hắn. nếu như là dạng này, Liễm Hy xuất hiện ở đây, có phải hay không là nàng cố ý gây nên? Trương Nhược Trần lúc trước cự tuyệt đến như vậy quả quyết, có thể hay không để nàng mất kiên trì? Một khi thân phận bại lộ, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Càng nghĩ Trương Nhược Trần càng cảm thấy tiếp tục đợi trên Hút Phong Thần Hạm nguy hiểm, ngay tại hắn chuẩn bị mạo hiểm xuất thủ, biến hóa dung mạo, đi cứu Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ, sau đó khởi động ám kỳ đào tẩu. Đột nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa trong hư không, xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Sương Thành Ma đứng trên thân kiếm, ngóng nhìn Hút Phong Thần Hạm. Sương Thành Ma nếu hiện thân, Vô Nguyệt tất nhiên cũng tại phụ cận. Trên thần hạm, vang lên to rõ tiếng kèn. Chư thần nhao nhao đi tới, như lâm đại địch. Phong Vân Bá trên thân phát ra chân lý thần quang, chiếu rọi thiên địa, dõi mắt trông về phía xa, tìm kiếm Vô Nguyệt. Sương Thành Ma thanh âm như thần lôi giống như điếc tai, nói, Phong Vân Bá, lấy tính mạng ngươi, diệt tận trên Hút Phong Thần Hạm hết thảy sinh linh thời gian đã đến. Ngươi như chủ động giao ra một nửa thần hồn, quy sát tại Vô Nguyệt đại nhân trước ngươi, hôm nay có thể bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Phong Vân Bá ánh mắt cực nóng, nói, ngươi tiếp bản tọa một kiếm lại nói lời này cũng không muộn. Thuần Dương thần kiếm phá không bay lên, thần khí quang mang trong nháy mắt nhóm lửa hắc ám, dẫn tới ngàn vạn dặm không gian sôi trào. Những ngày qua, trên Hút Phong Thần Kiếm chư thần thực sự bị khuất, một mực sống ở hắc ám thần điện dưới bóng ma, làm thế nào đều không thể tìm tới đối thủ. Phong Vân Bá nhìn ra đó là Sương Thành Ma chân thân, không phải huyễn tượng, sao lại dễ dàng buông tha. Một kiếm này, đem thần khí chi uy thôi động đến cực hạn, đem Sương Thành Ma khóa chặt, ý tại một kiếm chém giết nó, bức ra Vô Nguyệt. Quả nhiên, Thuần Dương thần kiếm chém ra về phía sau, định trụ thời không, áp chế đến Sương Thành Ma khó mà động đậy. Lạ thường chính là, Sương Thành Ma cũng không muốn đi cùng Thuần Dương thần kiếm kiếm ý đối kháng, ngược lại ánh mắt lộ ra một đạo ý cười. Không thích hợp a, Trương Nhược Trần phát giác được bầu không khí quỷ dị, sau lưng sinh ra ý lạnh. Phốc. Đứng tại Hút Phong Thần Hạm tầng thứ ba đỉnh Phong Vân Bá, đột nhiên phun ra một ngụm thần huyết, thân hình uy vũ bá tuyệt kia, mãnh liệt lay động, hướng về sau lão đảo lùi lại, sắc mặt trở nên trắng bệch như chết. Hắn bộc phát ra đi thần khí, trong nháy mắt tiêu tán. Tứ gia. Phụ thân. Chư thần quá sợ hãi, lập tức vây đi qua. Phong Vân Bá hai mắt phồng lên, gấp chầm chầm nơi xa hư không, bay ra ngoài Thuần Dương thần kiếm, không có khống chế của hắn, uy lực giảm mạnh, bị một đạo không biết từ chỗ nào bay ra thần phù lấy đi, rơi vào Sương Thành Ma trong tay. Sương Thành Ma cầm trong tay Thuần Dương thần kiếm, ngửa mặt lên trời cười dài, Phong Vân Bá, Hoàng Tuyền Hoa tư vị như thế nào? Còn có thể vận chuyển thần khí cùng điều động quy tắc thần văn sao? Trong cơ thể ngươi huyết khí động lại sao? Hoàng Tuyền Hoa, cái gì Hoàng Tuyền Hoa? Đừng quản nhiều như vậy, khởi động thần hạm công kích thần trận, đánh giết Sương Thành Ma, đoạt lại Thuần Dương thần kiếm. Dừng tay, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Phong Vân Bá sắc mặt thay đổi mấy lần, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trên thân bốc cháy lên hừng hực thần diễm, một bên luyện hóa thể nội cổ độc tính lực lượng đáng sợ kia, một bên hạ lệnh, Phong Huyền, bảo vệ cẩn thận hộ hàm trận pháp trung tâm, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tới gần. Nhớ lấy, chớ có toàn lực thôi động thần khí, nếu không ngươi cũng sẽ trong nháy mắt độc phát. Vâng, ta đi. Phong Huyền cưỡng ép để cho mình từ Sương Thành Ma trên thân thu hồi ánh mắt, trong lòng hận ý muốn điên, nhưng cũng minh bạch hôm nay thật là đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, đỏ lên hai mắt, cấp tốc hướng trận pháp đầu mối tiến đến. Phong Vân Bá liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh, lần nữa căn dặn, Hoàng Tuyền Hoa lực lượng sớm đã đang lặng lẽ ở giữa, xâm nhập thân thể của chúng ta. Bây giờ, trúng độc thời gian ngắn ngủi, mọi người chỉ cần hết sức cam đoan không vận chuyển thần khí, trong thời gian ngắn liền sẽ không độc phát. Một khi độc phát, các vị trân trọng đi. Trên thần hạm tất cả tu sĩ, tất cả đều lâm vào sợ hãi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, một khi độc phát, Hoàng Tuyền Hoa lực lượng sẽ trước thôn phệ thần linh thần khí, ma diệt thần linh quy tắc thần văn, ngừng kết huyết khí, đợi đến tu vi mất hết, liền sẽ từng bước một xâm chiếm sinh mệnh chi khí, cho đến chết. Đối với Hoàng Tuyền Hoa, Trương Nhược Trần là có hiểu rõ. Nghe nói, hoa này sinh trưởng tại Hoàng Tuyền Đại Đế trong lăng mộ, là vì thủ mộ mà sinh. Bất luận cái gì thần linh tiến đến trộm mộ, cũng sẽ ở trong bất tri bất giác gặp phải ách nạn, thậm chí bao gồm vô lượng cảnh thần linh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng vị kia vô lượng cảnh thần linh tìm được nguyên nhân, là vì trong mộ sinh trưởng loại hoa này, ẩn chứa quỷ dị sức mạnh khó lường, có thể hủy đi thần linh tu vi, giết thần linh ở vô hình. Hoàng Tuyền Hoa mặc dù khủng bố, nhưng cũng có không khủng bố một mặt. Nó đối với thần linh hữu dụng, mà lại tu vi càng cao, hiệu quả càng rõ rệt. Đối với tu vi yếu ớt tu sĩ thánh cảnh, lại là một chút tác dụng đều không có. Đối với thuần túy tinh thần lực thần linh, cũng không có cái gì uy hiếp. Bất quá, Hoàng Tuyền Đại Đế lăng mộ, sớm đã biến mất ở trong Tam Đồ Hà, hóa thành thượng cổ lịch sử một bộ phận. Hoàng Tuyền Hoa xuất hiện lần nữa, đừng nói Phong Vân Bá không có đề phòng, chính là Trương Nhược Trần đều cảm thấy giật mình, mà lại trước đó không có sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào. Không đúng. Hút Phong thần hạm hộ giới thần trận một mực mở ra, coi như Hắc Ám thần điện tìm được Hoàng Tuyền Hoa, Hoàng Tuyền Hoa cũng không có khả năng lợi hại đến mức có thể xuyên thấu thần trận tình trạng nga. Trong đầu Trương Nhược Trần, một đạo suy nghĩ hiện lên, sau đó đột nhiên kinh hãi, cấp tốc hướng thần hạm tầng thứ 3 tiến đến. Lúc chạy đến, phát hiện Phong Hề, Phong Nham, Hiên Viên Thanh, Thương Hoàng, Mạc Tiên Sinh tất cả đều canh giữ ở Phong Vân Bá bên cạnh. Một bóng người tiếp tục hướng bọn hắn đi tới. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, Tình Không Kiếm Vương nhận lấy cái chết. Ao. Lít nha lít nhíp phù lục từ Trương Nhược Trần trong tay áo bay ra. Tình Không Kiếm Vương biến sắc, không nhìn Trương Nhược Trần, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, đâm thẳng hướng Phong Vân Bá đang ngồi xếp bằng. Lập tức, tiếng rống giận dữ liên tục. Hiên Viên Thanh dẫn đầu kịp phản ứng, không lo được thể nội Hoàng Tuyền Hoa độc tố, gọi ra Quang Minh Thần Kiếm, huy kiếm bổ ra, tại Tình Không Kiếm Vương cách mi tâm Phong Vân Bá chỉ có nửa tấc, đem Tình Không Kiếm Vương cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Hiên Viên Thanh không dám toàn lực vận chuyển thần khí, một kiếm này không thể gây tổn thương cho Tình Không Kiếm Vương. Thế nào lại là ngươi? Hiên Viên Thanh ánh mắt lạnh lẽo như sương, tràn ngập đau lòng cùng bi phẫn, tay cầm kiếm đang run rẩy. Trương Nhược Trần biết rõ rơi vào Hắc Ám Thần Điện trong tay không có kết cục tốt đẹp, lúc này nhất định phải cùng bọn hắn cùng chung mối thù, bước nhanh tới, lấy Vô Nguyệt Tinh Thần lực cùng Hắc Ám chi đạo, cho dù là Đại Thần Tinh Thần ý chí cũng vô pháp ngăn cản. Trước mắt Tình Không Kiếm Vương đã không phải là các ngươi quen biết, chẳng qua là Vô Nguyệt khôi lỗi. Ta rõ ràng sử dụng Quang Minh áo nghĩa dò xét qua. Hiên Viên Thanh vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ngươi kém Vô Nguyệt quá nhiều, tu luyện Quang Minh chi đạo, đối với Hắc Ám biết bao nhiêu. Cấp 84 tinh thần lực cường giả thủ đoạn, đã vượt qua chúng ta nhận biết. Phong Nham hỏi, đạo trưởng phát giác như thế nào? Trương Nhược Trần nghẹn lời, càng phát nhìn Phong Nham không vừa mắt, nhưng rất nhanh ngữ khí cứng rắn, bởi vì bần đạo ở Tình Không Kiếm Vương bên cạnh, từng trông thấy hắn trồng một loại hoa vô danh. Lại thêm, hắn là một cái duy nhất cùng Vô Nguyệt có tiếp xúc, không phải hắn, còn có thể là ai? Cầu nguyệt phiếu Tình Không Kiếm Vương trong hốc mắt, con ngươi màu đen hướng ra phía ngoài khuếch tán, lấp đầy toàn bộ ánh mắt. Ba đạo tiếng cười khác biệt, tại Tình Không Kiếm Vương phụ cận không gian vang lên. Một đạo non nớt, một đạo hùng hậu, một đạo khàn giọng. Tình Không Kiếm Vương trong thần cảnh thế giới, đi ra ba đạo sát khí kinh người thân ảnh, từng cái khí tức đều mười phần cường hoành, phát ra ba động, đem bốn phía trận pháp tường ánh sáng chấn xuyên vô số. Trong đó một bóng người, là một cái theo hoa búp bê vải đầu to, chói tai cười nói, Phong Vân Bá, Hiên Viên Thanh, Thương Hoàng, các ngươi tận thế đến, thần phục cùng Hắc Ám Thần Điện, lúc có đường sống. Ha ha. Rất quỷ dị, nó cười lên, giống như là có thành tựu trên vạn thanh âm trùng điệp. Trong thanh âm, ẩn chứa cường đại tinh thần lực ba động, để trên thần hạm đại thánh phía dưới tu sĩ, tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm đầu kêu rên, cực kỳ thống khổ. Chính là đại thánh, cũng cần dốc hết toàn lực, mới có thể đối kháng. Phệ địa. Nhân bị đăng lung. Triệu Vô Diên. Hiên Viên Thanh liên tiếp đọc lên ba cái danh tự, ánh mắt lạnh đến cực hạn, tâm cũng là chìm vào vực sâu. Trước mắt ba người này đều là Hắc Ám Thần Điện nhất đẳng tà loại, bất kỳ một cái nào hiện thân đều có thể kinh động một phương tinh không. Ba người đều tới, lại thêm một cái bị Vô Nguyệt khống chế Tình Không Kiếm Vương, hôm nay thật có thể nói là ngày tận thế tới. Là Thiên Đình Chư Thần Hoàng Hôn. Hiện tại cơ hội duy nhất chỉ còn lại có Hút Phong Thần Hạm công kích thần trận, nếu là đem công kích thần trận hoàn toàn mở ra, liền còn có tuyệt địa lật bàn cơ hội. Thần phục Hắc Ám Thần Điện, ngươi sợ là đang nằm mơ. Hiên Viên Thanh hai tay cầm ra Quang Minh Thần Kiếm, thể nội thần khí điên cuồng vận chuyển, đâm vào mặt đất. Xoạt. Xoạt. Hoa. Mặt đất vọt lên đếm mãi không hết quang kiếm màu trắng, không gian xung quanh thiên địa quy tắc đều hóa thành Quang Minh quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc, ngưng tụ thành một tòa Quang Minh kiếm vực, lan tràn hướng Hắc Ám Thần Điện Tam Đại Thần Linh cùng Tình Không Kiếm Vương. Triệu Vô Diên cưỡi tại một đầu cao năm trượng xích hống quỷ thú trên lưng, người mặc áo giáp hắc ám, chìm cười một tiếng, Hiên Viên Thanh, ngươi như vậy vận chuyển thần khí, là đang cầu xin chết sao? Tên là Phệ Địa búp bê vải đầu to, cười nói, nàng là đang trì hoãn thời gian, muốn vây khốn chúng ta. Ta đến cản nàng, các ngươi đi phá hủy trên Hút Phong Thần Hạm trận pháp đầu mối. Nhân bị đăng lung toàn thân phát ra hào quang sáng chói, hất lên mái tóc đen dài, trên da tất cả đều là khâu lại kim khâu văn, cầm trong tay một thanh phát ra nồng hậu dày đặc khí tức hắc ám chiến phủ, giẫm nát từng đạo quang kiếm màu trắng, hướng Hiên Viên Thanh công phạt mà đi. Hiên Viên Thanh, tu vi của ngươi bất quá là mới vào Thái Bạch, cùng ngươi vị huynh trưởng kia kém xa. Mình sát cửu thức. Ầm ầm. Nhân bị đăng lung một búa bổ ra. Hắn cùng Hiên Viên Thanh ở giữa tất cả quan kiếm đều vỡ nát, cuộn trào thần lực lan tràn ra phía ngoài, đem đứng ở ngoài kiếm vực tu sĩ, nhào nhào đánh bay ra ngoài. Tu vi hơi yếu, trực tiếp hóa thành một vũng bùn máu. Thật mạnh. Nhân bị đăng lung này chiến lực, trạng thái toàn thịnh Hiên Viên Thanh đều chưa hẳn là đối thủ. Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng Tình Không Kiếm Vương, Phệ Địa, Triệu Vô Diên nhìn lại. Chỉ gặp, bọn hắn hóa thành ba đạo thần quang, cấp tốc chạy về Húc Phong Thần Hạm trận pháp đầu mối. Thần hạm trận pháp cỡ nhỏ cùng thần văn, căn bản ngăn không được, chỉ có thể hơi ngăn cản bọn hắn một lát. Không thể để cho bọn hắn hủy trận pháp đầu mối, nếu không hôm nay tất cả chúng ta đều sắp chết ở chỗ này. Phong tộc chư thần, Quang Minh thần điện bao quát Thương Hoàng cùng Galinan ở bên trong tất cả thần linh, đều biết tình thế nguy cấp, không lo được luyện hóa thể nội hoàng tuyền hoa độc tố, hóa thành một đạo đạo thần quang, tiến đến chặn đường tam đại thần linh. Triệu Vô Diên ngừng lại, cầm trong tay một thanh hình nguyệt nha lưỡi đao đồng dạng cổ quái chiến binh, cười lớn một tiếng, hoành không vung chém ra đi. Bành bành. Liên tiếp ba tôn thần linh bị đánh đến nổ tung, hóa thành huyết vụ cùng xương cốt mảnh vỡ. Đương nhiên là ngụy thần. Bản tọa đến cản bọn hắn. Tình Không Kiếm Vương một chỉ điểm ra đi, đầu ngón tay bay ra một thanh sáng tỏ như liệt nhật cự kiếm, bay thẳng hướng Thương Hoàng. Thương Hoàng cánh tay phải hướng về phía trước nhấn ra, thi triển ra thần thông, trước người xuất hiện đầy trời hào quang. Bành. Hào quang bị kiếm khí xé rách, Thương Hoàng thần khu bị xuyên thủng, đại lượng thần huyết phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Nhưng, quỷ dị chính là, Thương Hoàng phá toái thân thể chia ra làm ba, hóa thành ba đạo giống nhau như đúc thần khu, thi triển thần thông, vậy mà chặn lại Tình Không Kiếm Vương tiếp xuống thế công. Trương Nhược Trần trong lòng xoắn xuýt, thế cục trước mắt đối với Thiên Đình có thể nói là phi thường bất lợi, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, rất muốn thừa dịp loạn đi cứu Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ, sau đó đào tẩu. Nhưng, Phong Nham, Phong Hề, Liễm Hy, thậm chí còn có Phong Huyền, mọi người giao tình hoặc sâu hoặc cạn, chính mình có thể nào cứ đi thẳng như thế? Nếu là như vậy đào tẩu, sau này sẽ lưu lại bao sâu tiếc nuối cùng bi thống. Nhưng nếu là không đi, tất yếu bởi vậy bỏ ra đại giới to lớn, nhẹ thì bại lộ thân phận cùng trên thân ẩn tàng bí mật, nặng thì mất đi tính mạng. Đây mới thực là sống chết trước mắt. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần trông thấy Phong Hề thừa dịp chư thần hỗn chiến thời khắc, đúng là một mình đuổi theo Hắc Ám Thần Điện Phệ Địa đại thần, trong lòng thầm mắng một câu, thật là không muốn sống nữa. Trương Nhược Trần đã là không lo được cái khác, móc ra một viên đầu sói ấn phù, đem nó bóp nát, sau đó dẫn theo thanh bình kiếm hướng chư thần hỗn chiến khu vực này phóng đi. Cưỡi tại quỷ thú trên lưng Triệu Vô Diên nhìn thấy hắn tại chư thần vây công phía dưới vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, vùng ra chiến binh cách không đánh về phía Trương Nhược Trần. Vù vù, Trương Nhược Trần đem lên đầu phụ phơi khô phù lục phòng ngự ném ra, nhưng lại đều bị đánh thành bột mịn. Hình nguyệt nha thần quang phá vỡ phù văn, chém thẳng vào mà tới. Kiếm thập tứ, thanh bình kiếm chém ra. Một gốc thanh liên tại Trương Nhược Trần trước người nở rộ, quang mang minh diệu, kiếm khí trùng thiên. Oanh! Thanh liên nổ tung, hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Trương Nhược Trần bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, mỗi một bước giẫm ra, đại địa đều sẽ vỡ ra một mảnh, cầm kiếm cánh tay làn da nổ tung, chảy ra thần huyết, nhưng lại thừa cơ thoát ly Triệu Vô Diên thần cảnh thế giới, đuổi hướng về phía trước Phong Hề. Triệu Vô Diên trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, chính mình vừa rồi tuy là tiện tay một kích, nhưng cũng không phải bộ thiên cảnh thần linh chống đỡ được. Thế nhưng là, đạo sĩ kia không chỉ có ngăn trở, hơn nữa còn không chút thụ thương dáng vẻ, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Khi Triệu Vô Diên nhìn thấy đạo sĩ kia hướng về địa phương hướng đuổi theo, ánh mắt lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn, phản phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Phong Nham biết mình tu vi, ở trước mặt thần linh, cùng sâu kiến không có khác nhau. Nhưng, trông thấy từng vị thiên đình thần linh, không ngừng ngã vào trong vũng máu, đã từng quen thuộc tu sĩ thánh cảnh từng mảnh chết đi, hắn hai mắt gắn đầy tơ máu, chỉ muốn lao ra cùng Hắc Ám Thần Điện thần linh liều mạng. Cổ huyết khí này, cùng không sợ sinh tử chi tâm, hắn là có. Phong Vân Bá mở ra hai mắt, nói, ngươi lưu lại. Phong Nham lộ ra vẻ đại hỉ, nói, phụ thân, ngươi đã luyện hóa hoàng tuyền hoa độc tố. Phong Vân Bá chậm rãi đứng người lên, sắc mặt vẫn như cũ mười phần tái nhợt, nhưng ánh mắt lãnh duệ không gì sánh được, thân hình kiên nghị như núi. Nhìn về phía Phong Nham thời điểm, hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng nhu sắc, nói, một kiếp này vi phụ là qua không đi. Nhưng, ngươi còn có cơ hội, ngươi đã thức tỉnh Thuần Dương Thiên Tôn Tam Đầu Lục Tí huyết mạch, có cơ hội tỉnh lại Thuần Dương Thần Kiếm Kiếm Linh. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ là thánh cảnh, huyết mạch còn chưa đủ mạnh, cần tiếp nhận thần kiếp tẩy lễ mới được. Kiếm Linh có thể giúp ngươi giết địch. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, còn không độ được thần kiếp, vi phụ đến giúp ngươi. Phong Vân Bá mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, bàn tay đè vào Phong Nham trên vai, thể nội một cổ chí thuần chí dương lực lượng liên tục không ngừng đánh vào trong cơ thể hắn. Phong Nham không cách nào động đậy, trong đôi mắt, nước mắt tuôn ra như suối. Không cho phép rơi lệ, nhìn xem vùng chiến trường này, nhìn xem những phong tộc tu sĩ chết đi kia, đem máu cùng hận nhớ kỹ ở trong lòng, hóa thành kiên định không thay đổi tu luyện động lực. Không phá thần cảnh, không vì bọn hắn báo thù, ngươi liền không xứng làm phong tộc nam nhi. Phong Vân Bá quá to. Phong Nham cắn răng, cố gắng mở to hai mắt, nhìn trước mắt thảm liệt từng màn. Trương Nhược Trần một đường tiến lên, tất cả trận pháp đều đã bị phá hủy, tất cả thần văn đều bị xé nứt. Trên mặt đất, tất cả đều là đẫm máu tử thi, tuyệt đại đa số ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không gánh nổi, toái cốt, tay cụt, đầu lâu khắp nơi có thể thấy được, vô cùng thê thảm. Tại một khắc đồng hồ trước đó, bọn hắn đều vẫn là thiết huyết thánh quân. Có thần linh vẫn lạc, thần khu bị một loại sắc bén đến cực điểm binh khí, cắt chém thành trên trăm khối, ngay cả thần hồn đều bị tan rã. Trương Nhược Trần càng xem càng kinh hãi, bởi vì nhận ra vị này thần linh, hắn không phải ngụy thần, mà là phong tộc một vị cường đại chân thần, tên là Phong Hư. Tồn tại giống như là búp bê vải đồng dạng kia, đến cùng mạnh đến mức nào? Lợi hại như vậy một tôn chân thần, tại trước mặt nó, không hề có lực hoàn thủ. Mà lại, còn lấy tốc độ cực nhanh, ma diệt Phong Hư tinh thần ý chí cùng thần hồn. Quỷ dị, khủng bố. Nếu không phải hắn đã trông thấy đứng ở phía trước Phong Hề, sợ là lập tức liền sẽ đào tẩu, tuyệt không đi treo chọc búp bê vải kia. Phong Hề đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, hai mắt trực câu câu, nhìn về phía trước một tòa 72 tầng trận tháp. Đó chính là hút phong thần hàm trận pháp đầu mối, trận tháp chung quanh lôi điện dày đặc, thần văn xen lẫn. Thần văn là cổ lão thiên cấp thần văn, ẩn chứa trảm thần chi lực, chính là đại thần muốn xông vào, cũng không phải chuyện dễ. Búp bê vải đầu to đứng tại trận tháp phía dưới, ngón tay chỉ hướng trên không, đầu ngón tay một cây tinh thần lực sợi tơ, xông lên phía trên lên, cuốn lấy phong huyền cổ, đem hắn treo ở giữa không trung. Dạng như vậy, tự như là đem một con cá từ trong nước nhấc lên, lại không thu cán. Mấu chốt là, trong tay nó không có cán, chỉ có tuyến. Phong huyền là thượng vị thần đại viên mãn tu vi, cho dù bị cuốn lấy cổ, vốn cũng nên có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, lực lượng trong cơ thể phản phất bị khóa chết đồng dạng, dãy dụa thế nào đi nữa, đều không dùng được. Búp bê vải đầu to hai mắt đỏ bừng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía đứng tại cửa tháp chỗ Mạc Tiên Sinh cười nói, mở ra trận pháp cùng thần văn, ta liền thả hắn. Mạc Tiên Sinh sớm đã tỉnh rượu, hừ lạnh nói, ngươi là đang nằm mơ. Tốt a, vậy liền không có cách nào. Búp bê vải đầu to rất thất vọng, ngón tay vừa thu lại. Cuốn ở phong huyền trên cổ tinh thần lực sợi tơ đột nhiên siết chặt, phốc phốc một tiếng, thần huyết vẩy ra. Phong huyền đầu người cùng thân thể tách rời, từ giữa không trung rơi xuống. Mạc Tiên Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn động một đạo thần lôi, từ thiên khung rơi xuống. Búp bê vải đầu to bàn tay ấn về phía hư không, kết xuất tinh thần lực hắc ám mây, đem thần lôi ngăn trở, nói, hút phong thần hàm công kích thần trận cần mấy vị thần linh chèo chống, mới có thể hoàn toàn khởi động. Mạc Mạc, ngươi bây giờ dẫn động đi ra điểm ấy lực lượng, làm sao có thể làm gì được ta? Tinh thần lực của ngươi, làm sao còn không có đột phá đến cấp 80? Lão phu một người cũng có thể khởi động công kích thần trận. Mạc Tiên Sinh đầu quả đào kia bốc cháy lên, hiển nhiên là muốn liều mạng, liên tiếp phân ra 12 đạo tinh thần lực phân thân, đứng tại trận tháp từng cái phương vị, tay kết ấn pháp, tại tinh thần lực điều khiển dưới, trận tháp xoay chậm chậm. Nhưng ầm ầm, thần hàm mãnh liệt lắc lư, thân hàm xuất hiện vết rách. Mạc Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tấm dài đến vạn dặm thần phù từ trên không áp xuống tới. Trên phù lục ức vạn đạo phù văn giống như là giang hà đồng dạng lưu động, hội tụ thành đầu lâu đồ án. Vô Nguyệt thân ảnh đứng tại trên thần phù. Trời ạ, thương đồ thần phù. Thế nào lại là thương đồ thần phù, đây là trời muốn diệt ta phong tộc. Mạc Tiên Sinh oán giận không gì sánh được, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thương đồ thần phù hiếm thấy đến cực điểm, vẻ phát thảo phù văn số lượng không biết bao nhiêu vạn ức đạo, chính là phù đạo thần sư cũng cần tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế lá bùa. Lại tốn hao mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể luyện chế ra hoàn chỉnh phù lục. Mà lại, luyện chế xác suất thất bại cực cao. Vô Nguyệt đem thương đồ thần phù dùng ra, có thể nghĩ, hôm nay giết Phong Vân Bá, Hiên Viên Thanh, Thương Hoàng chi tâm là bực nào mãnh liệt. Vô Nguyệt cùng thương đồ thần phù áp chế, làm cho Mạc Tiên Sinh căn bản là không có cách tiếp tục đi thôi động công kích thần trận, không rảnh lại chú ý búp bê vải đầu to, đành phải toàn lực ứng phó khống chế hộ hàm thần trận. Vô luận là Vô Nguyệt hay là búp bê vải đầu to đều rất rõ ràng, bằng thương đồ thần phù là không phá được hút phong thần hàm hộ hàm thần trận. Nhưng lại có thể kiềm chế lại Mạc Tiên Sinh, vì búp bê vải đầu to phá trận ngoài tháp vây trận pháp cùng thần văn tranh thủ đến thời gian. Phần quang minh ảnh. Búp bê vải đầu to tiếng cười không dứt, vang vọng đất trời. Trên đỉnh đầu nó, xuất hiện đầy trời minh ảnh, toàn bộ người mặc áo giáp màu đen, có giá chiến xa,

Hiên Viên Thanh gặp Thanh Bình Tử giơ kiếm đón lấy Triệu Vô Diên, trong lòng đã là chấn động không nhẹ. Lại nghe hắn câu kia hôm nay phong nham độ kiếp, ta đến hộ đạo, trong hai mắt ngay cả thả dị sắc. Nàng tự nhiên là biết Thanh Bình Tử thân phận chân thật. Gặp hắn làm ra lựa chọn như vậy, hiển nhiên cũng không phải là thế nhân theo như đồn đại không chịu nổi như vậy, quả nhiên là người dám nghĩ dám làm, là có thể thủ vững trong lòng nguyên tắc trẻ sơ sinh, Hiên Viên Thanh tự nhiên cũng liền càng thêm kiên định ý niệm trong lòng. Trên thần hàm tu sĩ, thần linh cũng tốt, thánh cảnh cũng được, gặp phe mình có đại thần xuất thế, đều là tinh thần đại chấn. Như ở trong bóng tối vô tận, thấy được một đạo hy vọng chi quang. Triệu Vô Diên đứng tại đen như mực biển quỷ vân phía dưới, trong mắt đầu tiên là lộ ra một vòng kinh hãi, tiếp theo, âm trầm cười to, phá thái chân thì như thế nào? Bất quá là thái ất cảnh sơ kỳ, còn cảnh giới bất ổn. Nếu là hiện tại lập tức trốn chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, dám nghênh chiến bản tọa, không thể nghi ngờ là chịu chết. Triệu Vô Diên là Hắc Ám Thần Điện vượt qua hai lần nguyên hội kiếp nạn tồn tại, tu luyện gần 300.000 năm, nội tình dày, tích lũy chi sâu, hoàn toàn không phải Ly Tiêu đại thần, nhị giáp huyết tổ có thể đánh đồng, tu vi khác nhau một trời một vực. Đã là tiếp cận thái ất đỉnh phong cường giả. Một vị vừa mới đạt tới thái ất cảnh sơ kỳ đại thần, nếu như muốn chạy trốn, thật sự là hắn là rất khó đem nó giết chết. Nhưng, nếu như là nghênh chiến hắn, như vậy thật chính là đang tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần sau lưng thái cực lưỡng nghi đồ ấn từ đầu đến cuối đang diễn hóa, xuất hiện âm dương ngư hình dáng, trong dương có âm, trong âm có dương, vòng đi vòng lại xoay tròn, đem linh khí cùng thánh khí trong thiên địa liên tục không ngừng hấp thu. Trong dương chi âm, tựa như hắc ám chi uyên. Trong âm chi dương, như hằng dương lâm không. Đến khoảng cách Triệu Vô Diên còn có ngàn dặm thời điểm, Trương Nhược Trần trên thân khí thế trèo đến đỉnh điểm, hồ phát bay lên, nói, bần đạo hôm nay cũng nghĩ chém một vị hắc ám thần điện đại thần, Triệu Vô Diên, nhận lấy cái chết. Triệu Vô Diên cảm nhận được trên người đối phương khí thế cường đại, nên cũng không dám khinh thường đối thủ. Trực tiếp liều mạng, mặc dù thủ thắng nhẹ nhõm, nhưng không khỏi lộ ra mãn phu một chút. Ngươi không phải muốn vì hắn hộ đạo sao? Bản tòa càng muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem hắn đánh giết. Triệu Vô Diên chìm cười một tiếng, thần niệm khẽ động. Đỉnh đầu trong quỷ vân nồng đậm, bay ra hơn trăm triệu chỉ âm quỷ, mang theo một mảnh gào thét chói tai, nhào tuôn hướng dưới kiếp vân phong nham. Phong nham đỉnh đầu kiếp vân đã là có 10 vạn dặm rộng lớn, vô số lôi hỏa ở trong mây xuyên thẳng qua. Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra đi, đầu ngón tay bay ra một đầu vạn trượng rộng dòng sông màu xanh. Không phải chân chính dòng sông, là do đếm mãi không hết kiếm khí hội tụ thành thanh hà. Thanh hà tuôn ra, cùng hơn trăm triệu con âm quỷ kia, tại bên ngoài mấy vạn dặm đối xứng cùng một chỗ. Lập tức, tiếng quỷ khóc vang vọng chân trời, tất cả âm quỷ đều bị chém chết, hóa thành sợi khói. Xoạt. Trong chớp mắt, Triệu Vô Diên đã là vượt qua ngàn dặm, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước người phía trên, trong tay Huyền Nguyệt Minh Đao, dẫn động âm hàn đến cực điểm lực lượng hắc ám, phá không mà tới. Đây là chủ mưu một kích. Hiển nhiên Triệu Vô Diên là muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem Trương Nhược Trần đánh giết, hoặc là trọng thương đến mất đi chiến lực. Mà muốn sát thần, cận thân xuất thủ mới dễ dàng nhất. Nhưng hắn tự nhận là vạn vô nhất thất một đao, lại sớm bị Trương Nhược Trần nhìn thấu, chờ đến chính là hắn đến gần người công. Trương Nhược Trần một kiếm từ dưới lên trên vung ra, đầy trời thời gian ấn ký điểm sáng hiển hiện ra, đi sau mà tới trước, đem Triệu Vô Diên quỷ thể thần khu nghiêng chia làm hai. Cường hoành lực lượng hắc ám cùng đao quang đều bị phá vỡ. Cẩn thận. Phong Hề Kinh hô nhắc nhở thanh âm hô lên thời điểm, phát hiện Triệu Vô Diên quanh người hắc ám chi khí đã bị tách ra, hai đoạn bị tách ra quỷ thể bay rớt ra ngoài. Ở đây nhưng phàm là có thể thấy rõ hai người giao phong tu sĩ, đều kinh ngạc cùng chấn kinh. Tô. Phong Huyền nói. Trương Nhược Trần căn bản không cho Triệu Vô Diên trọng ngưng quỷ thể thần khu cơ hội, kiếm như dòng nước, kiếm quang so thiểm điện còn nhanh hơn, trong nháy mắt bổ ra trên trăm kiếm, đem nó đánh cho hóa thành đầy trời quỷ vụ, kêu rên liên tục. Đầy trời quỷ vụ phân thân một vạn đạo, muốn rời xa Trương Nhược Trần, hướng từng cái phương vị trốn chạy. Nhưng, lại bị Trương Nhược Trần thần khí khóa chặt, một lần nữa lôi kéo trở về. Chạy đi đâu? Trên thần hạm, tuyệt đại đa số tu sĩ, chỉ có thể nhìn thấy vị trí đó một mảnh đen như mực, quỷ khóc sói gào, kiếm quang dày đặc, khi thì còn có thể nghe thấy Triệu Vô Diên giận mắng cùng gào thảm thanh âm. Không cần nhìn rõ ràng giao phong cũng biết, Thanh Bình Tử đạo trưởng chiếm tuyệt đối thượng phong, đơn giản đại khoái nhân tâm, quả muốn quỳ xuống đất lễ bái. Là thời gian kiếm pháp, hắn thế mà tinh thông thời gian kiếm pháp. Nhân bị đăng lung phát giác được không thích hợp, trên thân thần quang như hằng tinh đồng dạng nóng rực, đem chiến phủ giơ lên, muốn cách không chém giết Thanh Bình Tử. Làm Côn Lôn giới kiếm đạo thần linh, tinh thông thời gian kiếm pháp có gì đáng kinh ngạc? Hiên Viên Thanh Mi Tâm Thanh Liên ấn ký sống lại, hào quang màu xanh cùng lực lượng quang minh dung hợp một chỗ, yểu điệu thanh lệ dáng người lần nữa khôi phục năng lực hành động. Một tấm đồ quyển từ mi tâm bay ra, kích xạ hướng Nhân Bì Đăng Lung. Nhân Bì Đăng Lung vốn là bổ về phía Trương Nhược Trần một búa, lập tức rơi xuống, chém về phía đồ quyển. Ầm ầm. Rìu cùng đồ chạm vào nhau. Đồ quyển vỡ vụn mà ra, hóa thành một mảnh cửu quan thập sắc thần hà, đem Nhân Bì Đăng Lung lôi kéo tiến một tòa thế giới xa lạ. Trong thần hà, đứng đấy 20 tôn quan diệu thiên địa thân ảnh, có kim cương nộ mục, có bá lâm thiên hạ, có giống như long tổ tại thế. Chỉ là thân ảnh ở đây, liền để Nhân Bì Đăng Lung cảm thấy tim đập nhanh mà lạnh mình. Nhị thập chư thiên đồ. Không, đây không phải Nho Tổ thứ tư vẽ ra nhị thập chư thiên đồ, là một bức tân đồ. Nhân Bì Đăng Lung công hướng vị kia kim cương nộ mục Phật giả, vùng búa bổ ra. Nhị thập chư thiên thì như thế nào, bất quá là một đạo đồ ảnh, đường đường đại thần, sao lại bị kinh nhiếp đến không dám công phạt. Nhưng, Nhân Bì Đăng Lung bổ ra chiến phủ, lại bị Phật giả một chưởng đánh lui. Đại thần chi lực không cách nào rung chuyển chư thần đồ ảnh. 300.000 năm trước, Nho Tổ thứ tư từng chịu nghịch thần thiên tôn mời, vẽ nhị thập chư thiên đồ. Nghe đồn, vẽ đồ này, lấy dùng nhị thập chư thiên máu, tốn thời gian 600 năm mới đại công cáo thành. Đồ thành thời điểm, toàn bộ thánh giới thuốc màu cũng bay đi, vì đó vẫy mực, khiến cho bầu trời đều hóa thành màu sắc rực rỡ. Bất quá đồ này sớm đã đi theo Nho Tổ thứ tư cùng một chỗ mất tích. Hiên Viên Thanh đánh ra nhị thập chư thiên đồ, cũng không biết là thiên đình thần thánh phương nào vẽ ra, vẽ là đương đại thiên đình nhị thập chư thiên, mặc dù còn lâu mới có thể cùng Nho Tổ thứ tư bức kia đánh đồng, nhưng cũng không thể coi thường, làm cho Nhân Bì Đăng Lung trong thời gian ngắn không cách nào phá chi. Bạch. Một đạo chiếu sáng hắc ám minh diệu kiếm quang từ Hiên Viên Thanh hướng trên đỉnh đầu bay qua, thẳng hướng Triệu Vô Diên cùng Trương Nhược Trần chỗ thần linh chiến trường mà đi. Là Tình Không Kiếm Vương. Thương Hoàng Hoàng Tuyền Hoa Độc đã là phát tác, ba bộ thần khu bị Tình Không Kiếm Vương chém thành huyết vụ, giờ khắc này ở Giang Nan Trọng Ngưng, hiển nhiên đã là mất đi chiến lực. Hiên Viên Thanh đối với Thanh Bình Tử rất có lòng tin, không có lập tức đi chặn đường Tình Không Kiếm Vương, mà là toàn lực ứng phó trấn áp thể nội Hoàng Tuyền Hoa Độc. Không đem độc tố đè xuống, căn bản là không có cách toàn lực xuất thủ, sẽ rơi vào thương hoàng kết quả giống nhau. Bành. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần cùng Tình Không Kiếm Vương va chạm vào nhau. Hai kiếm tấn công. Thanh Bình kiếm làm hắc ám hóa thanh thiên, Tình Không Kiếm Vương kiếm trong tay cũng không phải phàm phẩm, nóng bỏng như lửa, thần cảnh phía dưới tu sĩ gặp kiếm quang mà mù quáng. Tình Không Kiếm Vương tu vi, càng ở trên Triệu Vô Diên, đã là thái ất cảnh đỉnh phong. Nhưng một kích này đụng nhau, lại là địa vị ngang nhau, hắn không thể chiếm được bất luận tiện nghi gì. Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn làm sao có thể làm được? Vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra thần khu thương hoàng, suy yếu đến không thể động đậy, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Cần biết, hắn tại Đại Thánh trong lúc đó cùng thượng vị thần thời điểm, cũng có thể gọi là vô địch thiên hạ, căn cơ cùng thủ đoạn, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cùng cảnh giới tu sĩ, cũng không có mấy cái có thể so sánh. Nhưng hắn đều đã tam thi tách rời, còn không địch lại Tình Không Kiếm Vương. Coi như không có Hoàng Tuyền Hoa ảnh hưởng, Thương Hoàng tự nhận là, đối đầu Tình Không Kiếm Vương loại đại thần tích lũy hùng hậu này, vẫn không có quá đại thắng tính. Nguyên hội cấp đại biểu, mỗi ngàn năm luôn có thể sinh ra như vậy một cái, hoặc là mấy cái. Có thể nói, không ít đại thần, tại thánh cảnh thời điểm đều là nguyên hội cấp đại biểu, chí ít cũng là trên hồng trần tuyệt thế bản quấy thế tục phong vân tồn tại. Cũng chỉ có dạng này căn cơ, mới lại càng dễ tu luyện đến đại thần cấp độ. Nếu căn cơ chênh lệch không lớn, như vậy tu vi cảnh giới, thần khí tích lũy, quy tắc thần văn số lượng, áo nghĩa thần đạo, thần thông cao thấp, chiến binh phẩm cấp, cũng liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Thánh cảnh mấy ngàn năm tu luyện ra được căn cơ, có thể ở mức độ rất lớn quyết định tương lai tiềm lực, cùng tăng lên tại cùng cảnh giới ưu thế. Nhưng, đối với thần linh mà nói, thành thần sau mấy chục vạn năm tu luyện, càng là quyết định chiến lực cao thấp mấu chốt. Có thể nói, không có cường đại ác chủ bài, tại đại thần cấp độ, muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ, đều là việc khó như lên trời thiên địa có âm dương, hỗn độn có thanh trọc. Phá cảnh. Thanh Bình Tử đạo hữu phá cảnh đến Thái Chân, thiên đình lại nhiều một vị đại thần. Phong Huyền đầu lâu bị Phong Hề nâng ở trong tay, run rẩy mà hưng phấn hô to. Chỉ có Phong Huyền loại thượng vị thần đại viên mãn khổ tu mấy chục vạn năm này mới hiểu được phá cảnh Thái Chân là một kiện cỡ nào hưng phấn sự tình, sợ chỉ có vượt qua nguyên hội kiếp nạn thời điểm tâm tình có thể cùng so sánh. Thế gian danh lợi đều là mây khói, động phòng hoa chúc đều là huyễn hỏa. Phàm nhân nhìn lên thánh giả, thánh giả khát vọng thành thần. Thần linh đối với Thái Chân truy đuổi càng là điên cuồng không gì sánh được, cần 100.000 năm, 200.000 năm cố gắng, vì thế có thể ném bỏ thân tình, có thể liều chết đi tranh thủ một tia tinh tiến cơ hội, có thể đem chính mình trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đối với thần linh mà nói, phá cảnh đến Thái Chân chính là dục vọng lớn nhất.

lại chỉ có thể tự vệ, chỗ nào có thể giống Thanh Bình Tử dạng này trong đối cứng đánh ngang. Hắn lại không biết, Trương Nhược Trần giờ phút này trong lòng thì thở dài thở ngắn. Lấy Thanh Bình Tử thân phận, thật sự là bó tay bó chân. Nếu khống chế sáu thanh thần kiếm, vừa rồi một kích kia, nhất định phải đem Tình Không Kiếm Vương trong tay Chí Tôn Thánh Khí Chiến Kiếm cho đánh nát không thể. Điệu thấp, điệu thấp. Nếu để cho người biết được, hắn Trương Nhược Trần bị kình tổ phế đi, còn có thể trùng tu võ đạo, mà lại trong thời gian cực ngắn, đạt đến độ cao đáng sợ như vậy, chắc chắn đem kình tổ cùng Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ một lần nữa kinh động ra không thể. Nói không chừng, còn có khác lão quái vật nhảy ra. Đã như vậy, liền tùy tiện cùng Triệu Vô Diên cùng Tình Không Kiếm Vương đánh một trận đi. Chỉ cần có thể hộ Phong Nham vượt qua thần kiếp, trảm thần sát thần sự tình, tự nhiên do hắn đi làm. Đến lúc đó, ánh mắt của mọi người khẳng định chú ý tới hắn ngũ thải nơi nhân này trên thân, hẳn là sẽ không cảm thấy Thanh Bình Tử mạnh đến mức có chút không hợp với lẽ thường. Hẳn là đi. Phong Nham xa xa nhìn về phía Thanh Bình Tử, gặp hắn lấy sức một mình đối kháng Tình Không Kiếm Vương cùng Triệu Vô Diên hai tôn đại thần, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Đột nhiên có chút lý giải, tỷ tỷ tại sao lại đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vị đạo trưởng này, đích thật là một vị đỉnh thiên lập địa nhân vật. Hôm nay có thể liều chết thủ hộ một cái đã từng mạo phạm qua hắn tiểu bối, sau này há không cũng có thể xuất ra tính mạng của mình thủ hộ tỷ tỷ. Như vậy đảm đương, như vậy khí khái, thiên hạ có mấy người nhưng so sánh. Phong Nham không khỏi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình trước đó quá nông cạn, nhưng rất nhanh hắn thu thập lại cảm xúc, bởi vì đạo kiếp lôi thứ nhất đã rơi xuống. Xuất ra bản lĩnh thật sự tới đi, mau chóng thu thập hết bọn hắn, nếu không xương thành ma khẽ động, Phong Nham liền nguy hiểm. Hiên Viên Thanh dễ nghe truyền âm thanh âm, tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần thầm than, càng thêm xác định Hiên Viên Liên khẳng định đem hắn thân phận nói cho Hiên Viên Thanh. Xuất ra bản lĩnh thật sự. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bại lộ thân phận làm sao bây giờ? Chỉ có thể cùng ngươi về Thiên Đình. Về Thiên Đình, cũng chưa chắc an toàn. Sương Thành Ma một mực tại đánh giết bỏ chạy xuất thần hàm tu sĩ, muốn chém tận giết tuyệt, không rảnh phân thân, nhưng lực chú ý đích thật là tấp nập hướng Trương Nhược Trần, Triệu Vô Diên, Tình Không Kiếm Vương chỗ hư không nhìn lại. Một khi hắn phát hiện Tình Không Kiếm Vương liên thủ với Triệu Vô Diên, đều không thể xông qua Thanh Bình Tử, chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ. Lúc này, Trương Nhược Trần cho dù muốn điệu thấp, cũng không được. Trên thần hạm, Phong Huyền nói, đại thần tinh thần ý chí cùng thần hồn, sớm đã dung nhập mỗi một tấc thân thể, thậm chí rời rạc ở giữa thiên địa, muốn triệt để giết chết, phi thường khó. Hề Nhi, đem Hỗn Nguyên Bình giao cho Thanh Bình Tử đạo hữu. Trong tay hắn, phong tộc bí bảo này, nhất định có thể cử đi đại dụng. Một cái cao ba tấc ngọc bình sứ, từ Phong Huyền trong thần cảnh thế giới bay ra, rơi vào Phong Hề trong tay. Hỗn Nguyên Bình nguyên lai tại thất thúc trên thân, vì sao không sớm chút xuất ra? Phong Hề đem Phong Huyền đầu lâu phóng tới trên mặt đất, cấp tốc hướng ba tôn đại thần chiến trường bay đi. Cẩn thận a, không cần áp quá gần. Phong Huyền lớn tiếng nhắc nhở. Trương Nhược Trần thanh âm trầm thấp, lại truyền khắp hư không, nói, Tình Không Kiếm Vương, người tuy là thái ất cảnh đỉnh phong cường giả, đáng tiếc bị Vô Nguyệt phá tâm thần, hiện tại bất quá chỉ là một cái hắc ám khôi lỗi. Một cái đã mất đi chính mình tinh khí thần thái ất đỉnh phong, bần đạo còn gì phải sợ, giết ngươi như hình heo chó. Huyết Tuyệt Chiến Thần dám nói muốn chiến biện trang, giết tới thiên nam cũng không sợ hãi. Kiếp Tôn giả càng là miệng này, danh xưng không sợ thương thiên. Liền ngay cả huyết đồ đều có thể hô lên ta chính là vận mệnh thần điện khẩu hiệu. Trương Nhược Trần cảm thấy mình có cần phải thả vài câu ngoan thoại, dù sao đã điệu thấp không đi xuống. Trương Nhược Trần kiếm chỉ xa xa Sương Thành Ma, quát to, Sương Thành Ma, có dám đánh một trận? Bần tăng hôm nay muốn kiếm chọn ba tôn đại thần, diệt một chút hắc ám thần điện uy phong. Chính là Vô Nguyệt ở đây, bần đạo cũng là lời này. Mới vừa vào thái ất, liền dám như thế cuồng vọng. Sương Thành Ma ánh mắt lạnh lẽo, sát ý trùng thiên, hắc ám thần kiếm liền muốn chém tới. Đến a, hắc ám thần kiếm người chấp chưởng thì như thế nào, cũng phải cần cùng người khác liên thủ, còn dám cùng bần đạo một trận chiến. Trương Nhược Trần nói. Triệu Vô Diên một lần nữa ngưng tụ ra quỷ thể thần khu, nói, chớ có trúng kế tạc đạo này, hắn là muốn kích ngươi xuất thủ, vì trên thần hàm những thần linh kia đào tẩu, tranh đến cơ hội. Tốt ngươi một cái Triệu Vô Diên, hỏng bần đạo đại sự, một kiếm chém ngươi. Trương Nhược Trần sắc mặt lạnh lùng, rút kiếm công ra ngoài. Mặc dù trước đó Triệu Vô Diên là chủ quan khinh địch, mới bị đối phương đánh cho không hề có lực hoàn thủ, nhưng Thanh Bình Tử chiến lực ngược lại là hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, không thể khinh thường. Lúc trước bị ngươi đánh nát quỷ thể thần khu, ngươi còn giết không được bản tọa. Hiện tại, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Trăm tỷ lệ quỷ hóa quỷ thành, thần niệm thông thiên trấn hoàng tuyền. Triệu Vô Diên hướng trên đỉnh đầu trăm tỷ con âm quỷ, ngưng hóa thành một tòa màu đen quỷ thành, khiến cho chung quanh thiên địa quy tắc vì đó hỗn loạn, trấn áp hướng cầm kiếm công tới Thanh Bình Tử. Không giết được ngươi. Bần đạo chỉ là không muốn bại lộ ác chủ bài mà thôi, còn không giết được ngươi. Một mảnh sáng tỏ tinh hải, tại Trương Nhược Trần bốn bề hiện ra, giữa thiên địa chân lý quy tắc liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ, Thanh Bình kiếm cấp tốc đâm ra, ánh sáng màu xanh phản phất đem toàn bộ hắc ám đại tam giác tinh vực đều chiếu sáng. Đây là chân lý áo nghĩa, hắn thế mà cũng là chân lý sứ giả. Thương Hoàng trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Bành. Một đạo tiếng vỡ vụn, như mặt trời nổ tung đồng dạng, phóng xuất ra bài sơn đảo hải thần lực. Húc Phong thần hàm vốn là dừng ở mấy chục vạn dặm bên ngoài, đều bị rung chuyển, lại bay ra vạn dặm xa. Không tốt. Sương Thành Ma sắc mặt đại biến, biết được là Triệu Vô Diên thần nguyên bị Thanh Bình Tử đánh nát. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Triệu Vô Diên tu vi rõ ràng hơn xa Thanh Bình Tử. Coi như Thanh Bình Tử có thể bằng vào chân lý chi đạo chuẩn xác khóa chặt thần nguyên, Triệu Vô Diên cũng không có khả năng ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi, liền bị phế bỏ. Đại thần như vậy yếu ớt sao? Thanh Bình Tử này không đơn giản, trên thân tất nhiên có dấu đại bí. Sương Thành Ma rốt cuộc bất chấp gì khác, ngự kiếm phá không mà đi, hiện tại nhất định phải tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần có thể nhẹ nhõm như vậy tìm tới Triệu Vô Diên thần nguyên, đã là bởi vì diễn hóa ra lưỡng nghi, năng lực nhận biết tăng nhiều. Cũng là bởi vì có thể không chút kiên kỵ điều động chân lý quy tắc, lấy chân lý quy tắc kết hợp chân lý chi tâm, đi dòm ra huyền cơ. Triệu Vô Diên quỷ hồn mạng thiên phi vũ, thảm thanh rống to, tặc đạo, ngươi đến cùng là ai? Ngươi dám hủy ta thần nguyên, phế ta một thân tu vi, hắc ám thần điện tất yếu ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần cách không thu lấy phong hề đánh ra hỗn nguyên bình, ánh mắt lăng lệ, nói, ngươi chết trước không nơi chôn thay đi. Trong hỗn nguyên bình này, có thất tán thần thủy, có thể ma diệt đại thần tinh thần ý chí cùng thần hồn suy nghĩ. 7749 năm đằng sau, thế gian liền không còn có đại thần Triệu Vô Diên. Hỗn nguyên bình đem giữa thiên địa tất cả quỷ vụ thu sạch đi. Tuy nói sử dụng áo nghĩa có thể càng nhanh luyện giết Triệu Vô Diên, nhưng đây không phải không có thời gian nha. Tình Không Kiếm Vương cùng Sương Thành Ma đều công sát đi qua, đem hắn Thanh Bình Tử coi là địch nhân lớn nhất. Đây chính là làm chim đầu đàn đại giới. Nói dọa cố nhiên là nhất thời sảng khoái, nhưng sẽ bị đánh. Thiên Tôn chi nữ liền trên Húc Phong thần hạm, thân phận sao mà hiển quý, trên thân bảo vật nhiều không kể xiết, hay là một nửa tàn trạng thái, bọn hắn lại vẫn cứ làm như không thấy. Sương Thành Ma tu vi sớm đã nhảy ra thái ất cảnh, tại trong thái bạch cảnh đại thần cũng đứng tại đỉnh phong, tăng thêm thần khí hắc ám thần kiếm, chính là Trương Nhược Trần lại như thế nào tự tin cũng không dám cùng liều mạng. Bạch. Trương Nhược Trần hoành không một kiếm chém ra, đánh nát vạn dặm không gian, hình thành một mảnh hỗn độn hư vô khu vực, ngăn cản Sương Thành Ma. Nhất kiếm vong hồn. Sương Thành Ma cự thân thần khu cao tới mấy ngàn trượng, không nhìn không gian phá toái, chém ra hắc ám thần kiếm, vượt qua vạn dặm hướng Trương Nhược Trần chém ra một kiếm. Thần kiếm đè xuống, đem Trương Nhược Trần quanh người thái cực lưỡng nghi đồ ấn đều hủy diệt, vũ trụ mênh mông đồng dạng chân lý giới hình bị phá phân mà ra. Ngay tại Trương Nhược Trần muốn trốn vào thế giới hư vô thời điểm, sau lưng vang lên một đạo như tiếng trời mỹ diệu thanh âm, gần bên tai bờ, hợp lực chiến hắn, quang minh phá hắc ám. Không cần quay đầu lại, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một cái mềm mại đến cực điểm bàn tay đặt tại sau lưng, cuộn trào lớn quang minh thần lực tràn vào thể nội. Cũng không biết Hiên Viên Thanh có phải hay không biết hắn tu luyện quang minh chi đạo, còn muốn xuất pháp này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái nào quan tâm được nhiều như vậy. Hợp Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh hai người chi lực, đem quang minh thần kiếm thôi động đến cực hạn, bổ ra kinh thế một kiếm, cùng hắc ám thần kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Quang minh cùng hắc ám tại hư không va chạm, hình thành từng đạo quang ám gợn sóng, đem quyết đấu ba người đều là trùng kích đến lui lại ra ngoài. Không tốt, Tình Không Kiếm Vương. Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh tách ra, dẫn động thời gian ấn ký quang hoa, tại trong dòng sông thời gian ngự kiếm, đuổi kịp công hướng phong nham Tình Không Kiếm Vương. Thời gian kiếm pháp bạo phát đi ra, trong lúc mơ hồ có thể thấy được thời gian ấn ký điểm sáng hội tụ thành một vần minh nguyệt, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Huyết quang phiêu tán rơi rụng, Tình Không Kiếm Vương bị Thanh Bình kiếm cắt đứt thành hai đoạn. Cho dù hắn trước đó triển khai thần cảnh thế giới, cũng vô pháp ngăn cản Trương Nhược Trần mảy may. Một kiếm phá Triệu Vô Diên thần nguyên thì cũng thôi đi, hiện tại lại đem một vị thái ất đỉnh phong đại thần một kiếm phân thây, không biết đem bao nhiêu tu sĩ cả kinh hồn phi phách tán. Bạch. Kiếm thứ hai đâm ra, phá vỡ Tình Không Kiếm Vương thần hải, đem thần nguyên đánh bay đi ra. Trương Nhược Trần tay vẽ bùa văn, phong ấn thần nguyên, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Tình Không Kiếm Vương hai đoạn thần khu thu nhập vào hỗn độn bình. Toàn bộ từng đánh chết trình, không cao hơn thời gian một hơi thở. Mảnh không gian này trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ có nơi xa độ kiếp oanh minh. Trên Húc Phong thần hạm, vô số ánh mắt đều nhìn Trương Nhược Trần, cảm xúc không giống nhau. Ngay tại độ kiếp phong nham, vốn là khí thế mãnh liệt, lại không cách nào hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Sương Thành Ma đứng tại vạn dặm rộng lớn hỗn độn không gian đối diện, ánh mắt giống như là sao hắc ám thần kiếm còn muốn sắc bén, muốn đem đạo sĩ vừa mới đột phá đến thái ất cảnh kia nhìn thấu. Chính là ngay tại truy sát Mặc Tiên Sinh, búp bê vải đầu to cũng dừng lại. Trương Nhược Trần biết lần này là thật cao điệu quá mức, đã gây nên ở đây tất cả tu sĩ hoài nghi, có biện pháp nào đâu, đều là bị buộc, địa thế còn mạnh hơn người. Nếu cứng rắn, liền cứng rắn đến cùng, hắn giơ kiếm hướng lên trời, hắc ám thần điện không chịu nổi một kích, có ta Thanh Bình Tử hộ đạo, ai có thể từ nơi này nhảy tới. Dù sao Hiên Viên Thanh giống như là đã tạm thời chế trụ Hoàng Tuyền Hoa độc tố, ngay tại cách đó không xa, mặc dù Sương Thành Ma mạnh hơn, lại có sợ gì? Sương Thành Ma không phải kẻ vớ vẩn, còn có hay không cùng loại nhị thập chư thiên đồ cường hãn bảo vật, nhanh lấy ra đi. Trương Nhược Trần hướng Hiên Viên Thanh truyền âm. Hiên Viên Thanh hướng hắn truyền âm, trên người ngươi bảo vật so ta càng nhiều, xuất ra nghịch thần bia, chúng ta hợp lực chém hắn xuất ra nghịch thần bia. Hiên Viên Thanh thật đúng là dụng tâm lương khổ, muốn mượn hắc ám thần điện chi thủ, đem Trương Nhược Trần bức về thiên đình. Theo Sương Thành Ma cùng búp bê vải đầu to lực chú ý tập trung tới, Trương Nhược Trần trên thân áp lực đại tăng. Hai người này, bất kỳ một cái nào đều có thể lật ngược ở đây thiên đình chư thần. Chỉ cần một người, liền có thể khóa chặt hắc ám thần điện bất bại chi kết cục đã định. Nhưng, cũng chỉ có thể cam đoan bất bại. Theo lý thuyết, tại Húc Phong thần hạm hộ hạm thần trận bị phá đằng sau, lấy búp bê vải đầu to thực lực, có thể nhẹ nhõm giết Trương Nhược Trần, bao quát trúng Hoàng Tuyền Hoa độc Hiên Viên Thanh, Thương Hoàng. Ở đây tất cả thần linh, coi như chia ra phá vây, còn phải đối mặt Sương Thành Ma chặn giết. Cuối cùng, hẳn là một cái chư thần hoàng hôn thảm đạm kết cục. Nhưng, vì sao búp bê vải đầu to không có làm như vậy, lại đem tất cả tinh lực đều tốn hao đang đuổi giết Mặc Tiên Sinh trên thân? Nguyên nhân có hai cái, nó một, thật muốn đem thiên đình một phương đẩy vào không có chút nào hy vọng tuyệt cảnh, một khi Mặc Tiên Sinh tự bạo thần tâm, tinh thần lực đại bạo phát, hắc ám thần điện chư thần sợ là chỉ có thể cùng thiên đình tu sĩ đồng quy vu tận. Đừng tưởng rằng Mặc Tiên Sinh làm không được loại sự tình này, không nhìn thấy Phong Vân Bá đều đã thi triển thuần dương phần thân thuật. Chỉ có búp bê vải đầu to có thể áp chế tinh thần lực cấp 79 đỉnh phong Mặc Tiên Sinh, mà lại nhất định phải đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung ở trên người hắn mới được. Cho nên, nó mới đuổi sát Mặc Tiên Sinh không bỏ, không cho hắn bất luận cái gì tự bạo thần tâm cơ hội. Nguyên nhân thứ hai, đương nhiên là bởi vì hắc ám thần điện thực lực quá mạnh, mạnh đến căn bản không cần búp bê vải đầu to xuất thủ, thậm chí đều không cần Sương Thành Ma xuất thủ, cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng chiến đấu, dẫn tới thiên đình chư thần thể nội Hoàng Tuyền Hoa độc làm phát tác, đến lúc đó, giết bọn hắn, đơn giản không có khả năng quá dễ dàng. Có thể nói, Phong Vân Bá sau khi rời đi, Mặc Tiên Sinh là búp bê vải đầu to người duy nhất kiên kỵ. Thanh Bình Tử một cái mới vào thái ất đại thần, còn xa xa không lọc nổi mắt xanh của nó. Sương Thành Ma vì cái gì một mực không có gia nhập đến tiến công bên trong. Kỳ thật cũng là như thế ý nghĩ, không muốn đem thiên đình chư thần làm cho thật chặt, đến cho bọn hắn lưu một tia hy vọng. Có một tia hy vọng, tự nhiên là sẽ không liều chết. Nếu không, đừng nói Hiên Viên Thanh cùng Thương Hoàng dạng này đại thần, chính là Phong Huyền dạng này thượng vị thần đại viên mãn một khi tự bạo thần nguyên, cũng đủ hắc ám thần điện chư thần uống một bầu. Bất kỳ tu sĩ nào đứng tại vị trí của bọn hắn đều sẽ sử dụng như vậy chiến pháp. Nhưng, hết lần này tới lần khác xuất hiện Trương Nhược Trần biến số này, tại trong khoảnh khắc, trước phế đi Triệu Vô Diên, lại trấn áp Tình Không Kiếm Vương, tại búp bê vải đầu to cùng Sương Thành Ma vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, khiến cho thế cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắc ám thần điện ưu thế tuyệt đối vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nhưng muốn diệt đều ở trận chư thần đã không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần cảm nhận được đến từ búp bê vải đầu to tinh thần lực uy áp, mặc dù tinh thần lực của hắn đã là đạt tới bậc 76 đỉnh phong, cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt. Càng đáng sợ chính là có từng cây tinh thần lực sợi tơ từ đằng xa hư không lan tràn tới. Trương Nhược Trần thế nhưng là được chứng kiến những này tinh thần lực sợi tơ uy lực, chỉ là một cây liền có thể để Phong Huyền mất đi sức phản kháng, bị xoắn đứt cổ. Trên thần hạm những tu sĩ kia, kém Trương Nhược Trần không biết bao xa, cho dù ẩn thân trong thần văn bí cảnh, vẫn như cũ từng mảnh ngã xuống, toàn bộ đều là thần hồn sụp đổ, hóa thành băng lãnh tử thi. May mắn Mặc Tiên Sinh ngay đầu tiên trở về, chống lên tinh thần lực tràn vực, mới đưa người sống sót bảo vệ. Búp bê vải đầu to tinh thần lực, tất nhiên đạt tới cấp 80 trở lên, đủ để cùng Thái Hư Đại Thần phân cao thấp. Sương Thành Ma chiến lực tại Phong Vân Bá trước mặt không đáng chú ý, nhưng ở trong đại thần tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Đều rất mạnh. Trương Nhược Trần dám nói dọa, tự nhiên là có chỗ cầm. Bởi vì, Ngọc Linh Thần cùng Lan Tổ Chi Tử A Mộc Nhĩ đã đi tới phụ cận hư không, tùy thời có thể lấy hiện thân. lừa giết Hắc Ám Thần Điện đại thần trọng yếu như vậy sự tình, Ngọc Linh Thần làm sao có thể không tự mình đến đây? Lại bị Phong Vân Bá truy sát thời điểm, Trương Nhược Trần liền muốn bóp nát đầu sói ấn phù, đem vị trí của mình nói cho bọn hắn. Nhưng lúc đó Trương Nhược Trần có thần vương phù nơi tay, rất có ý vào. Thứ yếu là bởi vì Phong Vân Bá quá mạnh, hút phong thần hạm công kích thần trận càng là không biết mạnh đến mức nào, Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ coi như cùng một chỗ giá lâm, cũng không có khả năng cứu được hắn. Đương nhiên Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ cũng không dám hiện thân. Bọn hắn có lẽ không sợ Phong Vân Bá, nhưng lại sợ hố chết Hắc Ám Thần Điện đại thần sự bại lộ ra đi. Chỉ ít trước mắt, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Dạ Xoa tộc có cố ý lừa giết Hắc Ám Thần Điện đại thần, rõ ràng là Hắc Ám Thần Điện thần linh chính mình đuổi theo, đã rơi vào trong cạm bẫy Dạ Xoa tộc đối phó Trương Nhược Trần. Đương nhiên muốn giải thích như vậy, Dạ Xoa tộc nhất định phải trước hết giết Vũ sư. Chính là có đủ loại cân nhắc, thẳng đến lúc trước đã là đến sinh tử tồn vong thời khắc, Trương Nhược Trần mới bóp nát đầu sói ấn phù. Bởi vì Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ có xuất thủ lý do. Cứu Dạ Xoa tộc tổ giới giới tôn. Đối mặt búp bê vải đầu to bay tới từng cây tinh thần lực sợi tơ, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, thậm chí ngay cả thanh bình kiếm đều chẳng muốn thôi động. Bởi vì, hắn đã thu đến A Mộc Nhĩ truyền âm, biết được đến một đạo tin tức trọng yếu. Hiên Viên Thanh so với hắn còn muốn trấn định, sóng gợn diễm trong mắt hạnh, hiện ra một đạo ý cười, hiển nhiên nàng cũng thu đến đưa tin. Mắt thấy tinh thần lực sợi tơ, liền muốn rơi xuống Trương Nhược Trần, Hiên Viên Thanh, Phong Nham trên thân, đột nhiên, vốn là lơ lửng tại Hiên Viên Thanh đỉnh đầu Quang Minh thần kiếm, bộc phát ra điếc tai kiếm minh, quang hoa chiếu sáng hoàng vũ, kiếm khí như vạn tên cùng bắn. Vù vù. Tất cả tinh thần lực sợi tơ đều bị chặt đứt. Phệ địa, xương thành ma, các ngươi thật to gan, dám đụng đến ta muội muội. Bá đạo tuyệt luân thanh âm, như cửu tiêu thần lôi từ thiên ngoại truyền đến. Âm âm. Một cổ hoàng kim chiến xa nghiền nát hư không, hào quang màu vàng chiếu sáng nửa cái vũ trụ, trong khoảnh khắc, đã là vượt qua mấy chục vạn dặm giáng lâm mà tới. Hoàng kim chiến xa phóng thích ra kim quang chi nồng đậm, như đồng hóa là thể lỏng, hình thành một mảnh vô tận kim hải. Trong xe bạo phát đi ra thần uy, càng là nhiếp nhân tâm phách. Trên hút phong thần hạm người sống sót mừng rỡ muốn điên. Là Liên công tử, Liên công tử đến. Rốt cục chống nổi Hắc Ám nghênh đón quang minh. Liên công tử nếu đến, Hắc Ám thần điện chư thần chắc chắn bại vong. Hiên Viên Liên vị này thiên tôn chi tử uy danh tại thiên đình, nhưng so sánh Hiên Viên Thanh thiên tôn chi nữ này cường thịnh quá nhiều. Đối với thiên đình tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, chỉ là nghe nói thiên tôn có như thế một vị nữ nhi tại Quang Minh thần điện tu hành, nhưng thực sự được gặp lại là ít càng thêm ít. Nhìn thấy khung xe hoàng kim, Sương Thành Ma mặc dù vẫn như cũ khí thế hùng hậu, bất động như núi, nhưng ánh mắt lại trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Búp bê vải đầu to tại hư không nhảy vọt, liên tiếp ba lần lấp lóe, chính là vượt qua hư không, đi vào khung xe hoàng kim đối diện, cười nói, quá tốt rồi. Thiên tôn chi nữ cùng thiên tôn chi tử hôm nay xem như đến đông đủ, nếu là đem bọn ngươi bắt được Hắc Ám thần điện, cũng không biết Hạo Thiên có thể hay không quỳ cầu chúng ta vị thiên hoàng đại nhân thả người. Ha ha. Ngươi đây là đang nhục nhã thiên tôn, hôm nay bản công tử tất để cho ngươi thần hình câu diệt. Hiên Viên Liên hiển nhiên tức giận, trong khung xe hoàng kim bay ra đầy trời thần văn, trùng trùng điệp điệp hướng búp bê vải đầu to nghiền ép mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều đung đưa. Búp bê vải đầu to gặp thành công chọc giận Hiên Viên Liên, lập tức dừng dáng tươi cười, xé rách không gian, trốn vào thế giới hư vô. Hiên Viên Liên có thể gây, nhưng không thể lực chiến. Quỷ dị tiếng cười từ thế giới hư vô truyền ra, tiếp tục khiêu khích Hiên Viên Liên, muốn giết ta, người Hiên Viên Liên còn làm không được. Bên kia thử một chút. Khung xe hoàng kim đuổi vào thế giới hư vô, từ thế kia, giống như là không giết phệ địa thề không ngớt. Trương Nhược Trần âm thầm nhíu mày, Hiên Viên Liên cũng không giống như là người dễ dàng như vậy bị chọc giận, làm sao lại nhìn không ra búp bê vải đầu to là cố ý dẫn dắt rời đi hắn. Sương Thành Ma đương nhiên biết phệ địa dùng cực đoan khiêu khích phương thức dẫn đi Hiên Viên Liên, là cho hắn tranh thủ thời gian, cũng là đang chờ đợi Vô Nguyệt đại nhân cùng Phong Vân Bá sinh tử chi chiến phân ra kết quả. Dù sao thuần dương phần thân thuật, chỉ có thể chèo chống một khắc đồng hồ. Nói cho cùng, dưới gầm trời này sự tình, đều là người mạnh nhất định đoạt. Bọn hắn hiện tại vô luận ai chiếm ưu thế, ai lại giết ai, cuối cùng vẫn phải xem Vô Nguyệt cùng Phong Vân Bá chiến đấu kết quả. Nếu là Phong Vân Bá có thể nửa khắc đồng hồ giết chết Vô Nguyệt, lưu lại một nửa giờ ở giữa, xử lý bọn hắn. Bọn hắn coi như nghe ngóng rồi chuồng, cũng chưa chắc trốn được. Nhưng nếu là Vô Nguyệt mài chết Phong Vân Bá. Bất quá, tình huống bây giờ có chút khác biệt. Coi như Phong Vân Bá chết rồi, còn có Hiên Viên Liên. Hiên Viên Thanh, chỉ cần bắt ngươi, mặc dù Hiên Viên Liên mạnh hơn, cũng phải sợ ném chuột vỡ bình. Sương Thành Ma thân thể chợt nổ tung, hóa thành một mảnh mây mù màu đen, như bạch tuộc xúc tu một nửa lan tràn, bao trùm đến Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh hướng trên đỉnh đầu. Một cái hắc ám đại thủ từ trong mây mù nhô ra, thẳng hướng Hiên Viên Thanh ép đi. Đứng tại trên thần hạ, Mặc Tiên Sinh biết rõ Sương Thành Ma lợi hại, Hiên Viên Thanh trạng thái toàn thịnh còn có thể đấu một trận, giờ phút này nha, sợ là giữ nhiều lành ít. Vạn gấp phía dưới, Mặc Tiên Sinh đành phải phân ra tinh thần lực, đánh ra Phong Lôi Thiên Vân thần thuật. Phong Lôi chi lực đánh về phía thật dày mây mù màu đen, công hướng hắc ám đại thủ. Xoạt. Bỗng dưng, Sương Thành Ma chân thân từ trong mây mù màu đen xông ra, thế mà xuất hiện tại Húc Phong thần hạm trên không, huy động hắc ám thần kiếm bổ ra Mặc Tiên Sinh tinh thần lực tràn vực. Tinh thần lực tràn vực bị phá ra về sau, kiếm khí trảm tại trên thần hạm, lưu lại một đạo mấy chục trượng sâu, dài hơn 100 dặm vết kiếm. Đương nhiên như thế một đạo vết kiếm, còn trọng thương không được Húc Phong thần hạm. Không tốt, trúng kế. Mặc Tiên Sinh sắc mặt đỏ lên, lần nữa ngưng tụ tinh thần lực. Xoạt. Giáng lâm đến trên Húc Phong thần hạm Sương Thành Ma, quả quyết đến cực điểm, bổ ra kiếm thứ hai, cùng nhân bị đăng lung nội ứng ngoại hợp phá vỡ nhị thập chư thiên đồ. Hiển nhiên, Sương Thành Ma hết sức rõ ràng, muốn tại Thanh Bình Tử cùng Mặc Tiên Sinh giúp đỡ phía dưới, một thân một mình trong thời gian ngắn bắt Hiên Viên Thanh là không thể nào sự tình. Cho nên lựa chọn Dương Đông kích Tây, trước cứu ra nhân bị đăng lung. Mặc lão đầu liền giao cho ngươi. Vứt xuống lời này, Sương Thành Ma ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, thân hình khẽ động, trong chốc lát vượt qua vô tận hư không, xuất hiện đến Hiên Viên Thanh trước mặt. Tại hắn huy kiếm chém về phía Hiên Viên Thanh trước đó, đầu tiên là một chỉ, điểm hướng dưới kiếp vân phong nham. Trương Nhược Trần nhìn ra Sương Thành Ma tâm tư, chính là muốn bằng một chỉ này kiềm chế chính mình, từ đó để hắn không cách nào cùng Hiên Viên Thanh liên thủ. Biết rõ là Sương Thành Ma phân mà đánh tan kế, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể xuất kiếm, chặn đường hắn đánh về phía phong nham chỉ kiếm. Mặc dù Sương Thành Ma chỉ là tiện tay một chỉ, nhưng Thái Bạch đỉnh phong đại thần dù là thổi ra một hơi cũng không thể khinh thường. Bành. Thanh bình kiếm mới vừa cùng chỉ kiếm đụng nhau cùng một chỗ, Trương Nhược Trần chính là cảm giác được thần sơn va chạm đồng dạng cự lực rơi vào trên người, quanh người chân lý quy tắc bị đều tách ra, thân hình như đạn pháo bay ra ngoài ngàn dặm, ở kiếp vân biên giới vị trí mới miễn cưỡng định trụ. Nhưng Sương Thành Ma một chỉ này rất có coi trọng, ẩn chứa cường đại kiếm hồn, có thể thẳng chém Trương Nhược Trần thần hồn. Thần hồn truyền đến một cổ như tê liệt đau đớn, nếu không phải có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, Trương Nhược Trần hoài nghi mình thần hồn đã vỡ vụn. Thần hồn vỡ vụn tuy không có chết, đại thần nhất niệm liền có thể trọng ngưng, nhưng thương tích lại không dễ dàng như vậy chữa trị. Một đầu khác, Sương Thành Ma một kiếm đem Hiên Viên Thanh đánh bay ra ngoài, chém nàng toàn thân máu me đầm đìa, kém chút bị chia năm xẻ bảy. Thời khắc này Sương Thành Ma quả nhiên là hung thần ác sát, mặc dù ngươi Hiên Viên Thanh là thiên tôn chi nữ, mỹ mạo như tiên, cũng muốn toàn lực ứng phó trấn áp. Sương Thành Ma cảm giác được cái gì, ném mắt hướng đứng ở kiếp vân biên giới Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, gặp đạo sĩ kia cũng chỉ là sắc mặt trắng bệch, cũng không có thụ nặng bao nhiêu thương thế, trong lòng không khỏi nghi ngờ dày đặc. Thanh bình tử này quả nhiên là cổ quái, mới vào thái ất cảnh mà thôi, thực lực cường đại đến đơn giản biến thái, có sức hoàng thủ. Trương Nhược Trần mấy lần đều muốn ra tay cứu viện, nhưng đều khắc chế, căn bản không tin Hiên Viên Thanh làm thiên tôn chi nữ, trên thân không có mấy món bí bảo. Rõ ràng chính là nàng khổ nhục kế, muốn bức Trương Nhược Trần sử dụng ra ác chủ bài, chủ động bại lộ thân phận. Dù sao nàng bại lộ Trương Nhược Trần thân phận, sẽ đắc tội Trương Nhược Trần, lọt vào phản phệ. Mà Trương Nhược Trần chủ động bại lộ thân phận, cũng liền trách không được nàng. Thanh bình tử đạo hữu, giúp ta. Hiên Viên Thanh chủ động cầu cứu, thanh âm đã là mỹ lệ, lại rất suy yếu, càng tràn ngập tuyệt vọng. Tự như, một cái bị đại hán vạm vỡ kéo vào thanh lâu thiếu nữ tuyệt sắc, hướng trên đường một vị đeo kiếm hiệp sĩ rưng rưng cầu cứu. Nhưng phàm là có mấy phần huyết tính nam nhi, sợ đều muốn nghĩa vô phản cố xông đi lên anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Nhược Trần giơ lên thanh bình kiếm, dẫn động giữa thiên địa chân lý quy tắc, ngàn vạn kiếm khí ở xung quanh người ngưng tụ, nhưng không có muốn lên trước ý tứ, ngược lại nói, đây là Sương Thành Ma kế Dương Đông kích Tây, phong nham đã đến độ kiếp thời khắc mấu chốt, bần đạo nhất định phải liều chết bảo vệ hắn chu toàn. Thanh đạo hữu, người chống đỡ thêm một lát. Sương Thành Ma, có bản lĩnh xông bần đạo. Tới. Lời còn chưa dứt, Sương Thành Ma thật tới, là đuổi theo Hiên Viên Thanh huyết vụ trường hà cùng Thanh Thiên Liên mà tới. Nữ nhân này quả nhiên là quyết tâm, muốn buộc hắn xuất thủ. Huyết vụ trường hà bay tới Trương Nhược Trần sau lưng, ngưng tụ ra Hiên Viên Thanh quyển chuyển tiên thể, Thanh Thiên Liên cất vào ngưng bạch mi tâm. Trên mặt mạng che mặt, sớm đã không biết tung tích, khí tức so sánh với lúc trước suy yếu quá nhiều. Nhưng Trương Nhược Trần nào có tâm tình nhìn nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, dù cho là linh tú thần thai, tuyệt trần tiên tử, lại thế nào hơn được đằng đằng sát khí mà đến Sương Thành Ma nén lòng mà nhìn. Ngươi làm sao ngay cả thần vương phù, thần tôn phù đều không có một tấm. Trương Nhược Trần thật sự là không tin, trong lòng rất không vui, ánh mắt băng lãnh. vẫn như cũ nhìn xem Sương Thành Ma. Hiên Viên Thanh Thanh âm yếu đuối, nói, trên người của ta là thật không thể ngăn trở Sương Thành Ma bí bảo, nếu là lừa ngươi, trời tru đất diệt. Nhanh xuất ra nghịch thần bia, chúng ta liên thủ, đủ để bảo vệ phong nham vượt qua thần kiếp. Hoặc là, vận dụng kiếm tổ phách kiếm. Trời tru đất diệt loại lời này đều nói rồi đi ra. Trương Nhược Trần thật sự là trong lòng chán ngấy, cái gọi là thiên tôn chi nữ nguyên lai cũng liền dạng này, trừ có một vị đệ nhất thiên hạ phụ thân, khác thật đúng là không có cái gì hơn được chính mình. Nhưng, muốn Trương Nhược Trần liền như vậy bại lộ thân phận, là không thể nào. Chiến. Cho dù là tự bạo thần nguyên, bần đạo cũng có hộ phong nham vượt qua thần kiếp. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, đồng thời, hướng Lan Tổ chi tử A Mộc Nhĩ cùng Ngọc Linh Thần truyền âm, hy vọng bọn họ có thể âm thầm tương trợ, đã thấy đối diện khí thế chính thịnh Sương Thành Ma đột nhiên dừng bước. Sương Thành Ma tinh thần lực cùng thần hồn cấp tốc co vào, đem thần cảnh thế giới đều phóng xuất ra một góc, phản phất một con rắn độc gặp thương ưng, ánh mắt cảnh giác không gì sánh được. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tự bạo thần nguyên khẩu hiệu, đúng là đem vị này chấp chưởng Hắc Ám Thần Kiếm đại thần trấn trụ? Nhưng rất nhanh Trương Nhược Trần thu hồi một ngày này thật ý nghĩ, phát giác được không thích hợp, tự nhủ, rất quen thuộc cảm giác. Trong Hắc Ám, vang lên một đạo tiếng cười, không hổ là Sương Thành Ma, ta còn không có xuất thủ, chỉ là sinh ra sát niệm, liền bị ngươi cảm giác được. Thanh âm từ tứ phương truyền đến, không cách nào khóa chặt. Sương Thành Ma cự thân thần khu sớm đã co vào đến nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhưng vẫn như cũ khôi ngô lỗi lạc, ánh mắt trầm lãnh mà nói, ngươi dám đến giết ta. Có người ra một cái để cho ta không cách nào cự tuyệt giá cả, vô luận là khiêu chiến bản thân, vẫn là vì tiền, cuộc làm ăn này, ta đều được tiếp. Đương nhiên mấu chốt hay là, Hắc Ám Thần Kiếm đối với một sát thủ mà nói quá mê người, mà giống Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực loại địa phương chư thiên đều không quản được này hiện tại quả là quá ít. Ngươi nói, ta có thể nào không đến? Thanh âm kia lơ lửng không cố định. Sương Thành Ma nói, người ra giá là Hiên Viên Liên. Sát thủ bình thường đều không thích tiết lộ cố chủ tin tức. Sương Thành Ma hừ lạnh nói, tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, trừ Hiên Viên Liên còn có thể là ai xuất ra nổi giết ta giá cả. Khó trách hắn dám yên tâm to gan đuổi theo giết phệ địa. Nhưng, Thiên Hoành Nhất Thụ ngươi không nên cuốn vào, lại càng không nên tới giết ta. Lơ lửng không cố định thanh âm, nói, ngươi là cảm thấy, tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, các ngươi Hắc Ám Thần Điện Thần Linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể cảm ứng được tất cả Hắc Ám quy tắc ba động, bất kỳ cái gì sát thủ, đều không thể đánh lén cùng ám sát. Ngươi phục kích, chẳng phải thất bại rồi. Sương Thành Ma ánh mắt di động, cũng trải qua khóa chặt Thiên Hoành Nhất Thụ. Không. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có xem thường ngươi Sương Thành Ma, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể đem Hắc Ám Thần Kiếm giao cho một tên phế vật chấp chưởng. Ám sát. Không tồn tại. Ta muốn minh sát ngươi. Một đạo nhanh đến Trương Nhược Trần chân lý chi nhãn đều rất khó phân biệt bóng đen, từ hư không xông ra, từ Sương Thành Ma trước người chợt lóe lên. Sương Thành Ma xuất kiếm tốc độ, cũng là nhanh đến không có bóng dáng. Bành. Một kích đụng nhau, thần khí khuấy động, không gian lắc lư. Ngay sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Sương Thành Ma cùng Thiên Hoành Nhất Thụ đã là va chạm hơn trăm lần. Trong hư không, quang ảnh biến hóa, bóng người không ngừng lấp lóe. Thần lực từng vòng lan tràn ra ngoài. Ầm ầm. Sương Thành Ma kích phát ra thần kiếm uy năng, trực tiếp đem bóng đen đánh bay ra ngoài. Nhưng, bóng đen kia cũng không biết sử dụng bí pháp gì, lại ngăn trở thần kiếm chi uy, lần nữa cận thân Sương Thành Ma. Trương Nhược Trần lấy kiếm vực ngăn cản hai người dư âm chiến đấu, trong lòng sợ hãi thán phục hai người tốc độ đáng sợ, nhưng không có một tia kính sợ. Cho dù trước mắt hai người này, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn thiên đình địa ngục, để thiên hạ chư thần nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Trương Nhược Trần mới tu luyện bao nhiêu năm, đã là có tư cách khoảng cách gần quan chiến, thậm chí là giao thủ một hai. Đạt tới trình độ của bọn hắn, thậm chí là siêu việt bọn hắn, tuyệt sẽ không chờ quá lâu. Lúc trước Sương Thành Ma có thể trước một bước cảm ứng được dấu vết Thiên Hoành Nhất Thụ, cũng chỉ là bởi vì Thiên Hoành Nhất Thụ sát niệm là nhằm vào hắn. Đổi lại là nhằm vào Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần sẽ chỉ so Sương Thành Ma càng trước sinh ra cảm ứng. Liều mạng, hoàn toàn chính xác chênh lệch còn rất lớn. Nhưng Trương Nhược Trần một lòng muốn chạy trốn, vô luận là Sương Thành Ma hay là Thiên Hoành Nhất Thụ muốn giết hắn, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi, Trương Nhược Trần cũng không phải là hoàn toàn không có phản chế chi lực. Liên tiếp giao phong đằng sau, Thiên Hoành Nhất Thụ cũng không làm bị thương Sương Thành Ma mảy may. Nhưng Sương Thành Ma lại càng ngày càng vội vàng, bởi vì kiếp vân ngay tại chậm rãi tán đi, tôn kia ngũ thải nê nhân tựa hồ độ kiếp thành công, ngay tại ngưng tụ thần nguyên cùng thần tọa tinh cầu. Hết thảy đều tại hướng phương hướng xấu phát triển. Ngay tại Sương Thành Ma phân tâm trong nháy mắt, mi tâm bị đâm ra một đạo vết máu. Vết thương rất nhạt, lại làm cho Sương Thành Ma lập tức tập trung ý chí, cả kinh tột đỉnh, hắn nhưng là biết, thiên hoành nhất thụ tu vi tuyệt đối không có đạt tới thái bạch cảnh đỉnh phong. Trương Nhược Trần rơi vào thanh nhàn, hướng đứng ở một bên hiên viên thanh truyền âm, phong nhàm đã độ kiếp thành công, sau cùng hộ pháp, liền giao cho thanh đạo hữu. Ngươi muốn về hút phong thần hạm cứu địa ngục giới thần linh. Sau đó đào tẩu. Hiên viên thanh nói. Trương Nhược Trần có chút lý môi một cái, cần nói đến ngay thẳng như vậy sao? Chẳng lẽ là cảm thấy bây giờ tình thế nghịch chuyển, nàng muốn tá ma giết lừa. Hiên viên thanh lại nói, ngươi cứ đi thẳng như thế, mọi người sẽ chỉ càng thêm hoài nghi thanh bình tử thân phận, muốn suy đoán ra là ngươi, sẽ không còn là việc khó. Trương Nhược Trần tu vi võ đạo không có phế bí mật nếu là truyền ra ngoài, người coi như trốn ở tinh hoàng thiên không ra, cũng chưa chắc an toàn. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, không có đi nhìn đứng ở phía sau nàng, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, truyền âm nói, ngươi đem ta lưu lại, là muốn cho ngươi huynh trưởng hiên viên liên tự mình ra mặt uy hiếp, hay là dụ dỗ, từ đó để cho ta trở về thiên đình. Hiên viên thanh phát ra một tiếng giống như là chịu oan uổng đồng dạng u thán, Nhược Trần, ngươi hiểu lầm thanh. Nếu là muốn buộc ngươi về thiên đình, thanh chỉ cần hô to một tiếng ngươi tên Trương Nhược Trần, so cái gì đều tốt dùng. Hiên viên thanh tuổi tác lớn Trương Nhược Trần không biết bao nhiêu, gọi một tiếng Nhược Trần, cũng có trưởng bối thân cận vãn bối ý tứ, cố ý rút ngắn khoảng cách. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi nguội, hiên viên thanh người này cũng là hoàn toàn chính xác không có cái gì ý đồ xấu, mà lại là một cái dám đánh dám liều, ý chí kiên cường nữ tử, chí hướng cao xa, lại một lòng cũng là vì thiên đình đoàn kết, vì thiên hạ thương sinh. Nhưng cuối cùng điểm xuất phát quá cao, thiên tôn chi nữ thân phận, khiến cho nàng từ nhỏ nhìn thấy cùng tiếp xúc đến, đều là tốt đẹp nhất một mặt, nhìn không thấy chỗ sâu nhất dơ bẩn, tự nhiên cũng liền có chút chủ nghĩa lý tưởng. Thậm chí vì thiên hạ thương sinh, vì thiên đình đoàn kết, hơn phân nửa cũng chỉ là từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng. Nàng không có làm qua phàm nhân, thế nào biết thương sinh? Nàng chưa từng có tê tâm liệt phế cừu hận, thế nào biết cừu hận khó mà hóa giải? Có lẽ là nhìn trúng Trương Nhược Trần thiên tư cùng tiềm lực, có lẽ là muốn kéo lũng tinh hoàng thiên, lại có lẽ là muốn mượn hắn hóa giải cùng lôn giới cùng thiên đường giới huyết hải thâm cừu. Tóm lại, nàng đem hết thảy đều muốn quá đơn giản, coi là bằng vào thiên tôn chi thế khả năng giúp đỡ Trương Nhược Trần dọn sạch trong thiên đình hết thảy chướng ngại. Nhưng Trương Nhược Trần phía sau cũng sớm đã đang dệt ra một tấm to lớn ám võng, liên lụy lợi ích cùng cường giả, viễn siêu nàng tính ra, lưng đeo tính mệnh nhiều, đã đến không phải Trương Nhược Trần nói mình muốn lui liền có thể lui, muốn lựa chọn xếp hàng liền có thể xếp hàng tình trạng. Thiên tôn chi thế hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Trương Nhược Trần chi thế như thế nào lại yếu đâu? Chỉ bất quá, cổ thế này, bởi vì Trương Nhược Trần bị kình tổ phế đi, bị những người bề trên kia cho không để mắt đến. Như vậy xem ra, kình tổ ngược lại là giúp Trương Nhược Trần đại ân Sương Thành Ma cùng nhân bị đăng lung hiển nhiên cũng phát giác được phe mình đại thế đã mất, sở dĩ không có lập tức rút đi, chỉ là đem hy vọng ký thác trên người Vô Nguyệt thôi. Nhưng bọn hắn hết sức rõ ràng, coi như Vô Nguyệt có thể thắng trận kia sinh tử chiến, sợ cũng nguyên khí đại thương, chưa hẳn còn có thể cầm súng thần bí khó lường hiên viên liên. Đúng là như thế, bọn hắn vừa đánh vừa lui, dần dần cùng hút phong thần hạm, Trương Nhược Trần, hiên viên thanh kéo dài khoảng cách, chỉ cần không lâm vào vây công, liền tiến có thể công, lui có thể đi. Đại thế đi, khí thế cũng liền hết rồi. Trương Nhược Trần không có nghĩ qua dính vào tiếng thái bạch cấp độ trong giao phong, nói, người hiên viên thanh một lòng vì công, lại cũng không là loại người cổ hủ, nếu không cũng sẽ không giúp ta giấu giếm thân phận, sẽ không tặng quang minh thần kiếm, để cho ta về thiên đình một phương. Hiên viên thanh rất bất đắc dĩ, nói, ta lại làm sao không muốn giống như phong tộc tứ gia như thế cương liệt. Nhưng, thiên đình nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, rất nhiều cừu hận như mũi như kim, nếu như ta không hiểu lôi kéo chi đạo, không phải đi hóa giải mâu thuẫn. Đơn giản chính là phát động mâu thuẫn, dẫn tới máu chảy thành sông. Đã như vậy, không bằng chúng ta là một vụ giao dịch. Trương Nhược Trần nói. Hiên viên thanh đã sớm ngờ tới Trương Nhược Trần tại Tán Dương nàng một lòng vì công, không phải cổ hủ thời điểm, tất nhiên là có mưu đồ. Hắn Trương Nhược Trần làm sao lại giống những tu sĩ khác kia đồng dạng nịnh nọc nàng thiên tôn chi nữ này? Nàng nói, ngươi hay là muốn cứu mấy địa ngục giới thần linh kia? Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Tình Không Kiếm Vương? Hiên viên thanh tiến về phía trước một bước, đi đến cùng Trương Nhược Trần sánh vai vị trí, trên thân tiên sa phất phơ, tự có một cổ trong nước thanh liên động lòng người thần thái, nói, Tình Không Kiếm Vương dù sao cũng là đại thần, là bị Vô Nguyệt lấy cường đại tinh thần lực, đánh tan tinh thần ý chí, mới bị lực lượng hắc ám khống chế, trách không được hắn. Hắn nếu là ý thức thanh minh, tuyệt sẽ không làm ra dạng này chuyện sai. Trương Nhược Trần mắt nhìn chỗ xa bị máu tươi nhiễm đỏ hút phong thần hạm, nói, lời nói này, nếu để cho phong tộc cùng Quang Minh thần điện những tu sĩ kia nghe được, sợ là sẽ phải đối với ngươi lòng sinh oán hận. Thì tính sao đâu? Đây vốn là sự thật. Hiên viên thanh lại nói, Tình Không Kiếm Vương đích thật là phạm vào sai lầm lớn, thế nhưng là, cũng không thể ngay cả một cái hối cải để làm người mới cơ hội,

không gian vỡ nát ức dặm, thần diễm thiêu đốt đỏ rực, thần lực ba động mạnh mẽ, hỗn loạn. Có thể tưởng tượng thần chiến kịch liệt thế nào? Phong Nham đuổi tới, thấy một bộ áo giáp đứng trong hỗn độn, ngực đầu rồng dữ tợn. Thần khu phong vân bá trong suốt, dao động nhìn Phong Nham, khí thế bá đạo, nhưng mắt tràn ngập vui mừng. Phong Nham mắt đỏ bừng, không rơi lệ được. Giờ hắn như tượng đất, vùng kiếm chém tứ phương, rống, Vô Nguyệt ra đây tự chiến. Mặc Tiên Sinh đuổi tới, thấy thân thể phong vân bá phai mờ. Dù đã liệu trước, vẫn đau buồn, nước mắt tuôn rơi. Thuần Dương Giả, chỉ tiến, không lùi. Phong Vân Bá để lại câu cuối, thân thể hóa thành xích hồng sắc quang vụ, xông vào mi tâm Phong Nham. Thực tế, Phong Vân Bá đã chết, chỉ chấp niệm chống đỡ, muốn thấy Phong Nham có khiến ông thất vọng không. Thuần Dương tinh khí và áo nghĩa tràn vào Phong Nham, long đầu khải giáp do Thuần Dương Thiên Tôn truyền xuống, đã mặc lên người Phong Nham. Trên không bàn cổ giới, tinh hồn thần tọa của Phong Vân Bá ảm đạm. Toàn bộ thiên đình chấn động, nhiều thần linh đến phong tộc. Trước đó, Quang Minh Thần Điện và phong tộc thần linh liên tiếp vẫn lạc, lòng người bàng hoàng, nhưng đa số là ngụy thần. So với Phong Vân Bá, không đáng gì. Người chấp chưởng Thuần Dương Thần Kiếm, vô lượng của phong tộc, còn lợi hại hơn tộc trưởng phong thần, sao có thể vô thanh vô tức vẫn lạc? Vị thiên kia của phong tộc, sao không đến cứu viện? Người biết chuyện biết Phong Vân Bá đi đâu, lập tức phán đoán mới về hắc ám đại tam giác tinh vực. Người không biết càng đồn càng kỳ, suy đoán nhau nhau. Côn Lôn giới, trung ương đế thành. Tử Vi cung tầng tầng hướng lên, rộng lớn tươi đẹp, liên miên 500 dặm, cực kỳ tráng quan. Nguyên Sơ thần điện ở đỉnh Tử Vi cung, trên biển mây, thần quang chiếu cửu châu. Đứng bên thiên trì, có thể cúi xem chúng sinh. Bên thiên trì, có chu án chính trượng, trải giấy trắng. Thánh thư tài nữ mài mực, khí chất ôn nhã, nho bào, mắt tinh linh. Với tinh thần lực hiện tại, nàng là đại biểu nho gia, chỉ trì giao mới khiến nàng mài mực. Từ nhỏ nàng ở bên trì giao, như đồ như thần. Trì giao mặc tú phượng thiên điểu quần vàng nhạt, cầm bạch ngọc long tước bút, phỏng theo thủy kinh vấn thế chương của nho tổ, trên nho tổ thánh thư. Mỗi lần phỏng theo, đều có cảm ngộ khác. Quan trọng hơn là, ma luyện thư pháp, bình tĩnh tâm cảnh. Đây là nàng theo đuổi từ Thiên Sơ Văn Minh. Viết xong, văn tự trên giấy phát thần quang, như muốn sống lại. Thánh thư tài nữ cười, bút pháp như nước chảy mây trôi, nhất mạch thành, vừa phỏng theo được vận vị nho tổ, lại có khí thế sư tôn tâm cảnh tiến thêm một bậc. Trì giao không tự đắc, chữ nho tổ như vũ trụ mênh mông, ẩn chứa đạo khác nhau. Ta phỏng theo chỉ có hình, chỉ để dưỡng lòng, để bình hòa đối đãi sự vật. Các nàng đến rồi, cứ để vào đi. Một huyền nữ dáng người phong, thân thể thướt tha, dịu như tinh linh, dẫn Lăng Phi Vũ và Dương Hồng Trần đến thiên trì. Chu án và giấy bút đã triệt hồi, mấy huyền nữ đứng trong sương mù. Trì giao khẽ phủ tay, các nàng thối lui. Trì giao chăm chú dò xét nữ tử áo đỏ. Quả có khí thế hồng lâu phi vũ, dù đối mặt nàng, thượng vị thần, cũng không hề khiếp nhược. Như kiếm phong không gãy, hồng mai trời đông giá rét. Người vào mắt nàng, không phải nữ tử tầm thường. Mời ngồi. Trì giao nói. Lăng Phi Vũ nói, trước mặt chân thần, tu sĩ thánh cảnh nào dám ngồi. Cũng được. Trì giao nhìn Dương Hồng Trần thiên tư tuyệt đỉnh, kiếm đạo hơn kiếm đế năm xưa. Thời kiếm đế, quy tắc thiên địa không đầy đủ, thần khí và thánh khí không nồng hậu như nay, lại nghịch thế đạt đại thánh, Hồng Trần còn kém xa. Lăng Phi Vũ nói, chân thần cứ nói thẳng lý do gọi bản giáo chủ về Côn Lôn giới. Dám xưng bản giáo chủ, Lăng Phi Vũ không e ngại Trì giao, thậm chí còn đối kháng. Trì giao không so đo, bình thản nhìn biển mây, năm xưa ma đế ủng hộ ta nhất thống Côn Lôn, chiến ta ở Đồng Lô Nguyên, là để đo ta có thực lực đó không? Hắn kiệt ngạo, nói, nếu ta không giết được hắn, nhất thống Côn Lôn chỉ là trò cười, không có tư cách chống đỡ tương lai Côn Lôn. Lăng Phi Vũ tiếp tục kiếm trong tay, Bái Nguyệt Thần Giáo bị thiên hạ tu sĩ gọi ma giáo, vốn là nơi yêu ma tụ tập, chân thần làm gì cũng đúng, ai chết cũng không ngoan, không cần giải thích với bản giáo chủ. Đến tu vi chân thần, sao còn cố chấp đúng sai? Dương Hồng Trần kinh hãi, lặng lẽ nhìn Trì Giao. Chân thần giận dữ, diệt Bái Nguyệt ma giáo. Tốt. Trì Giao nói, Lăng cô nương đã nói vậy, hẳn là người thông thấu. Ta nói thẳng, cô nghĩ, Trần ca làm chủ tinh hoàng thiên, lợi hay hại? Trong mắt Lăng Phi Vũ hiện vẻ cô đơn. Nàng sớm biết, Trì Giao gọi nàng về Côn Lôn giới là vì Trương Nhược Trần. Nếu Trì Giao muốn giết nàng và Hồng Trần, nàng sẽ liều chết. Nhưng Trì Giao lại như muốn tu sửa quan hệ, cố ý lôi kéo, khiến Lăng Phi Vũ khó ứng đối. Lăng Phi Vũ nói, hắn muốn đi đâu, liên quan gì ta? Lợi hại, hắn tự hiểu rõ. Trì Giao lắc đầu, Tinh Hoàng Thiên kẹp giữa thiên đình và địa ngục. Có lẽ giờ, họ nhẫn nại, kiên kỵ thực lực Tinh Hải Thùy Điếu giả. Nhưng đến lúc phải nhổ, chắc chắn Lôi Đình Vạn Quân, không cho họ cơ hội sống. Ta không muốn Trần Ca cùng họ hôi phi yên diệt. Với tu vi Lăng Phi Vũ, nàng hiểu về thế cục vũ trụ, cô không thay đổi được ý chí hắn. Một mình ta không thay đổi được, nhưng nhiều người, chưa biết chừng. Trì Giao nhỏ giọng. Chuyến thiên sơ văn minh, Trì Giao thấy đối thủ lớn nhất. Bạch Khanh Nhi Tinh Hoàng Thiên là Hồng Nhan Họa Thủy, là Sa La Sát tộc không lương thiện, kỹ phạm tâm thiên nhị giới sâu không lường được, một chiêu lấy lui làm tiến, thực cao minh. Trì Giao không chỉ sống vì Trương Nhược Trần, có khát vọng và truy cầu riêng, nhưng Tinh Hoàng Thiên có quá nhiều yếu tố bất định, như núi lửa sắp phun trào. Hôn sự Trương Nhược Trần và La Sa có quá nhiều thiết kế. Côn Lôn giới khác, Thái Thượng không có tư tâm với Trương Nhược Trần, không cố ý thiết kế, lợi dụng hắn. Lần này để hắn đi hắc ám đại tam giác tinh vực tìm kiếm giới, Trì Giao dần tỉnh táo. Kiếm giới tồn tại, Thái Thượng hẳn hiểu chút chân tướng năm xưa, nếu không sẽ không để Trương Nhược Trần mạo hiểm. Thứ yếu, nếu tìm được Ngọc Thanh và Thái Thanh, Trương Nhược Trần chẳng phải có thêm hai chỗ dựa. Thái Thượng trải đường cho Trương Nhược Trần, không chỉ coi hắn là chủ Côn Lôn giới, mà còn kỳ vọng lớn hơn. Trì Giao nhìn Lăng Phi Vũ không còn bén nhọn, cô và Hồng Trần đều là người hắn quan tâm, lời cô ảnh hưởng hắn. Về truyền thuyết Bạch Khanh Nhi, cô hẳn biết. Vị La Sát công chúa kia ra sao, thiên hạ đều biết. Họ quá tinh minh, thủ đoạn tàn nhẫn, ta cũng tự nhận không bằng. Cô không cần vội trả lời. À, Trì Giao cảm ứng, sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn vũ trụ hết chương 2967. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.